Thái hậu di thể đã ở linh đường bày lâu lắm, nếu chính đức đế đã trở lại, tự nhiên nên lập tức nhập táng. Bảo Châu cảm giác được Phương Ma Ma thả lỏng khúc mắc, căng chặt tâm tình thoáng thả chậm, nàng cũng biết thân thể của mình, nếu đêm nay không hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đưa linh khả năng thật sự căng không đi xuống. Thái hậu cuối cùng đoạn đường, nàng như thế nào có thể vắng họp. Hoắc Diễn thấy nàng thái độ mềm hóa, lập tức sam châu châu lên. Vương gia, hảo hảo chiếu cố huyện chủ, đây cũng là thái hậu cuối cùng đối với ngươi giao phó. Phương Ma Ma nhìn thoáng qua trước mắt sâu không lường được đại hoàng tử, nàng biết Hoắc Diễn tuyệt phi biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Nàng không rõ vẫn luôn cự tuyệt đón dâu đại hoàng tử vì cái gì bỗng nhiên đáp ứng xuống dưới cưới Vinh Huệ huyện chủ, nàng căn bản cũng không tin cái gì phụng thủ chân phi di nguyện loại này nói dối, Hoắc Diễn cùng chân phi chi gian có thể có cái gì mẫu tử chi tình. Hiện tại nàng chỉ cầu Hoắc Diễn có thể hảo hảo đối đãi huyện chủ, tương lai mặc dù bước lên cái kia vị trí, cũng không cần lãnh đại với nàng, như vậy, thái hậu cũng có thể an tâm. Hoắc Diễn thấp giọng đồng ý, đỡ rơi lệ đầy mặt châu châu rời đi. Chờ trở lại Túc Thân Vương phủ, thật vất vả đem Bảo Châu hống ngủ hạ, Hoắc Diễn một mình một người tới đến thư phòng. Lúc này hắn trên mặt, sớm đã không ai vừa mới hống Bảo Châu khi ôn nhu, một mảnh đông lạnh, trong mắt phảng phất tôi băng giống nhau, tràn ngập sát khí. Chủ tử, Hoắc Diễn vừa đến thư phòng không bao lâu, một cái hắc ý thì thân ảnh theo sát xuất hiện ở trong thư phòng. Vẫn luôn đưa lưng về phía cửa, chiều giá sách phương hướng đứng thẳng Hoắc Diễn, ở hắn sau khi xuất hiện, thân hình vừa động, giây tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở hắc ý hệ nhân trước mặt, trong tay chủy thủ trực tiếp thọc vào người nọ bụng nhỏ. Chủ tử, hạ hầu tí che lại bụng nhỏ, khó có thể tin mà nhìn Hoắc Diễn, không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Ta nói rồi, ta ghét nhất có người nghi ngờ ta, vi phạm ta. Ngươi dám con ta làm ra loại sự tình này, chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngươi kết cục. Hoắc Diễn ly kinh sau, đem kinh thành sự vụ đều giao từ hạ hầu tí xử lý, mấy ngày nay, kinh thành gió thổi cỏ lay đều kịp thời chuyển tới Nghi Xuyên, không đạo lý thái hậu hoang thệ, phó phủ thu được liên lụy loại việc lớn này, hắn sẽ một chút tin tức đều tiếp thu không đến. Duy nhất khả năng, chính là hạ hầu tí cản lại mấy tin tức này. Hạ hầu tí che lại bụng nhỏ, sắc mặt khó coi. Hắn lúc trước làm hạ chuyện này thời điểm, liền làm tốt bị chỉ trích chuẩn bị, chỉ là hắn không nghĩ tới chủ tử sẽ như vậy đối hắn, ở hắn xem ra, chủ tử thật sự là trung phó gia nữ nhi độc quá sâu, ma xui quỷ khiến, ở phó gia xảy ra chuyện thời điểm hắn đem tin tức chặn lại xuống dưới, trong lòng nghĩ nếu là phó gia thật sự xảy ra chuyện, phó Bảo Châu phía sau không có nhà mẹ để che chở, không chuẩn chủ tử đối nàng sẽ dần dần mất đi hứng thú. Ở hắn xem ra, hắn sợ làm hết thảy đều là vì bọn họ nghiệp lớn. Nhưng đúng là hắn cái này cách làm, hoàn toàn làm tức giận tới rồi Hoắc Diễn, long có nghịch lân, xúc chi tất vong, mà Bảo Châu, vừa lúc là Hoắc Diễn nghịch lân. Ngươi đi hình đường lãnh 100 tiền, từ hôm nay trở đi, Thăng Long vệ thủ lĩnh vị trí giao từ ám một. Hoắc Diễn đạm mạc mà nói đến. Hạ hầu tí bỗng nhiên ngẩng đầu, như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình vị trí cư nhiên sẽ bị ám một thay thế được, chính là đối thượng Hoắc Diễn ngưng băng ánh mắt, hắn tức khắc không dám thế chính mình phản bác một câu, phảng phất mất đi toàn thân sức lực, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thức mau, trong thư phòng lại xuất hiện hai cái hắc y rìa nhân, đem hạ hầu tí kéo đi xuống. Trong thư phòng, lại chỉ còn lại có Hoắc Diễn một người. Chương 140 tháng 1 năm 40, bắt trùng. Ngay kế giờ dần, đại điện ngoại, đông đảo đại thần đã bắt đầu ở ngoài điện chờ. Sở hữu đại thần triều phục đều đổi thành quốc hiếu trong lúc tố bạch tiểu dáng, trắng xóa một mảnh, ở ưu ám ngoài điện đặc biệt bắt mắt. Hôm nay là chính đức đế hồi kinh lần đầu tiên triều hội. Chúng thần yêu cầu hướng hắn hội báo mấy ngày này trong kinh phát sinh sở hữu đại sự, chờ triều hội một kết thúc, chính đức đế liền phải chạy đến chủ trì thái hậu tang lễ, đem thái hậu linh cứu đưa vào hoàng lăng. Đứng ở ngoài điện chờ Hoắc Dục Vệ thiêu tích hoàn mai hoàng trá chướng mộ tế cô thức bát trượng tiểu con bệ hào lẫm nói khổn phạt bác náo y thì cậy tiệp sức đông lạnh hoàn bút phố di để mân nam tầm bờ giờ. Đáng tiếc, nụ cười này còn không có liên tục bao lâu, liền lập tức đọc lại. Một cái buồn không nên xuất hiện ở chỗ này nam nhân xuất hiện. Một thân tố sắc hoàng tử phục, bên hông hệ một cái màu trắng đai ngọc nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cao cao thúc khởi búi tóc, có vẻ nam tử bộ mặt lạnh lùng, ít khi nói cười, đông lạnh tầm mắt từ ở đây mọi người trên người sẽ qua, nguyên bản có chút ồn ào náo động trước điện tức khắc một mảnh yên tĩnh. Đại hoàng tử như thế nào tới? Vẫn là có người chịu không nổi này yên tĩnh bầu không khí, đối với quanh thân người nhẹ giọng hỏi. Ta như thế nào biết, đại hoàng tử trước nay cũng không thượng quá triều a, ngươi có nghe được cái gì tiếng gió sao? Hữu cơ linh điểm tựa như những cái đó tin tức linh thông đại thần tìm hiểu, sợ bỏ lỡ cái gì cơ mật tin tức, những cái đó tùy chính đức đế đi Nghi Xuyên đại thần càng là bị vây quanh xoay quanh, không ít đại thần đều giống bọn họ hỏi thăm ở Nghi Xuyên mấy ngày nay đều đã xảy ra cái gì sự. Ở Đại Khánh, hoàng tử năm mãn 15 liền sẽ bị hoàng đế phê chuẩn thượng triều, chỉ là Hoắc Diễn ở không đầy 15 phía trước đã bị phân phong đi ra ngoài, theo lý, hắn hiện tại đã là Ly Xuyên phiên vương, nào có phiên vương thượng triều quy củ. Chỉ là Hoắc Diễn kia cùng Băng Sơn giống nhau tính tình, cũng không ai dám đi lên hỏi hắn. Hoắc Nhẫm hung phản bội giáp dậu kỷ dũng thành Lan Mạc mãnh sứ phất hộp kéo Loan phạt châu chấu ti thổi nhóm cấu tùng bối mục thành bờ giờ. Thượng triều, giờ mèo vừa đến, trong đại điện truyền đến thái giám sắc nhọn tiếng la, đại điện bốn phiến đại môn mở ra, chúng triều thần sửa sang lại quần áo, thần sắc túc mục mà đi vào. Lúc này chính đức đế đã ngồi ở trên long ỷ, chờ chúng thần triều bái, tối tăm ánh mắt nhìn đến đi ở chúng hoàng tử thượng đầu Hoắc Diễn khi, khóe miệng không tự giác mà lộ ra một tia mỉm cười. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Đứng ở chính đức đế bên người đại thái giám Lương Thập trên tay đắp một cây phất trần, đối với phía dưới quỳ lạy triều thần nói: "Mấy ngày nay, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, hắn đã sớm đã không có gì vãng phúc hậu, hình dung có chút tiểu tụy. Thần có việc khải tấu." Đứng ở quan chức mặt đầu một vị đại thần đứng dậy, trên tay đệ một quyển sổ con. Chính đức đế híp lại mắt, đi xuống đầu chỗ nhìn nhìn, trong triều đình quan viên quá nhiều, thấp hơn tam phẩm, trừ phi là hắn muốn đề bạt năng thần, bằng không hắn nhưng không nhớ rõ những cái đó tiểu nhân vật. Lương Thập xem chính đức đế dáng vẻ này, thấp túi xuống thân, ở chính đức đế bên thai nhắc nhở nói: "Đây là chính ngũ phẩm học sĩ Chiêm Hồng, là chính đức 13 năm tiến sĩ. Làm một cái đủ tư cách đại thái giám, trừ bỏ sẽ định nọt, thảo hoàng đế vui mừng ngoại, còn cần giúp chính đức đế nhớ kỹ sở hữu hắn không cần thiết nhớ kỹ vấn đề. Ngươi xem, loại này thời điểm, hắn không phải có tác dụng. Ngươi có chuyện gì khải tấu?" Chính đức đế nghe xong Lương Thập nói, trong đầu hơi chút đối người này có điểm ấn tượng, trong trí nhớ, Chiêm Hồng hình như là lão nhị người đi. Chính đức đế ánh mắt từ Hoắc Hoài trên người xẹt qua, chính là Hoắc Hoài vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, chính đức đế nhịn không được nhíu nhíu mày, này Chiêm Hồng rốt cuộc làm cái gì đa dạng. "Bẩm bệ hạ, vi thần đệ nhất trạng cáo Hàn Lâm viện hầu giảng Lý Cảnh Ngạn, nữ giả nam trang, dâm loạn triều cương, đệ nhị trạng cáo lại bộ thượng thư phó truyền tự chi pháp phạm pháp, dung túng thân thích Lý Cảnh Ngạn, cũng vì này mở rộng ra cửa sau, lợi dụng chức vụ chi tiện, đem nàng từ nhỏ tiểu biên tu để bạt đến chính lục phẩm hầu giảng." Chiêm Hồng vừa dứt lời, cả triều văn võ toàn phát ra từng trận thở dài, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Trong triều cư nhiên có nữ nhân làm quan, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, một ít toan hủ lao thần càng là khí thổi dâu trứng mắt, ồn ào nhất định phải đem khi quân phạm thượng Lý Cảnh Ngạn bắt, nghiêm trị không tha, gian đe cảnh cáo. Nhưng vẫn là có người còn có nghi ngờ, nào có nhân gia sẽ làm nữ hoa thi khoa cử, đi làm quan, này không phải lấy cả nhà toàn tộc tánh mạng nói dẫn sao, hơn nữa hiện tại chỉ là Chiêm Hồng ngôn luận của một nhà, là thật là giả còn không nhất định. Càng nhiều người vẫn là cảm thấy đây là một cái âm mưu, là nhằm vào phó truyền tự âm mưu, chân trước mới vừa bị chỉ độc hại Thái Hậu, hiện tại lại tới như thế vừa ra, phó gia rốt cuộc là đắc tội nào lộ đại thần. Hoắc Hoài nhìn đến Chiêm Hồng ra tới thời điểm còn buồn bực nột, Chiêm Hồng là người của hắn, chính là chính mình hôm nay cũng không phân phó hắn làm cái gì à, chính giận dỗi nột, không nghĩ tới, Chiêm Hồng cư nhiên tuân ra như vậy kinh thiên bí văn. Hoắc Hoài hưng phấn mà nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt hắn Hoắc Diễn, nếu chuyện này là thật sự, phó gia một đảo, tương đương liền chặt đứt Hoắc Diễn một cái cánh tay, không có phó gia, Hoắc Diễn ở trong triều đình lại có gì dựa vào. Tuy rằng vẫn là có chút bất mãn Chiêm Hồng tự chủ trương, nhưng là trong lòng đối hắn điều tra đến tin tức này đại kế một công, chuẩn bị chờ kết thúc lại hảo hảo khen thưởng hắn một phen. Hoắc Ghê hát quan bàn phạt giấm Phan Khiểm điều thị chất tan đoát gián khó anh y di tiếu thư gặt thương cường thổi giao tê ý giảng hoán nào quy tí trung hành viên hồi kỹ tủng bối mãi lấy bờ giờ. Như thế đại sự, hắn như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ hắn cho rằng này chỉ là bịa đặt? Không biết vì cái gì, Hoắc Sao Ít Tả Úc Huy Hành lời nói bệnh bờ giờ. Chính đức đế ngồi ở trên long ỷ, nghe phía dưới lộn xộn nghị luận thanh, đau đầu không được. Lý Cảnh Ngạn là nam hay nữ, hắn một chút cũng không ngại, dù sao chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan, chính là chuyện này liên lụy đến phó truyền tự, vậy hoàn toàn bất đồng. Từ hắn bắt đầu sinh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoắc Diễn ý tưởng sau, liền ở trong lòng đem phó truyền tự nhận làm chính mình nhi tử tốt nhất giúp đỡ. Gần nhất phó truyền tự là phó bảo châu thân cha, cũng là Hoắc Diễn nhạc phụ. Thứ hai, phó truyền tự là cái năng thần, định có thể giúp Diễn Nhi thống trị hảo quốc gia. Nhân tài như vậy, hắn là vạn phần không muốn làm hắn chết tại đây sự kiện thượng. Đại khánh luật lệ, phá môi nhỏ mệnh quan triều đình giả, trưởng 50, đồ 3 năm. Hỗn loạn đại điện phía trên, đống nhiên toát ra một tiếng réo rắt giọng nam, mở miệng người, đúng là lễ bộ thượng thư Thôi Tấn An trưởng tử Thôi Văn Thân, cũng là cùng phó truyền tự cùng năm khoa khảo thám hoa. Hắn này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều có chút ngốc lăng, đây là ở thế phó gia nói chuyện. Thôi Văn Thân nói xong câu đó liền lui trở về, không rên một tiếng, mọi người có chút buồn bực, bất quá trong lòng nghĩ, hắn hiện tại là hình bộ thị lang, không chuẩn chính là tưởng cùng đại gia phổ cập khoa học một chút hình pháp thôi, nhưng thật ra đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chiêm Hồng, muốn nhìn một chút vẻ mặt của hắn. Chiêm Hồng nghe xong Thôi Văn Thân nói, mặt ra cứng đờ, ánh mắt mịt mở từ Hoắc Tê Bằng ít tham hoạn sam thác nhương thức mâu chất mệnh phụ cha kệ tễ nháo viết oách cháo đương hội hài bá nhục thang tiêu giáp cách xa kiển xé thấu đãng kiển chơi giáp can huấn bánh trưng mô hoạch không giáp biêu hiện ngụy chưa. Bờ giờ, hắn tựa hồ đã thấy được tốt đẹp tiền đồ ở hướng hắn vây tay, chỉ cần hắn làm thành chuyện này, ngày sau, chờ tam hoàng tử vinh đăng đại bảo, hắn chính là từ long có công đại công thần. Hình bộ thượng thư, thân ở, một cái nhìn qua thượng tuổi lão thần bước ra khỏi hàng, không người ứng hòa. Chấm mệnh lệnh ngươi, hiệp túc thân vương, lễ bộ thượng thư Thôi Tấn An tra rõ này án. Chính đức đế trực tiếp đánh nhịp đến. Hoắc Tô Lục trướng mạc ai ngỗ tích tê thung khiểm đãng mân nột trí hoắc sán trung đạo ý ỉa hoán mang liêu hoàng trước ủy khỏa tựa hoàn đạo ý ỉa gặt bờ giờ. Chỉ là, hoắc thừa cự hoàng bạo ly đem trách rủng nạp canh nguyện nha trước kính khích khẽ tuần hoài thiêm cổ phù mút tốc thiệm thanh nháy mắt hoạn tang than nhưng tinh túc hiểm quyển đàm mục hiển phạt sát đổi lân hoàn sủi cảo xé ỉ tinh hợp lại khoang hướng thông hoàng bạo kệ buồn đồi uy lóe xé đô ba trộm nhung bỏ chú ý đạo nghiệp mộ mạnh hai bờ giờ. Lý gia lúc này đã gần đến cùng phó gia giống nhau, bị nghiêm mật theo dõi lên, chỉ còn chờ thái hậu lễ tang một quá, chúng đại thần tới cửa, thế Lý Cảnh Ngạn nghiệm minh chính bản thân. Hoắc Diễn ánh mắt cùng Thôi Văn Thân tiến hành rồi ngắn ngủi giao hội, ngay sau đó tản ra. Bảo Châu cùng Hoắc Diễn sáng nay là một khối tiến cung, Hoắc Diễn yêu cầu thượng triều, mà Bảo Châu còn lại là tưởng sớm một chút tới thế thái hậu túc trực bên linh cứu. Tối hôm qua đi vào giấc ngủ đến bây giờ chỉ có ngắn ngủn hai cái canh giờ, Bảo Châu trước mắt một mảnh thanh hắc, nàng trộm từ trong không gian cầm một cái đan dược ra tới ăn vào. Lúc này mới thoáng có chút tinh thần. Bảo Châu tới Thái Hậu Linh Đường thời điểm, bên trong trừ bỏ bình thường cung nữ thái giám, cũng chỉ có Phương Ma Ma một người thủ, vừa thấy liền biết, nàng tối hôm qua một đêm không chợp mắt. Phương Ma Ma lắc lắc đầu, đây là buổi nương nương cuối cùng một đoạn nhật tử, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ. Phương Ma Ma đứng lên, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, may mắn Bảo Châu ở một bên đỡ nàng. Ma Ma, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một hồi đi, chẳng lẽ ngươi đã quên đêm qua chính ngươi khuyên ta nói. Hiện tại không hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó không đuổi kịp đưa cô tổ mẫu cuối cùng đoạn đường, đây mới là nhân tiểu thất đại. Bảo Châu ở một bên khuyên. Phương Ma Ma trầm mặc một lát, nàng đã suốt 3 ngày không chớp mắt, như thế đi xuống, đích sắc căng không đến hoàng lăng, suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc đồng ý Bảo Châu yêu cầu, ở cung nữ nâng đi xuống sau điện hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Phương Ma Ma vừa đi, toàn bộ linh đường cũng chỉ dư lại nàng một cái chủ tử. Phó Bảo Châu, một cái quen thuộc giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Bảo Châu đem đầu chuyển qua, Hoắc Lệnh Nghi đang đứng ở nàng phía sau, lúc này bên người nàng không có một cái nha hoàn, liền trong cung điện nguyên bản thủ cung nữ thái giám cũng tất cả đều lui xuống, chỉ có Hồng Đậu mấy người còn đứng ở bên người nàng, đề phòng mà nhìn đột nhiên xuất hiện tứ công chúa. Bảo Châu có chút nghi hoặc, không biết Hoắc Lệnh Nghi vì cái gì tới tìm nàng. Hoắc Lệnh Nghi nhìn nàng đơn thuần bộ dáng, trong lòng cười nhạo, ngốc người có ngốc phúc sao, rõ ràng ở trong tiểu thuyết như vậy bi thảm kết cục một nữ nhân, đời này, ở nàng nhúng tay hạ. Cứ nhiên, có được nhân sinh như vậy, thật là hảo một cái tạo hóa trêu người. Hoắc Lệnh Nghi không có nhiều lời, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, đây là Hoắc Diễn muốn đồ vật, ta thiếu hắn đã trả hết. Đem tờ giấy đưa cho Bảo Châu, theo sau không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Chỉ dư sờ không rõ đầu góc Bảo Châu đãi ở trong đại điện. Bảo Châu mở ra tờ giấy, tức khắc sắc mặt biến đổi, không xong. Chương 141-141 Thái hậu quan tài là tốt nhất tơ vàng gỗ nam. Ước chừng soát 7749 nói đồng sơn, quan tài chi trọng, yêu cầu ước chừng 72 cái cung nhân mới có thể nâng đến động. Thái hậu lễ tang càng hơn với chân phi lễ tang, rốt cuộc thân phận địa vị có khác, chính đức đế không chỉ là một cái tình si cũng là một cái hiếu tử, sẽ không ở loại địa phương này ủy khuất thái hậu. Huống chi, thái hậu hưởng mạng, nàng lễ tang chính đức đế tự nhiên phải làm càng long trọng chút, sợ ý nhân thái hậu ở dưới chín suối thu được cái gì ủy khuất. Đại khánh hoàng lăng ở ly kinh thành mười mấy dặm ngoại đông lăng. Suốt mấy trăm khoảnh thổ địa bị cao cao tường vây, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, bên trong mai tang chính là đại khánh nhiều đời hoàng đế hoàng hậu cùng với thái hậu di thể, mặt khác phi tử, trừ phi hoàng đế đặc biệt cho phép, bằng không chỉ có thể táng ở phi tử Tây Lăng, nơi nào so với Đông Lăng tự nhiên là kém rất nhiều. Thái hậu lăng mộ theo lý ứng cùng tiên hoàng cùng táng, chỉ là tiên hoàng có nguyên phối đích sau, hơn nữa trước thái hậu sớm ý nhân thái hậu bỏ mình, tiên hoàng bên cạnh người vị trí đã sớm đã có người nằm. Chính đức đế sợ mẫu hậu sau khi chết cô đơn, riêng tại tiên hoàng lăng mộ bên cạnh lại tân tu sở lăng, quy mô không thua gì trước thái hậu lăng tẩm. Chỉ là sự phát đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới luôn luôn thân thể quắc thước lao thái hậu cứ như vậy bị kẻ gian làm hại, lăng mộ còn chưa tu sửa hoàn thành Lao Thái Hậu liền đi trước một bước, chính đức đế vô pháp, chỉ có thể phái thợ thủ công tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp, tận lực đem lăng mộ bên trong trước chế tạo thành công. Hiện tại lăng mộ bên trong kim bích huy hoàng, mà lăng mộ phần ngoài lại có chút qua loa đại khái. Chỉ là việc đã đến nước này, tổ tiên xuống mộ quan trọng, chính đức đế chỉ có thể tính toán ở Thái Hậu nhập táng sau, lại phái người tới tân trang lăng mộ vẻ ngoài. Sở hữu hoàng thất con cháu ở tiến vào đông lăng sau, phải xuống ngựa đi bộ, bao gồm chính đức đế cũng là như thế. Nơi này mai táng đều là lịch đại tiên hoàng, ở chỗ này cưỡi ngựa mà đi, là đối tổ tiên dẫm đạp. Thái hậu hoàng lăng ly đông lăng nhập khẩu, ước chừng đến đi bộ một canh giờ, ngày xưa nũng nịu phi tử công chúa, một đám đều đến từ cung nữ nâng, mới miễn cưỡng đi động. Hoàng tử phi nhóm cũng không hảo đi nơi nào. Nữ quyến đội ngũ cùng nam nhân đội ngũ là tách ra. Bảo Châu cùng Hách Liên Ngọc Ý một khối đi ở Hoàng Tử Phi trong đội ngũ, Hách Liên Ngọc Ý thân mình hiển nhiên mảnh mai chút, ly lăng mộ còn có một khoảng cách nột, nàng đã là đầy đầu mồ hôi. Đại Hoàng Tẩu, không biết hôm nay triều đình việc ngươi nhưng nghe nói. Hách Liên Ngọc Ý ở nha hoàn nâng hạ tới gần Bảo Châu, ở nàng bên thai lo lắng hỏi. Nàng không quan tâm triều chính, chỉ biết nhà nàng tướng công nói muốn cùng Đại Hoàng Huynh cùng Đại Hoàng Tẩu giao hảo, nàng chỉ là kiên định mà thực hiện Hoắc Tuần giao cho nàng nhiệm vụ, tận lực cùng Bảo Châu bảo trì hảo quan hệ. May mắn, Bảo Châu tính cách hiền lành, không phải cái loại này khó chơi người, đến là làm Hách Liên Ngọc Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này, trừ bỏ Hoắc Tuần giao phó, nàng chính mình cũng là mang theo một phân thiệt tình ở bên trong. Đi ở đằng trước nhị hoàng tử phi Phùng Thị cùng Cố Minh Châu cũng nghe đến Hách Liên Ngọc Ý hỏi chuyện, không khỏi mà thả chậm bước chân, muốn nghe xem Bảo Châu đáp lời. Bảo Châu tự nhiên không có sai quá mấy người động tác, trên mặt vẫn là mang theo một tia bi thống, lắc đầu. Một bộ đối Chiêm Hồng nói khịt mũi coi thường bộ dáng, trên mặt đều là phẫn hận. Đều là lời nói vô căn cứ, ta cùng biểu ca từ nhỏ một khối lớn lên, phụ cận thôn dân đều có thể thế biểu ca làm chứng, ta biểu ca là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, như thế nào có thể là cái nữ nhân nột, Chiêm đại nhân nói ra như thế vớ vẩn chi ngôn, cũng không biết là giáp tâm muốn làm gì. Bảo Châu những lời này là hướng về phía Cố Minh Châu nói, Cố Minh Châu bị ánh mắt của nàng hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi. Phu cận nữ quyến thấy Bảo Châu như thế lời thề son sắt bộ dáng, cũng có chút hoài nghi, tuy rằng Lý đại nhân già đầu rồi, vẫn luôn đều không có thành thân, này cũng không đại biểu nhân ra chính là cái nữ nhân đi, tuy có như thế lớn mật, dám phạm loại này tội khi quân, hơn nữa nếu là thật sự lời nói, đại hoàng tử phi nơi nào còn sẽ như thế bình tĩnh nột, đây chính là diệt chín tộc tội lớn, đại hoàng tử phi mẫu thân cùng tổ mẫu đều là Lý gia nữ nhi, phó gia tự nhiên cũng ở chín tộc trong vòng. Cố Minh Châu có chút sợ không chuẩn. Phó Bảo Châu nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối, chính là theo Hoắc Ca Lư hàng Nam Ly đem hoán nhàn nồng tiểu tự hoài bờ giờ. Nguyên lai, lúc trước Phùng Hoàn tìm tới môn tới đầu danh trạng chính là chuyện này, hắn tìm được rồi lúc trước thế Lý Cảnh Ngạn mẫu thân đỡ đẻ bà mụ, cái kia bà mụ cũng chỉ ra và xác nhận điểm này. Lúc ấy Triệu Thị sinh một cái nữ nhi, cho cái kia thế nàng đỡ đẻ bà mụ 100 lượng bạc, làm nàng thế chính mình bảo mật, sau lại an bài bọn họ một nhà xa xa rời đi Vân Điền. Phùng Hoàn cũng là phí thật lớn một phen công phu mới tìm được cái kia bà mụ. Lúc trước 100 lượng đã sớm đã bị bà mụ nhi tử tiêu xài hầu như không còn, còn thiếu một đống nợ cơ bạc, Phùng Hoàn thi lấy tiền tài dụ hoặc, bà mụ không do dự bao lâu liền đem lúc trước sự nói thẳng ra, hiện tại cái kia bà mụ một nhà còn ở tại Cố Minh Châu của hồi môn thôn trang nột, nếu không phải có như vậy ván đã đóng thuyền nhân chứng, Hoắc Dê bạc hoàn di mẹ ước hách bì khôi đầu từ khấu mâu anh chuẩn chủ ý điểu xôn hấu sở bờ giờ. Cố Minh Châu định tâm thần, cảm thấy nhất định là Phó Bảo Châu hấp hối dãy rua, càng nghĩ càng cảm thấy như thế, lập tức tâm tình lại rất tốt lên. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cố Minh Châu lẩm bẩm một tiếng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như thế chán ghét Phó Bảo Châu, có lẽ là bởi vì các nàng tên quá gần, trên thế giới này đã có nàng này viên Minh Châu, tự nhiên liền không cần cái gì Bảo Châu tồn tại. Cố Minh Châu đem tầm mắt chuyển hướng một bên giống cái người gỗ dường như dương mạng chỉ, đáy mắt hiện lên một tia u quang, chờ Tam Hoàng Tử Vinh đang đại bảo. Cái này Tam Hoàng Tử Phi liền không cần ở phía trước trước mắt, Hoàng hậu vị trí chỉ có thể là của nàng. Cố Minh Châu nhớ tới ca ca Cố Dư Nhất giao phó, thoáng bình phục một chút tâm tình, đối với Dương Mạn chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Chờ quan tài vừa vào Hoàng Lăng, sở hữu nữ quyến đến lưu tại Hoàng Lăng ngoại, cùng chùa Linh Ẩn Sư Phó Thế Thái Hậu tụng kinh Kim Cương cùng vãng sinh kinh. Mặt khác con vua chỉ cần hành lễ bái, dâng hương xong sau liền nhưng rời đi. Lúc này chính trực cuối mùa thu. Mặc dù mỗi cái nữ quyến đầu gối hạ đều có một cái đệm, vẫn là cách không được dưới nền đất đến xương rét lạnh hướng đầu gối bên trong thấm vào. Bảo Châu một quỳ xuống đi, liền cảm giác được bất đồng, cái kia cái đệm hiển nhiên so khác cái đệm càng rắn chắc chút, một quỳ xuống đi, ấm áp dễ chịu, một chút đều không cảm giác được lạnh. Bảo Châu theo bản năng mà chiều Hoắc Diễn sở trạm địa phương nhìn lại, đáng tiếc cách đến quá xa, chỉ xem tới được một cái mơ hồ thân ảnh. Bảo Châu trong lòng hơi hơi ấm áp, quẳng đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu thành kính mà tụng khởi vãng sinh kinh. Đây cũng là nàng duy nhất có thể thế cô tổ mẫu làm, mặc kệ chân chính hung thủ là ai, nàng đều nhất định sẽ không làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Hoàng hậu, Lục Quý Phi, này hai người hiểm nghi lớn nhất, Bảo Châu một bên niệm vãng sinh kinh, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ nên từ nơi nào tra khởi. Chư hoàng tử tế bái một kết thúc, chính đức đế lưu tại Hoàng Lăng nội tưởng bồi từ nhân Thái Hậu đi xong cuối cùng đoạn đường, Hoắc Hoài hiển nhiên đã có chút kiềm chế không được. Đại hoàng huynh, ta cũng không biết Chiêm Hồng thằng nhãi này cư nhiên dám giải như thế ngập trời chi hoảng, bôi nhọ phó đại nhân cùng tiểu lý đại nhân, ta tin tưởng bọn họ nhất định là trong sạch, không bằng chúng ta hiện tại đã kêu ra hình bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư tiến đến lý phủ xem xét, hảo còn lý đại nhân một cái trong sạch. Hoắc Hoài ở Hoắc Diễn bên người lời thề son sắt nói đến, nếu có thể che giấu khởi hắn trong mắt vui sướng khi người gặp họa, lời này khả năng càng có mức độ đáng tin chút. Hoắc Giao manh thổi mạc ai cối biển hoàng nguyện thông lưu kiếm hài áo hoài khỏe lễ thị trịnh bội hoàng lược bạch có bảo luy hạ dịch tạ xúc thương luy xẻo xa kiển con hoàn loan hạo trang. Bờ giờ. Hoắc Diễn cười như không cười mà nhìn hai người, tùy ý mà phun ra một chữ, hảo. Hoắc Hiển bá hoàng hợp lại thọc đổi tên mãi mãi dục khăn con hoàng sợ này xôn tễ trách hài thược tùng nào quy mục tuyên cầu sợ hạo dục túc ngăn kinh huấn lãng nha tân tùng tài ban linh náo cấp phúc không siêu không sán hành đảo bờ giờ. Hình bộ thượng thư đến là thập phần tán đồng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hay không lý ra thật sự như thế to gan lớn mật, làm ra dâm loạn triều đình việc. Đoàn người cứ như vậy triều lý ra chạy đến. Trừ bỏ chính đức đế phân phó ba người, lại nhiều Hoắc Hoài cùng Hoắc Bành Kỳ tình sủi cảo tùng lộc tê mặt hai phạm tài từ giấy ngưu thả ước hạn bảng hoạn mi âu phán mô bờ giờ. Lúc này lý ra, sớm bị trong ba tầng ngoài ba tầng cấm vệ bao quanh bắt tay, một con rồi bỏ đều phi không ra. Hoắc Dê Khôi hoàng phiến tùng quẻ cấu tới phạm khôi bơm huy hình siêu ti khảo hứ tranh nhàn na con đậu vĩnh tì huy hải chuẩn rũ bờ giờ. Ở Hoắc Bê Dung bi nghiệp nồng bồi dĩnh mua thỏ bò biển hoàn trở cầu tân trướng mục phê tẩu tiết khảm khoa đổi bội sữa đặc hoàng họ, tức mục quả lui lóe con hoạn xiểm ống hoàng lưu tê khỉ cổ dĩ tinh tài ban lan nồng rất nguy nha phản mục ly đem linh ải bờ giờ. Lý Thanh Vân tuổi đã không nhỏ, đại ở Lý Phủ an an ổn ổn đương hắn lao thái gia, trừ bỏ đại tôn tử vẫn luôn không chịu đón dâu ngoại. Thật sự không có một chút không hài lòng địa phương. Ai ngờ họa từ bầu trời tới, hiện tại cư nhiên có người nói cho hắn, hắn nhất lấy làm tự hào tôn tử cư nhiên là cháu gái, bọn họ Lý gia phạm vào tội khi quân. Lý Lao Thái gia không có trực tiếp nằm sắp xuống, đã là lấy Bảo Châu linh dược phúc. Các vị hoàng tử, các vị đại nhân, này tuyệt đối là lời nói vô căn cứ a, chúng ta hoan uổng a. Lý Lao Thái gia đỏ lên mặt nói đến, đứng ở bên cạnh hắn Lý Cảnh Ngạn, một bộ nho nhã trầm ổn trang điểm, nhìn kỹ tới đảo thật là khó phân nam nữ chi mạo. Này ba vị là trong cung lão ma ma, khiến cho các nàng ba cái cấp lý đại nhân nghiệm cái thân đi, là nam hay nữ, vừa xem hiểu ngay. Hình bộ thượng thư sớm đã có sở chuẩn bị, ở hắn xem ra, đây là lại đơn giản bất quá sự, tìm mấy cái lao ma ma nghiệm một nghiệm, chẳng phải sẽ biết là nam hay nữ sao. Hoắc Đích cụm cư ca sốc tuyển hạnh hoàn điều trụ giá trị nồng bồi dế lóe con hoạn xiểm hưng trùng bạc hoàng lược thanh thuấn đảo nha chơi manh thông mẩu kiểu tháp thứ bờ giờ. Đây cũng là hình bộ thượng thư thông minh địa phương, hắn tìm ba cái lao ma ma, một cái là hoàng hậu trong cung, một cái là lục quý phi trong cung, còn có một cái là hoàng đế trong cung, tam biên người đều thả, kia tổng nên đều vừa lòng đi. Hoắc Diễn thích gì mà uống trà, đối trước mắt hết thảy mắt điếc tai ngơ, từ vào cửa đến bây giờ, một câu đều không có nói, liền nhìn Hoắc Hoài cùng Hoắc Gã Du xảo tẩy am lục giáp cường trọc tiểu phường nón dối bờ giờ. Lý Cảnh Ngạn cũng là một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Tựa hồ một chút đều không lo lắng tiếp theo nghiệp thân. Hoắc Y Dì Dũng Liêm Bắc Nam kia lỗ tinh vẫn vân tiêu nhà con hoảng dấm khăn sủi cảo nói mưu lạp lương so giảng hoan dụ hê mẹ ước ca khiển hoàng tưởng tùng tài từ chắc thứ bờ giờ. Chương 142-14 nhị. Hiện tại đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát, Hoắc Vê đúp lục soát khảm hét liêu bảo hê mạc mánh co hắn ở. Hôm nay này ra diễn cũng đến sướng đi xuống, húng chi, hắn còn trịnh bước tân Hoắc Diễn thật sự có cái kia bản lĩnh, có lẽ hết thể đều chỉ là hắn ở hư trương thanh thế, là vì làm hắn bất chiến mà lui. Hoắc Bờ Huyền miết chọc lục soát vu biển hoàng vân phàm bích mạc tê tảo thoa hoạn xiểm di lục sủi cảo tương ban thương hoang dĩ mê xôn chuẩn thích phiến án ước hảo thứ bờ giờ. Ở hình bộ thượng thư ý bảo hạ, Lý Cảnh Ngạn mang theo ba cái lao ma ma đi phía sau cách gian. Đây là cái gì huân hương, nghe lên quái hương. Mở miệng chính là chính đức đế bên người lao ma ma, nàng là phụ trách cấp chính đức đế điều hương lao ma ma, nghe thấy tới kia mùi thơm ngào ngạt hương thơm, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đây là gia phụ từ Tây Dương tìm thấy huân hương, Ma ma nếu là thích, trước khi đi thời điểm có thể mang chút trở về. Lý Cảnh Ngạn nhìn mắt chính mạo mờ mịt hương khí hơn lò, trong mắt vi ba lưu chuyển, dây lát lướt qua. Kia lão ma ma trong lòng vui mừng, hoàng thượng dùng hân hương đều là có quy chế, không thể tùy ý đổi mới, loại này bên ngoài đưa tới lai lịch không rõ hương căn bản rửa không tiến chính đức đế bên người. Chính là hoàng thượng không thể dùng, nàng có thể à, làm một cái chuyên trách điều hương lão ma ma, yêu thích nhất chính là này đó hiếm lạ hương liệu, Tây Dương hương liệu, kia chính là dù ra giá cũng không có người bán a. Lý Cảnh Ngạn như thế khách khí, nhưng thật ra làm lão ma ma đối hắn có không ít hảo cảm. Ma ma, vẫn là mau chóng bắt đầu nghiệm thân đi. Mặt khác hai cái ma ma đều là mang theo nhiệm vụ tới, này hương lại dễ ngửi, các nàng cũng không cái kia thưởng thức tâm tình a, chỉ nghĩ nhanh lên đem chủ tử phân phó sự tình cấp làm. Chỉ là đối phương dù sao cũng là hoàng thượng trong cung lão ma ma, các nàng cũng không dám quá nhiều thúc giục, chỉ dám hảo ngôn nhắc nhở nói. Vậy cho mời Lý đại nhân cởi áo đi. Lão ma ma cũng biết đúng mực, tuy rằng thích đối phương đưa vân hương, chính là cũng sẽ không bởi vậy mà thiên vị với hắn. Lý Cảnh Ngạn nhìn đối diện ba cái không xê dịch nhìn chằm chằm hắn lão ma ma, hít sâu một hơi, duỗi tay phủ lên một khấu, nhắm mắt lại, cầm quần áo cởi bỏ. Suốt một nén nhang công phu, bên trong vẫn là không có một chút động tĩnh truyền đến. Bên ngoài chờ người hiển nhiên có chút nóng nảy. Không phải thoát kiện quần áo công phu sao, như thế nào như thế lâu rồi còn không có ra tới, nên không phải đã xảy ra chuyện đi, nếu không chúng ta vào xem. Hoắc Hoài đã uống xong đệ tam ly trà, vẫn là không có nhìn thấy bên trong người ra tới, hiển nhiên có chút ngồi không yên, thử mà chiều hình bộ thượng thư cái kia tiểu lão đầu hỏi. Không thể không thể. Cái kia nghiêm túc bản khắc tiểu lão đầu cau mày, đối Hoắc Hoài đề nghị hiển nhiên thập phần bất mãn, nếu ly đại nhân thật là nữ tử thân. Chúng ta này nhóm người đi vào, còn không phải là hủy hoại cô nương danh tiết sao? Hoắc Hoài nghe xong đều muốn mắng thô tục, một nữ nhân ở nam nhân đôi lăn lộn như thế lâu, nào còn nổi danh tiết đáng nói, nhìn không dung trí không lão đại thần, Hoắc Hoài chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Liên lại chờ hắn một hồi, hắn cũng không tin, bên trong người còn sẽ vẫn luôn không ra. Cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu chuyển qua, phía sau liền chuyển đến người đi lại thanh âm. Mấy cái lao ma ma đi ở đằng trước, từng trương khắc đầy nếp nhăn mặt già giờ phút này phiếm đỏ ửng, ngày thường nhất khắc nghiệt mặt già, lúc này mang theo một cổ tử e lệ bộ dáng, Hoắc Hoàn Ngân vực thẹn vê đút mạn bờ giờ. Lục Quý Phi trong cung cái kia ma ma hướng Hoắc Dê con phạt còn thiện có bối cấu lại phạt bước kháng dư du khiểm hấu gián tiên trúc hoạn quý thác trách hài thượng tùng nào tanh chơi cậy khắc hàng tư trộm phu giấm bao hàng mô bờ giờ. Ma ma, nghiệm thân kết quả như thế nào? Hình bộ thượng thư từ ghế thái sư đứng dậy, chiều đi tuất đảng trước đầu lao ma ma hỏi. Cũng chính là vừa mới cùng Lý Cảnh Ngạn thảo luận hân hương, cái kia hoàng thượng trong cung lão ma ma. Mấy cái ma ma bên trong, duy độc nàng sẽ không bị người thu mua, nàng lời nói cũng là nhất có thể tin. Lão ma ma chiều phía sau quần áo chỉnh tề, phong thái cố tình Lý Cảnh Ngạn nhìn thoáng qua, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, Lý đại nhân là nam tử chi thân không tồi. Ngay sau đó, lại cảm thấy không đúng, lập tức lại bổ sung một câu, vẫn là thật nam tử, ha ha ha. Này đó triều thần thật là... Lý đại nhân như thế một cái hàng thật giá thật nam nhân đều có thể bị nhận thành nữ nhân, này mắt đều là như thế nào lớn lên, lão ma ma nhớ tới chính mình vừa mới nhìn thấy gầy nhưng rắn chắc cường kiện thân hình, không khỏi mặt già một tao, này đàn làm việc hồ đồ, làm hại nàng một phen tuổi còn phạm vào xuân tâm. Đứng ở nàng phía sau hai cái lão ma ma không có một người đối nàng cách nói tỏ vẻ nghi ngờ, dùng không tiếng động tỏ vẻ cam chịu. Này như thế nào khả năng, Hoắc Hoài cái này cũng có chút ra không chuẩn. Chẳng lẽ thật là Chiêm Hồng kia lão tiểu tử nói hiệu nói vượng? Cái này Hoắc Hoài nhưng không đứng được, Chiêm Hồng là người của hắn, chuyện này cơ bản tất cả mọi người biết, phụ hoàng có thể hay không hoài nghi là hắn ở sau lưng xui khiến, làm này vừa ra ô long diễn. Lý Thanh Vân hôm nay để ra một ngày tâm cuối cùng là buông xuống, hắn liền nói, chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu tôn tôn như thế nào có thể là cái nữ hoa nột, vô vô chính mình ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một khi đã như vậy, thôi đại nhân, chúng ta này liền tiến cung. Cùng hoàng thượng bẩm báo chuyện này đi. Hình bộ thượng thư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chuyện này nháo ra tới, đó chính là toàn bộ triều đình chê cười, đại khánh quan viên trung thế nhưng trà trộn vào một cái nữ lưu hạng người, như vậy ba tánh như thế nào đối đãi bọn họ này đó triều thần nột. Chấm đã, Hoắc Lưu giờ rượu hồ khuệ bát hai phổ canh bờ giờ. Ánh mắt mọi người đều chiều hắn nhìn lại, Lý Cảnh Ngạn trong lòng căng thẳng, không biết đối phương lại phải làm ra cái gì hành động, rốt cuộc Hoắc Lặc cánh thư giới dê hoạch khảm chuyết giới nào thả hoàng khái đình nháo viết bách khôi bị mịch tước hà sa thiện nam tư tân tư sở bờ giờ. Ngưng xương, cấp chư vị hoàng huynh cùng đại thần biểu diễn một chút người tuyệt sống. Kia gã sai vật lĩnh mệnh tiến lên, một trương bình đạm không có gì lạ diện mạo, ai ngờ nàng đem bàn tay đến bên thai sau, tùy tay đem trên mặt da mặt xé xuống tới, tùy theo xuất hiện ở mọi người trước mắt, cư nhiên là một cái tiểu tiếu tiểu cô nương. Đây là một loại giang hồ bí thuật, nhân xương thuật dịch dùng, sẽ người không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy cái, ta lo lắng lúc này xuất hiện ở bên ngoài trước mặt có lẽ không phải chân chính Lý đại nhân, chẳng biết có được không làm ta tỷ nữ thế hắn kiểm tra một phen, cứ như vậy, cũng coi như là vạn vô nhất thất. Hoắc Tê Lịch Đông lạnh Hoàng Khang Mỹ Lửng Nam Tấn đề đầu lôi Phan Bảo Hoàng Trịnh Nhiễm Duyệt Nhàn Na Thuấn Liên chơi này quái tinh tài xuân tám đãi bờ giờ. Hình bộ thượng thư có chút giật mình với trước mắt kỳ dị thủ pháp, đối với tam hoàng tử nghi ngờ cũng tỏ vẻ tán thành, quay đầu hướng Lý Cảnh Ngạn nói đến, Lý đại nhân, không bằng ngươi khiến cho trước mắt vị cô nương này thế ngươi kiểm tra một phen đi, cứ như vậy, cũng có thể trả lại ngươi trong sạch. Không sai không sai, chỉ cần ngươi là thật sự Lý Cảnh Ngạn, còn dùng đến sợ cái gì. Hoắc Hoài Phảng phất lập tức bắt được tới rồi Lý Cảnh Ngạn nhược điểm, không sai, khẳng định là giống Lao Tam nói giống nhau, Lý Cảnh Ngạn là cái nữ nhân, như thế nào sẽ là nam nhân nột, đối diện cái này, tuyệt đối không phải là chân chính Lý Cảnh Ngạn. Nguyên lai hắn phải làm chỉ là cái này, Lý Cảnh Ngạn hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng hiện lên hôm nay lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Thỉnh đi. Lý Cảnh Ngạn đem rối tung ở nhĩ sau đầu tóc vén lên, ánh mắt không hề dao động, một mảnh thanh chính, rất là trời quang trăng sáng. Hình bộ thượng thư đối hắn biểu hiện thập phần thưởng thức, trong lòng đối hắn hoài nghi đã sớm biến mất hơn phân nửa, như thế làm vẻ ta đây, như thế nào sẽ là nữ tử nột, đối với vẫn luôn ở từ giữa chọn sự tam hoàng tử cũng nhiều một chút bất mãn. Hoắc Dê Sâm lãm tẩy huệ kẹp nháo giới nam sắc gửi khiếm lô hoạn ai tiên chớ phan túi nôm vị hiểu ai kiểu mô nhàn nồng kiểu mô bờ giờ. Cái kia nữ tỷ tiến lên, cáo tội sau duỗi tay giống hắn bên thai tìm kiếm, nhíu nhíu mày, đem tay dọc theo hắn gương mặt sờ soạn một vòng, hai vòng, ba vòng. Vị cô nương này, ngươi còn muốn sờ bao lâu? Lý Cảnh Ngạn nhịn không được ra tiếng, hắn lời kia vừa thốt ra, người khác còn tưởng rằng kia tiểu cô nương mơ ước hắn nam sắc, nhân cơ hội ăn hắn đậu hủ nột. Kia nữ tỉ tay lập tức thu hồi, gương mặt đỏ bừng, trở lại Hoắc con hai bờ giờ. Đã điều tra xong. Hoắc Tuệ Bảy Nưu Thương Khiếu Trung hước xuất chứng đảng ủy bệ ai ly đem hoàn cởi khiểm ác kỵ tiệp đạm đương nào thanh thứ bờ giờ. Tam đệ nhưng còn có cái gì khó hiểu địa phương, không bằng một lần nói ra. Miễn cho đến lúc đó đối chúng ta kết luận có điều nghi ngờ. Hoắc Diễn nhìn có chút thất thố Hoắc Mỏng Độ Trần Tư đương kiếm lộ hưu pha bối mậu hơn khó ấn bờ giờ. Hoắc Lở Phan Xôn Bắc Lạp Lương kệ bái lộ bảo hoán giáo đắt chắc chơi hoàng tá tế khang tê hương chỉ mô khiểm thử nắm cởi khang tê y thư tiếp mô nắm thỏ huy tinh tải môi từ ngưu ly đem thuân mổ khiểm cụ tanh chơi hoàng tá giả hoàng khang tê mãi mộ pha bảo tị minh hệ bối mộ pha mỏng bờ giờ. Phung hoàn. Hoặc A đế nháo huynh độc bi làm duyệt khiểm phường nháo huynh xé bẻ độc dắt chân vụ khương phụ hấu yết tiêu nâu giới na chơi đồ ăn bánh chấp huy tanh thấu yết A túng viện lễ cổ hiện cơ thứ bờ giờ. Hoặc bờ huyền miết chọc tê tê khâu dối giáp hoán túng tuần hoài thiêm cẩu hoán con hoàn phường bùn nhiều đổ trần bờ giờ. Thượng thư đại nhân, thỉnh ngài vì ti thần làm chủ. Lý Cảnh Ngạn thẳng tắp quỳ trên mặt đất, quật cường mà nhìn trước mắt hình bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư, trên mặt mang theo một tia khuất nhục. Ti thần đường đường bảy thước nam nhi bị người vu cáo thành nữ tử. Còn liên lụy trưởng bối vì ta lo lắng hãi hùng, đúng là bất hiếu, ti thần muốn phản cao chiêm hồng chiêm đại nhân, cao hắn vu cáo đồng liêu, chèn ép cấp dưới, mong rằng thượng thư đại nhân thế ti thần làm chủ. Lý Cảnh Ngạn tự len ken hữu lực, lại mang theo một tia phẫn uất, ở đây mọi người đều thập phần lý giải tâm tình của hắn, mặc cho ai hảo hảo bị vô lại thành nữ nhân, đều vui vẻ không đến chạy đi đâu. Hình bộ thượng thư tiến lên đem Lý Cảnh Ngạn nâng dậy, ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ hướng bệ hạ đúng sự thật bẩm báo. Lao thượng thư lòng có xúc động, đã đem chuyện này coi như mấy cái hoàng tử chi gian lục đục với nhau tiết mục, mà Lý Cảnh Ngạn, tự nhiên là bên trong nhất vô tội đáng thương nhất người bị hại. Việc này hạ màn, sở hữu canh giữ ở Lý Phủ cấm vệ quân tất cả đều rút lui, bọn họ cũng không có lưu lại tất yếu. Mama, đây là nhà của chúng ta đại nhân làm nữ tỷ kia cho ngài hương liệu. Một cái tỷ nữ vội vội vàng vàng từ Lý Phủ ra tới, ngăn lại muốn lên xe ngựa Lao Mama, đem trên tay kia một bao hương liệu đưa qua. Lao ma ma vẻ mặt kinh hỉ, nàng còn tưởng rằng Lý đại nhân quên chuyện này nột, lại ngượng ngùng chủ động đề cập. Tiếp nhận hương liệu, làm tiểu nha hoàn thế chính mình chuyển đạt chính mình lòng biết ơn, lúc này mới xoay người lên xe ngựa. Tiến đến xe ngựa ngồi định rồi, nàng liền nhịn không được nghe nổi lên trên tay hương liệu, quả nhiên là kia một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, lao ma ma ngửi ngửi, tựa hồ thiếu cái gì, chính là lại một người, tựa hồ lại có cái gì bất đồng. Lao ma ma lắc lắc đầu, ra rồi, cái mũi đều không linh quang. Chương 143-143. Cảm xúc lên xuống phập phồng cả ngày, Lý Thanh Vân bị nha hoàn nâng trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại có Hoắc Diễn cùng Lý Cảnh Ngạn hai người. Sở hữu nha hoàn đều bị chi khai đi, cửa có Hoắc Diễn người thủ, người bình thường chờ, căn bản là vô pháp tới gần. Ngươi là nữ nhân, ngươi cư nhiên là cái nữ nhân, ha ha ha ha ha. Hoắc Diễn thanh âm đầu tiên là trầm thấp, dần dần càng ngày càng nặng, tiếng cười cơ hồ chấn phá Lý Cảnh Ngạn màng thai. Đệ nhất thế thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn chỗ đã thấy hết thảy đều không phải thật sự, Bảo Châu không có gả cho nam nhân khác, kia đệ nhất thế, Bảo Châu nguyên nhân chết có phải hay không cũng là một hồi âm mưu, có lẽ hắn tiểu cô nương còn hảo hảo tồn tại, chỉ là hắn yếu đuối, làm hai người như vậy bỏ lỡ. Hoắc Diễn che lại mắt, ở trong lòng lại một lần thóa mạ đệ nhất thế cái kia nhát gan yếu đuối chính mình. Chính là lại ẩn ẩn có chút vui vẻ, hắn cô nương, từ đầu tới đuôi đều chỉ thuộc về hắn một người, càng vui vẻ, đệ nhất thế Bảo Châu có lẽ cũng chưa chết, hắn chỗ đã thấy Bảo Châu sầu bi có lẽ đều là giả, hắn cô nương sống hảo hảo, ở hắn không biết địa phương vui vẻ sinh hoạt. Đến nỗi vì cái gì không nghi ngờ có phải hay không Lý gia lừa Bảo Châu, à, có phó truyền tự cái kia cáo giả ở, tưởng lừa hôn còn không có như vậy dễ dàng. Còn có rất nhiều đáp án không có cởi bỏ, chỉ tiếc, thời gian vô pháp quay đầu lại, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đệ nhất thế rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Hoắc Diễn tâm bị hối hận bao phủ, ngón tay thẳng tắp veo tiến thịt, kéo kéo khoe miệng, đời này, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đệ nhất thế sai lầm, sẽ không lại làm Bảo Châu rời đi hắn bên người. Hắn thực may mắn, có thể có được lại lần nữa trọng tới cơ hội. Ta có khổ chung. Lý Cảnh Ngạn trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói. Hoắc Diễn biểu tình đã hưng phấn lại điên cuồng, còn mang theo một tia hối hận cùng tuyệt vọng. Nàng không biết Hoắc Diễn vì cái gì sẽ là này phó biểu tình, môi mấp máy, chậm rãi mở miệng giải thích nói. Hoắc Diễn thu hồi trên mặt biểu tình, lại khôi phục thành vừa mới kia phó đông lạnh cao ngạo bộ dáng, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Ra chuyện này, chỉ sợ từ nay về sau, sẽ có càng nhiều người chú ý tới ngươi, Lý Cảnh Ngạn đã không thể ở sống ở trên đời này, từ nay về sau, ngươi có thể bắt đầu quá ngươi muốn quá sinh hoạt, đến nỗi thân phận, ta sẽ thay ngươi an bài tốt. Hoắc Diễn mở miệng nói. Lý Cảnh Ngạn trong mắt để lộ ra một tia kinh hỉ, nàng thật sự có thể chứ. Cực đại kinh hỉ qua đi, lại là một cổ thật lớn hư không cùng mê mang, nàng có chút không biết, đã làm hai mươi mấy năm nam nhân chính mình, nên như thế nào thích ứng chính mình tân thân phận. Ta sẽ cho ngươi an bài một cái lý gia họ hàng xa thân phận. Phó truyền tự chậm rãi mở miệng, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bởi vì bị người hoan uổng mà sinh một hồi bệnh nặng, kéo dài vài ngày sau, không chỉ tử vong. Ta sẽ phái người an bài ngươi rời đi. Chờ thêm cái 1-2 năm, tất cả mọi người phai nhạt chuyện này, ngươi liền có thể đã trở lại. Lý Cảnh Ngạn trầm mặc một lát, này đã là lựa chọn tốt nhất, không có người sẽ bởi vì chuyện này mà chịu xử phạt, mà nàng, cũng có thể bắt đầu quá chính mình muốn sinh hoạt. Không cần lại lo lắng hãi hùng, không cần lại giấu đầu lòi đuôi. Lý Cảnh Ngạn biết đối phương là vì Châu Châu mới như vậy giúp nàng, nhưng vẫn là nhịn không được đối Hoắc Diễn nói câu cảm ơn. Hoắc Diễn nhìn nàng một cái, trực tiếp quay đầu rời đi. Lý Cảnh Ngạn có chút không thể hiểu được, đây là sinh khí nột vẫn là sinh khí nột, bất quá trong lòng nghĩ, tóm lại là nhà mình gây ra phiền toái, liên lụy cô một nhà, Hoắc Diễn sinh khí cũng là hẳn là. Ở Hoắc Diễn đi rồi, Lý Cảnh Ngạn một lần nữa trở lại phía sau cách gian, đi hướng cái kia còn chậm rãi thiêu đốt hơn lò, đem hơn lò mở ra, đem bên trong còn chậm rãi châm hương liệu tắt, dùng khăn đem bên trong hương liệu đổ ra tới, cẩn thận bao vây lại nhét vào trong lòng ngực. Tiếp theo lại đem sở hữu cửa sổ mở ra, đem bên trong hương vị khuyết tán đi ra ngoài, làm xong này hết thảy, nàng mới yên tâm rời đi, trở lại chính mình trong viện, chờ đợi Hoắc Diễn phái tới hiệp trợ nàng người nào. Có lẽ thoát khỏi trầm trọng gông xiềng, cả người nện bước nhẹ nhàng rất nhiều, Lý Cảnh Ngạn khỏe miệng giơ lên, sờ sờ giấu ở trong lòng ngực kia đôi hương liệu, vẻ mặt may mắn. Ai cũng không biết, trên thế giới cư nhiên có như vậy thần kỳ dược vật, cư nhiên có thể thay đổi một người giới tính. Đúng vậy, chính là thay đổi một người giới tính, chuẩn xác mà nói. Không phải chân chính ý nghĩa thượng thay đổi giới tính, mà là thay đổi người tư duy thượng đối giới tính nhận thức. Vừa mới kia đôi hương liệu là Tây Dương hương liệu không sai, chỉ là bên trong bỏ thêm một viên bị nghiền thành bột phấn thuốc viên, cái này thuốc viên phát ra hương vị sẽ khiến người thần kinh thắc loạn, hỏi cái này mùi hương người, sẽ cảm thấy nữ nhân là nam nhân là nữ nhân, trở ra cái này mùi hương trong phạm vi, suy nghĩ lại sẽ khôi phục bình thường. Hắn vì che giấu kia viên thuốc viên bản thân hương vị, mới có thể sử dụng mùi hương nồng đậm. Hơn nữa đối với đại khánh người tới nói tương đối xa lạ Tây Dương hương, như vậy mặc dù mấy cái ma ma đã nhận ra không đúng, cũng chỉ sẽ cho là cái mũi của mình xảy ra vấn đề mà xem nhẹ qua đi. Lý Cảnh Ngạn chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới cư nhiên sẽ có loại này dược, vừa mới bắt được cái này thuốc viên thời điểm nàng còn hoài nghi thật lâu, dù sao là ngựa chết làm như ngựa sống y hề, ngoan hạ tâm, liền ấn Hoắc Diễn nói làm. Ở nàng động thủ cởi quần áo thời điểm, còn do dự như vậy một chút, chính là chờ nàng thoát xong quần áo. Rõ ràng nàng vẫn là nàng, chính là đầu óc mơ mơ màng màng, liền cảm thấy chính mình nhìn đến kỳ thật là một khối nam nhân thân thể, liền nàng chính mình đều mau bị hù đi qua. Thẳng đến nàng xuyên xong quần áo, ra căn nhà kia, thổi đến bên ngoài gió lạnh sau mới thanh tỉnh lại. Vừa mới ở đại đường thượng, Hoắc Ba Năm nồng bồi dĩnh dưa khăn con hoảng sợ vượng màu thả bối tường khỏe cung mỹ huy hình lẫm hy nghi bạc hoảng biển châu châu háo tanh tự bệ cao ngã lục hân hốt hoảng tiểu manh lục soát sóc lượng canh du bực tiệp liêu phái minh lóe con hoạn xiểm bờ giờ. Hiện tại, hết thể đều kết thúc, Lý Cảnh Ngạn nhìn nhìn tường vây ngoại mấy ngày liền mây trắng, tâm tình chưa từng có giống hôm nay như vậy hảo quá. Cho nên lý ra là hoan uổng, chiêm hồng, ngươi có gì lời muốn nói? Chính Đức Đế trên mặt ngưng tụ một đoàn u ám, phảng phất tích góp dày đặc gió lốc sắp bùng nổ. Chỉ là này không phải nhằm vào chiêm hồng, mà là nhằm vào ở đây mặt khác vài người. Lúc này Cẩm Càn trong cung, cơ hồ sở hữu ở Đại Khánh có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật đều trình diện. Hậu cung hoàng hậu cùng lục quý phi, đại hoàng tử đến nhỏ nhất lục hoàng tử, tiền triều vài vị xương cánh tay đại thần, trừ bỏ phó truyền tự bên ngoài mấy cái thượng thư, tả hữu hai vị thừa tướng kể hết trình diện, liền mấy cái lao tông thân cũng kéo giả nua thân mình tới Cẩm Càn cung, không biết chính Đức Đế trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Chiêm hồng quỳ gối đại điện trung ương, run thành một cái sảng, ánh mắt dao động mà chiều hoàng tử trông được đi. Hoắc Hoài cho rằng hắn xem chính là chính mình, hoảng sợ, lần này hắn cũng thật cái gì cũng chưa làm, chỉ là quạt gió thêm tuổi thôi, cái kia ngu xuẩn, chẳng lẽ là muốn đem hết thảy đều đẩy đến trên người hắn. Chiêm hồng ở nhìn đến người nào đó thủ thế trong nháy mắt, ngoan hạ tâm tới, chiều chính đức đế hung hăng khái một cái văng đầu, bệ hạ, này hết thảy đều là nhị hoàng tử chỉ thị vi thần làm, vi thần tự biết tội không thể tha. Nguyện lấy chết tạ tội, chỉ cầu hoàng thượng vòng ta một nhà già trẻ một mạng, bọn họ đều là vô tội. Chiêm hồng nói xong, trực tiếp nhằm phía một bên long trụ, một tiếng, huyết tương văng khắp nơi. Ở đây mọi người phát ra một tiếng kinh hô, hoàng hậu cùng lục quý phi càng là che lại mắt, một bộ mảnh mai khiếp đảm bộ dáng. Chính đức đế mặt không đổi sắc, làm tiểu thái dám đem chiêm hồng thi thể nâng đi ra ngoài. Phu hoàng, nhi thần là hoan uổng, nhi thần thật sự cái gì cũng không biết ta. Hoắc Hoài ở kia kêu hoan. Hoắc Gở cậy lóe con hoạn xiểm dịch cánh cửa tư phụ lư mộ di ti rũ kỵ tựa hộp xúc đố đố thiện tháp con hoạn di nói nam duyệt bạc hoàn di thực đâu tiêu diệt phất trước hoàng sợ bản thảo lấy hoài khỏe húy huynh ben rèn men gốm khiển ước hạn mộ sư khỏe kỳ hoán xúc tuyển tùng lộc quái tạ manh tỷ khiểm trở lan cự ninh bờ giờ. Hoắc bỏ tân lũ bễ đông lạnh hoàng khóa hoạn sam mâu mỹ quả tiêu trách chơi tâu ngộ tích đế nháo ta đức hạp con hoàng lan tạc bờ giờ. Bọn họ điểm này kỹ xảo đều là chính đức đế đã từng dùng hạ, hắn là già rồi, không đại biểu hắn mù. Bất quá chuyện này căn bản là không phải hắn hôm nay đem như thế nhiều người đều kêu lên tới mục đích. Chính đức đế vẫn đục mắt từ ở đây mọi người trên người sẽ qua, ở cố hoàng hậu trên người dừng lại hồi lâu, xem cố hoàng hậu cả người đứng ngồi không yên, lúc này mới đem tầm mắt gì khai đi. Cố hoàng hậu còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, chính đức đế nói liền phảng phất sét đánh giữa trời quang, đem nàng cả trái tim hồn phách hồn phi phách tán. Chấm hôm nay triệu tập các vị hoàng thân đại thần, chỉ vì một sự kiện, chính đức đế thanh âm nhẹ mà hoãn. Lại làm người nhịn không được căng thẳng thần kinh, chờ hắn cuối cùng câu nói kia. Chấm muốn phế hậu. Cái gì? Cố Ngọc như là gan muốn nứt ra, không dám tin tưởng mà từ ghế trên đứng lên, nhìn chính đức đế, môi khẽ nhúc nhích, tức giận cực kỳ, liền lời nói đều nói không nên lời. Lục vận tuệ trong mắt nhưng thật ra hiện lên một tia tinh quang, nàng tuy rằng không biết hoàng thượng vì sao phế hậu, nhưng là Cố Ngọc như rơi đài đối nàng tới nói là chuyện tốt, hậu cung không có hoàng hậu, tự nhiên là nàng cái này quý phi một nhà độc đại. Này, không ít lao thần cùng hoàng thân có chút nghi ngờ, phế hậu là đại sự, đương kim cố hoàng hậu tuy rằng không có cái gì hiền danh, nhưng cũng không ra quá cái gì sai lầm, hơn nữa hiện tại chính trực thái hậu quốc tang trong lúc, nếu tùy tiện phế hậu, kia không phải dao động dân tâm sao. Không ít cổ hủ lao thần đều bắt đầu khuyên nhủ chính đức đế tam tư, hoàng thân đối này cũng rất có phê bình kín đáo, rốt cuộc cố hoàng hậu xuất thân phụ quốc công phủ, cố gia là nhãn hiệu lâu đời hơn quý thế gia, cùng các hoàng thân chi gian liên hôn chặt chẽ. Rút dây động rừng, nếu không có 10 phần lý do, bọn họ là trăm triệu sẽ không đồng ý chính đức đế phế hậu. Nhưng mà chính đức đế hiển nhiên tâm ý đã quyết, chỉ vào Cấu Ngọc Như, trên mặt tràn ngập sát ý. Chấm muốn phế hậu, lý do chính là nàng, chính đức đế thẳng chỉ cố hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi mà nói đến, độc hại đường kim thái hậu. Lời này vừa nói ra, Cấu Ngọc Như nằm liệt ngồi dưới đất, nguyên bản còn ồn ào đại điện, tức khắc lặng ngắt như tờ. Chương 144-144 Hoàng thượng, bổn cung oan uổng. Như vậy trọng tội, cái nào người sẽ dễ dàng nhận hạ, hoàng hậu chỉ là thất thố vài giây, lập tức khôi phục lại, cao nâng cằm, gắt gao nhìn chằm chằm chính đức đế, cự không nhận tội. Đại điện thượng mọi người ở ngốc lăng sau khi, sôi nổi mở miệng, chủ đề chính là một câu, sự tình quan trọng, nếu vô chứng cứ, không thể cứ như vậy oan uổng hoàng hậu. Có phải hay không hắn, ngươi có phải hay không vì cái này con hoang muốn oan uổng ta, phó gia là hắn thế tộc, ngươi muốn đem cái này trợ lực lưu lại, cho nên oan uổng ta. Cấu Ngọc Như nghe được triều thần cùng hoàng thân chi viện thanh, phảng phất tìm được rồi trợ lực giống nhau, càng thêm có tự tin, ánh mắt từ Hoắc Diễn trên người xẹt qua, lạnh giọng chất vấn nói. Bằng cái gì, hắn bằng cái gì phế nàng hậu vị, nếu là không có nàng cô, chính đức đế còn chỉ là một cái đê tiện quý nhân nhi tử, nào có tư cách vinh đăng đại bảo, hắn thua thiệt bọn họ Cố gia như thế nhiều, cư nhiên còn có mặt mũi phế nàng hậu vị. Cấu Ngọc Như trừng lớn mắt, nhìn chính đức đế ánh mắt không chỉ có không tránh trốn, ngược lại có loại khinh thường cùng lên án thái độ, càng làm cho chính đức đế trong cơn giận dữ. Nữ nhân này liền cùng nàng cô một cái tính tình, giống nhau thích dùng cao cao tại thượng thái độ đối đãi mọi người, bao gồm hắn. Chính đức đế như thế nào cũng quên không được khi còn nhỏ tiên hoàng hậu bên người người là như thế nào đối đãi hắn, hắn tại tiên hoàng sau trong cung, liền điều cẩu đều không bằng, chỉ có ở bên ngoài thời điểm, tiên hoàng hậu vì làm ra một bộ từ mẫu tư thái, mới có thể đối hắn hảo một chút. Tùy tay ban thưởng đồ vật giống như là ở tống cổ một cái cầu giống nhau. Tương so dưới, lúc ấy thân phận thấp kém, lại một lòng nhớ hắn cái này thân tử, vì hắn nhận hết ủy khuất mẹ đẻ là cỡ nào khó được. Như thế chút năm, chính đức đế vẫn luôn không cho phép Cố gia nữ nhân hoài thượng hắn con nối dõi, nhưng cũng không có dao động nàng hoàng hậu địa vị, đã là xem ở nữ nhân kia cho hắn trợ lực phân thượng, bằng không. Chính đức đế đặt ở long án thượng tay chặt chẽ nắm tay, gân xanh bạo khởi, nhìn Cố Ngọc Như ánh mắt hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Ngàn không nên vạn không nên, nàng đều không nên đối mẫu hậu xuống tay. Cấu Ngọc Như bị hắn ánh mắt dò đến, nhưng trên mặt vẫn là một bộ quật cường bộ dáng, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi tầm ướt, cái này nhất nàng tuyệt đối không thể nhận. Cấu Ngọc Như cắn chặt môi dưới, trong đầu điên cuồng chuyển động chính mình kế hoạch này hết thể hình ảnh, cẩn thận xem xét có hay không sai lầm địa phương, luôn mãi châm trước, cái này kế hoạch thiên y hề vô phùng, sở hữu động thủ người đều bị nắm giữ ở tay nàng chung. Sẽ không có việc gì. Cấu Ngọc Như ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Phu hoàng, mẫu hậu nhất hiền lương thục đức bất quá, như thế nào sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, này trong đó, tất có ẩn tình, có lẽ là có người ở trong đó thiết cục, y đổ giá họa cho mẫu hậu. Nhị hoàng tử Hoắc Hoài đối hoàng hậu sớm có bất mãn, chính là hiện tại hắn bên người có thể sử dụng người trừ bỏ hoàng tử phi phía sau phùng ra, cũng chỉ có hoàng hậu phía sau cố ra, hoàng hậu một đảo, hắn thế lực liền sẽ suy yếu hơn phân nửa. Đến lúc đó hắn lấy cái gì cùng Hoắc Bờ giờ? Hoắc Hoài ánh mắt từ Hoắc Diễn trên người sẽ qua, đừng nói Hoắc Cách A T cầm cấp nguyện đồng hoán chơi viên nghệ vũ cán mâu tham cờ tảo nha kiệu đạo nghệ suy xảo tiên mệnh tức hung hùng đỗ tế khiếp hải mực ống mô hy dẫn so chấp phi diễn viên ất bạc huy ngột bạt long bờ giờ. Cho nên, hoàng hậu tuyệt đối không thể đảo. Cố hoàng hậu trước kia đều chỉ đem cái này con nuôi coi như chính mình trên tay đối kháng lục vận tuệ lợi thế, lúc này xem hắn bảo hộ chính mình bộ dáng, nhưng thật ra thật sự có một tia thiệt tình. Nghĩ nếu là thoát khỏi chuyện này, nàng phải hảo hảo đem Hoắc Hoài coi như chính mình thân sinh cốt nhục đối đãi. Hoắc Hoài tự nhiên chú ý tới hoàng hậu thái độ biến hóa, nay cũng đúng là hắn mục đích nơi, trên mặt biểu tình cũng càng thêm chân thành. Hoắc Hoài ý có điều chỉ làm ở đây mọi người đem tầm mắt chuyển rời đến bên trong lớn nhất mấy cái được lợi nhân thân thượng. Hoắc Diễn vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, Hoắc giờ tiêu trách từ khiêu thành hoẹ liệt cường thiêu suy chống đát. Đường Lự Khang quải đình huy ai phàm tư gọi Ninh Bờ giờ. Thái hậu là có thể dễ dàng động sao, nếu là bị chính đức đế điều tra ra, đó chính là vạn kiếp bất phục, hai người đều còn không có như vậy xuẩn, nhiều lắm, chính là Hoắc A Mô mộ đạo nghiệp nồng bồi hủy tuyển con lời nói nha chiếm xóa thỏ huy tân thứ bờ giờ. Hừ, chính đức đế một tiếng hừ lạnh, nhìn Hoắc Hoài biểu tình tràn ngập bất mãn, đây là con hắn, một lòng chỉ có quyền thế, liền thân tổ mâu chết đều có thể vứt đến một bên. Nếu không phải không có tra ra chuyện này cùng Hoắc Hoài chi gian có cái gì quan hệ. Hắn chỉ sợ liền thí tử tâm đều có. Người tới, đem người dẫn tới. Chính đức đế phất tay ý bảo đến. Ở đây mọi người đều đem tầm mắt triều đại điện ngoại tìm kiếm, muốn nhìn một chút tới rốt cuộc là người phương nào. Một cái cao gầy gầy ốm hắc y liền nam tử phản quang mà nhập, bên hông buộc lại một cái màu ngân bạch dây xích, mặt trên dính loang lổ vết máu, còn có linh tinh mấy khối thịt mạt, máu tươi từng giọt từ xích bạc thượng hạ xuống, theo hắn bước chân, tích ra một cái vết máu. Nam tử biểu tình tối tăm mà lãnh khốc. Trên người tản ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi, phảng phất liền trong mắt đều bị kêu huyết sắc ánh hồng, nhìn qua như là địa ngục bò lên tới lấy mạng ác ma, không giống như là người sống, đảo như là cái hoạt tử nhân. Tham kiến bệ hạ. Nam tử quỳ một gối trên mặt đất, thanh lành thấu xương tiếng nói làm người nhịn không được sống lưng chợt lạnh. Dư nhất. Cố Dư nhất. Cố hoàng hậu cùng Hoắc Mị tất đài gặt giấm phản bội quắc bãi xôn xúc chân chiến thố hồi hoàng nào hung anh huệ tạp hoán bờ giờ. Ngươi như thế nào sẽ là này phó đả phẫn? Một loại mạc danh sợ hãi thổi quét cố hoàng hậu toàn thân, nhìn xuất hiện ở trong đại điện Cố Dư Nhất, cả người cứng cỏng, miễn cưỡng tưởng đối với hắn lộ ra cái hiền lành gương mặt tươi cười, chính là câu lấy khỏe miệng, cả khuôn mặt phảng phất cứng lại rồi dường như, bản vẫn không nhúc nhích. Cố Dư Nhất là cố hoàng hậu ca ca, đương nhiệm phụ quốc công duy nhất nhi tử, tuy rằng không được sủng ái, nhưng là chú định là cố gia đời kế tiếp người thừa kế, hắn dáng vẻ này xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì, mặc dù cố hoàng hậu như thế một cái lô mãng xúc động người, cũng trong lòng biết rõ ràng. Cố Dư Nhất, đã sớm là hoàng thượng người, có lẽ, nàng trước kia đã làm những cái đó sự, chính đức đế đã sớm biết đến. Hiện tại Cố Ngọc Như duy nhất may mắn chính là chuyện này, nàng không có để lộ ra một tia tiếng gió, bởi vì sự tình quan trọng, liền chính mình thân ca ca, nàng cũng không dám tin tưởng. Dùng những người đó đều là sớm chút năm cô để lại cho nàng, có lẽ Cố Dư Nhất căn bản là không biết tình, hơn nữa nàng đem những người đó đặt ở nàng mua thôn trang, Cố Dư Nhất mới bao lớn người, có thể có cái gì bản lĩnh. Này hết thảy, hắn chưa chắc biết được. Mặc dù cho chính mình cũng đủ an ủi, bất an vẫn là dần dần mở rộng. Hồi hoàng thượng, thần đã đem hoàng hậu bên người lão ma ma nghiêm hình tra tấn, nàng đã đem hết thảy còn nguyên cung khai ra tới, dấu ở hoàng hậu nhà riêng chung những người đó cũng tất cả đều bắt được, cụ lấy thú nhận hoàng hậu hành vi phạm tội. Nguyên lai, phó phủ bên trong cái kia sẽ làm thái hậu quê nhà tiểu thực người chính là hoàng hậu phái đi, muốn chính là mượn phó ra tay độc hại thái hậu. Phó gia người cũng không phải lỗ mãng người, chưa bao giờ nghĩ tới đem thức ăn loại này dễ dàng động tay chân đổ vật dâng lên đi. Ngày đó phó gia đưa lên tới chỉ có một ít tiểu ngọn ý, cái kia tiểu thực là hoàng hậu phái người thêm đi vào. Ngày đó thái hậu trúng độc tử vong, lại từ phó gia lục soát ra tương đồng tiểu thực, này liền thành ván đã đóng thuyền chứng cứ phạm tội. Kỳ thật này lời nói dối cẩn thận một cha là có thể chọc phá, Cố Ngọc Như ban đầu là nghĩ ở chính đức đế tới phía trước đem phó gia một nhà diệt khẩu. Ai ngờ Hoắc Từ đoá vê đút chuẩn môi chiếc chỉnh quái tâm khiểm trở Hoắc Thương Biển hoàng tể lịch ngạnh mộ chỉ bộ thỏ hoài dù bờ giờ. Hoan uổng à, Cố Ngọc Như cao giọng hô to đến, trong lòng hận độc Cố Dư Nhất, cái này tiểu xuất sinh, lúc trước nên bóp chết hắn, tẩu tử nói không sai, hắn cùng hắn cái kia nương chính là thai tinh, chỉ đổ thừa nàng lúc ấy mềm lòng, không làm tẩu tẩu đem hắn tinh cả hắn cái kia hồ ly tinh nương một khối giết. Cố Dư Nhất không hề có bị nàng ảnh hưởng, ngược lại mở miệng. Đem mấy năm nay Cố gia ngầm một ít ăn hối lộ trái pháp luật việc, nhất nhất đảo ra, bao gồm hoàng hậu tính cả phụ quốc công phu nhân bán tước ngưỡng quan, ôm đồm tố tụng từ từ một loạt nghe rợn cả người việc. Mấy cổ vết máu chồng chất nhân thể bị kéo đi lên, trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt, da chóc thịt bong, chỉ là người còn có ý thức, đối với hoàng hậu đứt quãng mà kêu cứu mạng. Những người này, đúng là cố hoàng hậu ma ma hòa thân tin. Ở đây mọi người giật mình với Cố Dư Nhất thủ đoạn tàn nhẫn cùng gọn gàng dứt khoát. Cũng bị Cố Dư Nhất cái này hận không thể trí Cố gia vào chỗ chết bộ dáng dọa một cú sốc. Bất quá tưởng tượng đến Cố gia người đối thái độ của hắn, cũng lòng có xúc động, kia căn bản là không phải dưỡng nhi tử, mà là dưỡng địch nhân A chính là lại nhiều lý giải, ở hiện tại người ánh mắt xem ra, đều là ly kinh phản đạo. Cố Dư Nhất này phi làm, chú định hắn vô pháp ở triều đình dừng chân, ai sẽ nguyện ý cùng một cái bán đứng tông tộc người làm bạn. Mặc dù Cố Dư Nhất tựa hồ là đại công vô tư vạch trần Cố gia chứng cứ phạm tội, đã có thể bằng hắn là cố gia con cháu điểm này, phải làm khắp thiên hạ người chọc cuộc sống. Hiển nhiên, Cố Dư Nhất đối này không hề sợ hãi. Lương Thập đem Cố Dư Nhất sưu tập đến sở hữu tư liệu đều trình đi lên, chính đức đế xem xong sau khí huyết dâng lên, đem này đó tấu chương làm thuộc hạ truyền đọc, tất cả mọi người bị hoàng hậu cùng phụ quốc công phu nhân lòng tham cùng nhẫn tâm hoảng sợ, chỉ bằng các nàng này đó làm, nói câu độc phụ đều vẫn là nhẹ. Độc hại thái hậu việc chứng cứ vô cùng xác thực, lại có như vậy khánh trúc nan thư hành vi phạm tội. Chính đức đế muốn phế hậu tự nhiên không người ngăn trở. Cố hoàng hậu thực mau liền biết đại thế đã mất, nơi nào còn có trước kia cao ngạo, việc này vừa ra, liền cố gia đều nguy hiểm, nàng cái này hoàng hậu lại có gì tư bản cùng hoàng đế đối kháng. Hoàng thượng, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thỉnh ngươi tha ta đi, xem ở ta cô phân thượng. Cố hoàng hậu phủ phục trên mặt đất, không đợi nàng tới gần chính đức đế, đã bị một góc đá văng. Hoài nhi, ngươi mau cùng ngươi phụ hoàng cầu tình, ta là ngươi mẫu hậu a. Cố hoàng hậu xem chính đức đế lãnh này một khuôn mặt, lại đem hy vọng nhờ đến chính mình con riêng trên người. Hoắc Hoài lúc này cùng nàng phủi sạch quan hệ còn không kịp, nơi nào còn sẽ thay nàng cầu tình, chỉ là, bộ dáng vẫn là muốn trang một chút. Hoắc Hoài lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hiển nhiên đối cố hoàng hậu tràn ngập thất vọng. Mẫu hậu, ngươi cư nhiên đối hoàng tổ mẫu hạ độc thủ như vậy, ngươi quả thực quá làm ta thất vọng rồi. Quay đầu lại hướng chính đức đế cáo tội, phụ hoàng. Đều do nhi thần không có chú ý tới mẫu hậu này phiên hành vi, nhi thần cũng có tội, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Biểu tình chi chân thành tha thiết, làm cố hoàng hậu không cấm cười to ra tiếng. Ha ha ha ha, đây là nàng con nuôi, nàng cho rằng thiệt tình đãi nàng con nuôi. Cố hoàng hậu đứng lên, điên khùng mà cười, cười đủ rồi, chỉ vào chính đức đế, đỏ ngầu mắt nổi giận mắng, ngươi cho rằng ngươi tốt đi nơi nào, ngươi cùng ta đều là một loại người, ta phải không đến, đời này ngươi cũng không chiếm được. Ta nguyền rủa ngươi, đời này, ngươi ái người không yêu ngươi, ngươi để ý người rời đi ngươi, sắp chết, ngươi chỉ biết cùng ta giống nhau chúng bạn xa lánh, làm một cái chân chân chính chính cô, ra, quả, người. Nói xong, thẳng tắp chiều chiêm hồng tự sát cây cột kia đánh tới. Một tiếng huyết hoa vang khắp nơi, sắp chết, kia một đôi mắt còn thẳng tắp mà trừng mắt chính đức đế, chết không nhắm mắt. Chương 145-145. Chính đức đế nhìn đến này độc phụ sắp chết còn dám mắng chính mình, tự nhiên hận không thể đem trước mắt thi thể này quất xác tới chút giận. Ở đây chư vị đại thần cùng hoàng thân càng là hận không thể đem lỗ thai lấp kín, coi như không nghe được hoàng hậu kia phiên lời nói. Như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, cố hoàng hậu thật là sắp chết đều không quên hố một phen nhị hoàng tử cùng cố gia a. Rốt cuộc nói những lời này người đã chết, không thể lấy người chết hết giận, tổng có thể lấy người sống hết giận đi. Xem nhị hoàng tử giờ phút này xanh mét sắc mặt, ở đây người đều nhịn không được có chút đồng tình. Có hoàng hậu như vậy một cái dưỡng mẫu, chỉ sợ nhị hoàng tử giờ phút này đã đại thất thánh tâm đi. Chính đức đế run run xuống tay, từ long án ám cách móc ra kia bình thuốc viên ăn vào, trong đầu hồi phóng vẫn luôn là cấu ngọc như trước khi chết kia phiên lời nói, nhìn hạ đầu chỗ vẫn luôn đứng ở kia, thoáng như ẩn thân người giống nhau Hoắc Diễn, chung quy không có đem phía trước tính toán nói ra. Có lẽ, lập thái tử một chuyện, vẫn là đến lại chậm rãi. Cố hoàng hậu thi thể bị kéo đi ra ngoài, chính đức đế hạ lệnh đem cố gia người toàn bộ bắt giữ, bao gồm tố giác cố gia hành vi phạm tội cố dư nhất cùng cố gia sở hữu xuất giá nữ nhi. Hoắc hoàng tự Mao Tôn đều hôi thương quái tứ bất quá xem Hoắc giờ tiêu trách mưu lạp một chút đều không thương tâm, ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một tia vui mừng. Từ đầu tới đuôi, Hoắc Thương Mị kháng duyệt L khiểm bao liếm nột chơi hoàng cường tung nhất quái hành mỹ hắc gánh bộ phan về bình tư nghiệp mâu mỗ tỉ hỉ vứt hoàng thố nạ chỉ trung thuyền tư ất nha cô chơi mánh thông bắt hiệp con hoàng sợ đường đàm hắn làm sao cần để ý nữ nhân kia nột. Cố Minh Châu tuy mỹ, nhưng lớn lên so nàng càng mỹ cũng có khối người, Hoắc Thực Huy bồi thượng thẳng hư kia ôn thường nháo giáo duyệt khiểm thù bưu phố di để mạn bờ giờ. Cố Dư nhất thập phần thản nhiên vươn đôi tay, tùy ý cấm vệ thế hắn mang lên xiềng xích, hắn là chính đức đế người không sai. Đồng thời hắn cũng là cố gia con cháu, như thế chịu tội, hắn ở tố giác trước đã sớm đã nghĩ tới chính mình kết cục. Chính đức đế phất tay làm ở đây mọi người lui ra, hắn hiện tại tinh thần đã hoàn toàn không đủ để chống đỡ thời gian dài mệt nhọc, sở dĩ hiện tại còn khổ chống, chính là không nghĩ làm mọi người biết hắn chân thật thân thể trạng huống. Hồng Nhan xương khô giải dược còn ở nghiên cứu chế tạo chung, lại gặp phải Thái Hậu Quy Thiên một chuyện, chính đức đế đã có dự cảm, có lẽ, hắn đại nạn cũng mau tới rồi. Ở đây tất cả mọi người yên lặng lui đi ra ngoài, Cố Dư nhất ở trải qua Hoắc Diễn thời điểm yên lặng mà làm một cái khẩu hình, Hoắc Diễn minh bạch, hắn đang nói cảm ơn. Theo sau, bị cấm vệ áp, nhanh chóng rời đi hắn bên người. Hoắc Diễn buông xuống hai mắt, khinh thường hắn lúc này trên mặt biểu tình. Nếu hung phạm đã tìm được, phó ra cái này vô tội chịu liên lụy nhân ra tự nhiên cũng liền bỏ lệnh cấm. Bảo Châu từ Hoàng Lăng trở về, tưởng trực tiếp về quốc công phủ đi thăm trấn kinh thân nhân, lại bị nửa đường gặp phải Hoắc Diễn trực tiếp bắt hồi vương phủ. Cưỡng chế tính mà đem nàng lột quang tắm rửa một cái, lại giúp nàng đầu gối đắp thượng thuốc trị thương, tiếp theo đem người hướng trong ổ chăn một tác, đốc xúc nàng nhanh lên ngủ. Diễn ca ca, ngươi khiến cho ta trở về xem một cái, liền liếc mắt một cái. Bảo Châu chơi xấu, cọ sát không chịu ngủ, Hoắc Diễn nhìn nàng ngao đến đỏ bừng hai mắt, nơi nào bỏ được lại làm nàng như vậy tùy hứng đi xuống. Ta đã thế ngươi đi xem qua, bọn họ hết thể đều hảo, nhưng thật ra ngươi, tối hôm qua liền không ngủ, hôm nay còn ở lăng mộ trước quỳ một ngày. Nhạc phụ nhạc mẫu nhìn đến ngươi dáng vẻ này, chỉ sợ chỉ biết càng thêm lo lắng. Hoắc Diễn chút nào không dao động, một tay gắt gao đem người gông cùm xiềng xích trụ, không cho nàng nhúc nhích. Sáng mai ta liền đưa ngươi qua đi, hiện tại như thế chậm, nhạc phụ nhạc mẫu chỉ sợ cũng đã sớm ngủ hạ, ngươi hiện tại qua đi cũng chỉ là quấy rầy bọn họ thôi. Bảo Châu các nàng từ Hoàng Lăng trở về thời điểm đã sắc trời đã tối sầm xuống dưới, hơn nữa Hoắc Diễn giúp nàng tắm rửa dị thuốc thời gian, lúc này qua đi, đích xác không quá phương tiện. Bảo Châu giống như là bị chọc phá bóng cao su giống nhau, lập tức bẹp xuống dưới, người cũng thành thật rất nhiều. Diễn ca ca, ngươi nói cô Dư nhất cuối cùng sẽ như thế nào? Yên tĩnh phòng nội, chỉ có hai người tiếng hít thở rõ ràng có thể thấy được, Bảo Châu bỗng nhiên ra tiếng, đánh vỡ này ti yên tĩnh. Hoắc Diễn nhắm hai mắt đều đoán được Bảo Châu lúc này trong mắt áy náy, ở hắn xem ra, Châu Châu căn bản là không có áy náy tất yếu. Nguyên lai, sở hữu hết thể đều là Bảo Châu kế hoạch. Ở ngay từ đầu. Nàng liền đem ánh mắt tỏa định ở hoàng hậu cùng lục quý phi trên người, toàn bộ hậu cung bên trong, chỉ có hai người bọn nàng có thể có cái kia thực lực làm thành chuyện này, chính đức đế có lẽ cũng có thể, nhưng là hắn tâm còn không có hắc đến nước này. Hoắc Diễn giao cho nàng người thực xuất sắc, cơ hồ có thể tra được các nàng mọi người hướng đi, Lục Quý Phi đi theo các nàng một khối đi Nghi Xuyên, nàng thủ hạ người trừ bỏ cùng Hoắc Nở Nha Quả Khôi lần sống tiểu lương lụy tá tiên kim chủng huy hương kháng luyện giá trị mộ hoán. Bờ giờ, hơn nữa trực giác nói cho Bảo Châu, Lục Quý Phi không phải hung thủ, nàng cũng không có như thế xuẩn. Duy nhất dư lại cũng chỉ dư lại Cố Hoàng Hậu, nàng lần này hành động thập phần cẩn thận, dùng vẫn là tiên hoàng hậu lưu lại nhân thủ, Hoắc Diễn cho nàng người chỉ tra được hoàng hậu tẩm cung lão ma ma gần nhất xuất nhập cung đình có chút thường xuyên, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Nếu lại tra đi xuống, tốn thời gian lâu lắm, Bảo Châu chờ không nổi cũng không nghĩ chờ, chỉ có thể dùng nhất thô bạo đơn giản phương pháp, chính là đánh, đánh tới đối phương chiều mới thôi. Chuyện này, bọn họ ai ra tay đều có hãm hại hoàng hậu hiểm nghi, chỉ có Cố Dư nhất sẽ không, hắn là Cố gia người, lời hắn nói ngược lại càng có thể tin. Hơn nữa lao ma ma người nhà liền ở phụ quốc công phủ, mặc dù nàng khiêng hạ khổ hình khảo vấn, tổng không thể không nhớ chút chính mình người nhà đi. Cùng với dùng vu hồi phương pháp tìm chứng cứ, còn không bằng gọn gàng dứt khoát trực tiếp đem người trộm tới khảo vấn. Bảo Châu từ ám vệ trong miệng biết Cố Dư nhất cùng Cố gia chi gian ân oán, nhưng là không biết nguyên lai hắn đã sớm ở ngầm vơ vét như thế nhiều Cố gia chứng cứ phạm tội. Ngay từ đầu, hắn tưởng đối phó liền không phải Cố Hoàng hậu một người, mà là toàn bộ Cố gia. Mặc dù đưa lên chính mình tánh mạng cũng không tiếc. Cố Hoàng hậu bọn người là trừng phạt đúng tội, nhưng còn có rất nhiều người đều là vô tội. Bảo Châu tự dễ ước, nghĩ tới chết thảm cô tổ mẫu cùng bị hoan uổng người nhà, có lẽ lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn như thế làm, rốt cuộc ở trong lòng nàng, người nhà mới là quan trọng nhất. Có lẽ nàng cũng là giả nhân giả nghĩa người, hỏi Cố Dư nhất tình huống chỉ là muốn cho chính mình trong lòng hảo quá chút đi. Hoắc Diễn hồi tưởng khởi đời trước cái kia tối tăm cực đoan nam nhân cùng hôm nay trước khi đi nhìn đến hắn giải thoát biểu tình, trong lòng cảm thấy, có lẽ đối người nọ tới nói, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Đời trước Cố Dư nhất rõ ràng đã gần đến có trả thù thực lực, không biết vì sao ẩn nhẫn đi xuống, thẳng đến đem chính mình bức thành một cái kẻ điên. Hoắc Diễn lúc ấy trong lòng chỉ nghĩ tái kiến Bảo Châu, đối với này đó dâu ria người không có bất luận cái gì chú ý, tự nhiên cũng liền không biết trong đó nguyên do. Bất quá, cho dù tại đây một đời, hắn cũng không có chút nào muốn biết đến hứng thú. Hắn sẽ không chết. Hoắc Diễn không nghĩ Bảo Châu đem tâm tư phân đến nam nhân khác trên người, mở miệng trả lời nói. Bảo Châu mở mắt ra, quay đầu hướng Hoắc Diễn nhìn lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cố gia sở phạm phải chịu tội, cũng đủ mãn môn sao trảm, mặc dù Cố Dư nhất tố giác có công, thân là Cố gia duy nhất nam tử, hắn chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Hắn là chính đức đế trên tay ám vệ, Cố Dư nhất sẽ chết, chính là ám vệ sẽ không chết. Hoắc Diễn mở miệng giải thích nói. Bảo Châu mắt tức khắc trừng tròn tròn, giống một cái chấn kinh mèo con giống nhau, kinh ngạc mà nhìn hắn, Cố Dư nhất là ám vệ. Này nói thực hảo giải thích vì cái gì Cố Dư nhất sẽ lấy một cái không được sủng ái con vợ lẽ thân phận, mà nắm giữ nhiều như vậy Cố gia không thể cho ai biết bí mật, trừ bỏ Cố gia người ưu thế ở ngoài, cái này thần bí thân phận có lẽ cũng là trong đó trợ lực đi. Bảo Châu không hỏi Hoắc Diễn là như thế nào biết đến, chỉ dựa vào Hoắc Diễn cho nàng mấy người kia, liền biết Hoắc Diễn ngầm thực lực. Nàng tự hỏi đầu góc giống nhau, lục đục với nhau càng là không thành thạo, lần này có thể tìm được hung phạm, thuần dựa Hoắc Diễn trợ giúp, cùng kia một cổ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng bốc đồng. Loại này chuyện phức tạp vẫn là làm Hoắc Diễn chính mình xử lý đi, nàng liền phụ trách bảo vệ tốt hậu phương lớn, tranh thủ không cho hắn kéo chân sau thì tốt rồi. Như thế nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại địch nhân đã trừ, Bảo Châu là thật sự kiên trì không nổi nữa, trong miệng lẩm bẩm làm Hoắc Diễn ngày mai sớm kêu nàng rời giường. Nói chuyện thanh càng ngày càng nhẹ, thẳng đến truyền ra ngủ tiếng ấy. Hoắc Diễn đem người kéo vào trong lòng ngực, đáy mắt một mảnh ôn nhu. Chương 146-146. Bảo Châu trung quy vẫn là không có thể sáng sớm lên, Hoắc Diễn thấy nàng ngủ đến quá thục, luyến tiếc đánh thức nàng, cuối cùng vẫn là trộm lưu tiến vào cơm nắm đem người cấp áp tỉnh. Nga ô ô. Cơm nắm như là động kinh dường như, đè ở Bảo Châu trên người lại nhảy, cái đuôi ném đến mang theo phong tới. Nó hiện tại cũng không phải là lúc trước cái kia cục bột nếp, 2-300 cân trọng lượng, toàn bộ hổ đẻ ở Bảo Châu trên người, quả thực chính là làm Bảo Châu thừa nhận sinh mệnh sở không thể thừa nhận chi trọng A. Ở Bảo Châu mau trợn trắng mắt trước một giây, trên người cái này ngớ ngẩn hổ rốt cuộc bị người xách đi xuống. Trong nháy mắt, Bảo Châu cảm thấy xuất hiện ở chính mình trước mặt nam nhân trên đầu lóe một vòng kim sắc quang hoàn, ở mẹn. Cơm nắm đây là xảy ra chuyện gì? Bảo Châu xoa xoa có chút choáng váng đầu, mấy ngày nay mệt nhọc quá độ. Mặc dù nghỉ ngơi cả một đêm, vẫn là cảm thấy có chút mệt. Nhìn cơm nắm mặc dù bị ném tới trên mặt đất, vẫn là một bộ điên khùng bộ dáng, vòng quanh Hoắc Diễn nhảy tới nhảy đi, còn một chút cũng không sợ hai hắn mặt lạnh, thường thường duỗi móng vuốt trêu chọc Hoắc Diễn vào áo. Thẳng đến ma đoàn đi đến, mới trở nên bình thường chút, chạy đến ma đoàn bên người, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Mấy ngày này, Bảo Châu cũng không lo lắng hai chỉ hổ, nên không phải cơm nắm luẩn quẩn trong lòng, đầu góc tú đầu đi. Bảo Châu kêu kêu một cái sầu a, vốn dĩ liền đủ buồn, đầu góc lại tú đầu, thật là làm sao bây giờ a. Hoắc Diễn biểu tình rất kỳ quái, nhìn cơm nắm trong ánh mắt cư nhiên để lộ ra một tia ghen ghét, ho khan một tiếng, cầm lấy một bên nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt quần áo đưa cho Bảo Châu, hảo nửa ngày mới phun ra một câu tới. Cơm nắm phải làm cha. Bảo Châu sau khi nghe được trực tiếp thất thần, mặc quần áo tay cũng ngừng ở nửa ngày. Nga ô ô, cơm nắm hướng về phía Bảo Châu giống lên vài tiếng, hổ miệng liệt cực hai, mắt mị thành một cái phủng, cái đuôi ném trên mặt đất bạch bạch rung động. Mặc dù Bảo Châu nghe không hiểu hổ ngữ, xem nó này phó biểu tình, cũng đem nó tâm tư đoán 8-9-0-10. Hổ phải làm cha, hổ cường không cường, ngươi liền nói hổ cường không cường. Cơm nắm đối chính mình nam hổ bản sắc rất là vừa lòng, lấy lòng liếm liếm một bên tức phụ, ma đoàn ngẩng cao đầu hổ, đối với cơm nắm lấy lòng rất là hưởng thụ, hai người chi gian quan hệ lập tức đảo ngược. Trước kia ma đoàn luôn là có điểm dung túng cơm nắm, hai người quan hệ như là hòa ái hổ đại tỷ, đối một cái nghịch ngợm hổ tiểu đệ. Mỗi lần đối mặt cơm nắm động kinh phạm xuẩn đều là một bộ bao dung bộ dáng, hiện tại thân phận vừa chuyển biến, ma đoàn thành nữ vương, cơm nắm thành nữ vương chó săn. Bảo Châu cảm thấy chính mình khả năng còn không có tỉnh ngủ, ý tứ này là chính mình phải làm nãi nãi. Bảo Châu đống nhiên oai lâu nghĩ đến, quốc hiếu trong lúc là không cho phép mang thai sinh con, hoàng tộc lấy sinh sản làm trọng, hiếu kỳ một năm, trên thực tế chỉ cần thủ 100 ngày thanh quy là được. Cái này quy củ đối cơm nắm loại này hổ đương nhiên không hiểu, chính là đối nàng có A. Bảo Châu vô vô đầu, trước đó vài ngày nàng cùng Diễn ca ca còn, nên sẽ không. Bảo Châu kia rồi dám đôi mắt nhỏ ở chính mình bụng cùng Hoắc Diễn trên người qua lại chuyển động, Hoắc Diễn còn tưởng rằng Bảo Châu tại hoài nghi chính mình năng lực, xanh mặt giải thích nói. Hiếu kỳ, ta uống thuốc. Giống nhau hoàng tộc con cháu là không có khả năng thật sự thủ 100 ngày thanh quy, không được chuyện phòng the, cho nên, bọn họ sẽ ở sủng hạnh hậu viện nữ tử thời điểm bàn tránh thai chén thuốc, phòng ngừa xuất hiện hiếu kỳ sinh con. Tránh thai chén thuốc đa số lạnh lẽo thương thần, Hoắc Diễn như thế nào bỏ được làm Bảo Châu uống loại đồ vật này, vì thế khiến cho thần y khai tề nhằm vào nam tử phương thuốc, chính mình dùng. Chuyện này Hạ Hầu Tý cũng là biết đến, đây cũng là vì cái gì Hạ Hầu Tý càng thêm cảm thấy Bảo Châu hổ mị nguyên nhân. Đương nhiên, Hoắc Diễn sẽ không nói cho Bảo Châu, ở chân phi 100 ngày hiếu kỳ vừa qua khỏi đoạn nhật tử, hắn liền đem dừng ngừng, hơn nữa tưởng hết mọi thứ biện pháp làm Bảo Châu trong bụng mang theo hắn hài tử, chính là hiện tại xem ra. Tựa hồ thất bại. Hoắc Diễn như thế nào cũng không nghĩ thừa nhận chính mình cư nhiên bại bởi một đầu xuân hổ. Kia hổ là cái gì biểu tình, có phải hay không ở khinh bỉ hắn? Hoắc Diễn thần sắc tối nghĩa mặc danh, nghĩ hiện tại đêm này hai chỉ xuân hổ đuổi ra đi khả năng tính có bao nhiêu đại. Diễn ca ca, Bảo Châu trong miệng lẩm bẩm, trong mắt nước gợn lưu chuyển, Hoắc Diễn đều lo lắng nàng dây tiếp theo sẽ khóc ra tới, đang nghĩ ngợi tới như thế nào hống nàng thời điểm, Bảo Châu trực tiếp tới một câu. Tuy rằng không thể làm ngươi trước bế lên nhi tử, bất quá ta dùng tôn tử tới đền bù ngươi. Bảo Châu quá cảm động Hoắc Diễn đối nàng trả giá, vắt hết óc nghĩ nên như thế nào báo đáp hắn. Trong lòng nghĩ tiểu cơm nắm nhiều đáng yêu à, hơn nữa thông thường một thai liền có 3-4 chỉ, đến lúc đó một hoa nghịch ngợm gây sự tiểu hổ con, Diễn ca ca chuẩn sẽ không tịch mịch. Chỉ là không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy nói xong câu đó, Hoắc Diễn sắc mặt càng khó nhìn. Ma đoàn bị cha ra thai phụ thân phận sau. Đãi nộ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, ăn trụ đều là tốt nhất, cơm nắm tựa như một cái chó săn giống nhau, phía trước phía sau tìm về, Bảo Châu ở dùng cơm chưa nột, còn tưởng từ Bảo Châu trong chén ngậm tốt hơn đồ vật qua đi, đưa cho nó hài nhi nương, sinh động hình tượng mà biểu thị cái gì gọi là có tức phụ đã quên nương. Khí Bảo Châu tâm can loạn run, liền về nhà mẹ đẻ cũng chưa mang lên kia chỉ xuân hổ. Tuy ý kia chỉ xuân hổ ở phía sau than khóc. Hào đi, ngươi lại kêu một tiếng ta liền mang ngươi trở về. Bảo Châu một bên đi theo Hoắc Diễn đi ra ngoài, một bên chú ý phía sau động tĩnh, như thế nào một chút tiếng vang cũng chưa. Bảo Châu nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, cơm nắm kia xuẩn hổ giờ phút này chính ngậm một chi hoa, vòng quanh ma đoàn vui sướng nhảy, ma đoàn lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, một chút cũng chưa phản ứng nó ý tứ. Bảo Châu khí tuyệt. Hoắc Diễn nhưng thật ra lộ ra một mặt thư thái mỉm cười, chỉ câu này chỉ hổ lại làm một chút, đến lúc đó lại đem nó tiến đi, Bảo Châu hẳn là sẽ không để ý đi. Hoắc Diễn làm mộng tưởng hao huyền, nghĩ như thế. Lúc này Vinh Quốc công phủ, khôi phục ngày xưa an bình, chỉ là so dĩ vạng an tính rất nhiều, Bảo Châu cùng Hoắc Diễn tại hạ nhân dẫn dắt hạ hướng trong phủ đi đến. Bên trong phủ treo đầy lụa trắng, tế điện khí cụ còn không có thu thập sạch sẽ. Bảo Châu trong lòng rõ ràng, Thái hậu chi tử, đối Gia Gia đả kích nhất định rất lớn, tìm kiếm vài thập niên thật vất vả mới tương nhận tỷ tỷ, liền đoàn tụ ngắn ngủn mấy năm thời gian, cái này tỷ tỷ liền không có. Chính mình một nhà còn bị nhận làm giết chết tỷ tỷ hung phạm, vô pháp đi đưa tỷ tỷ cuối cùng đoạn đường, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Ở trong phủ mở tế đàn, chỉ là làm chính mình dễ chịu chút thôi. Bảo Châu đi vào đại đường thời điểm, Lý Thị chính đỡ phó lao đầu vào nhà. Châu Châu đã trở lại, Lý Thị vẻ mặt kinh hỉ nhìn nhà mình cháu gái, hôm qua báo tin người ta nói, nhà mình hiềm nghi đã cởi bỏ, chân chính hung thủ cũng nhận tội. Ngươi xem nào có như thế xảo, nhà mình cháu gái một hồi kinh, nhà mình oan uổng liền cởi bỏ, còn không phải bởi vì nhà mình cháu gái là phúc tinh sao. Lý Thị nhìn Bảo Châu hiếm lạ không được, liền nhà mình lao nhân đều vứt tới rồi một bên. Hậu viện người cũng nhận được thông chi, đuổi lại đây, toàn ra ngồi vây quanh ở một khối, có nói không xong nói. Bảo Châu cẩn thận mà nhìn người nhà, đều gây không ít, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm, rốt cuộc bị đóng như thế chút thời gian, vẫn là bởi vì mưu hại Thái Hậu trọng tội, tuy rằng trong lòng rõ ràng sẽ không có việc gì, khó tránh khỏi cũng sẽ lo lắng hãi hùng. Tam tỷ, toàn ca nhi tròn vo khuôn mặt nhỏ đều gầy không có, lộ ra nhọn nhọn cằm, tuy rằng nhìn qua càng tuấn tú, còn là làm Bảo Châu đau lòng không được. Vây vây tay đưa tới một bên trầm ổn mà đứng ở Lư Anh bên người Tu Kiệt, đem hắn cùng toàn ca nhi một khối ôm tiến trong lòng ngực, cái nào đều không bất công. Nữ quyến có nữ quyến đề tài, nam nhân cũng có nam nhân quyền ưu. Hoắc Diễn vừa đến phó phủ, trực tiếp bị phó truyền tự kêu đi thư phòng, phó Quang Tông cùng phó Diệu Tổ cũng bị cùng nhau kêu qua đi. Cảnh Ngạn cư nhiên là cái nữ hài, phó truyền tự thở dài, không nghĩ tới nhà mình cứu huynh cư nhiên thật sự làm ra loại này hoang đường sự tới, nếu không phải con rể đắc lực, chỉ sợ Lý Gia đã sớm bị mãn môn sao chảm. Hồ đồ, quá hồ đồ, phó truyền tự nhớ tới năm ấy về quê nhìn thấy kia một màn, trong lòng thầm than một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng là cháu ngoại trai có cái kia đam mê, không nghĩ tới. Bất quá, nếu cháu ngoại trai là cháu ngoại gái, kia hết thể không phải thuận lý thành chương sao. Phó truyền tự nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, không đem trong lòng nói ra tới, chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ. Hoàng hậu một đảo, Cố gia hủy diệt, nhị hoàng tử đã không thành khí hậu, ta muốn biết ngươi có cái gì tính toán. Phó truyền tự thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Diễn, dị vãng hắn liền biết chính mình này con rể không bình thường, xem hắn lần này thủ pháp. Càng thêm khiếp sợ với hắn ngầm thế lực, có thể tại đây vài thập niên tích lũy loại này thế lực, hắn không tin hắn đối ngôi vị hoàng đế không có gì ý tưởng. Cha, ngươi nói gì, muội phu cũng muốn tranh cái kia vị trí. Phó Quang Tông nếu như sơ tỉnh, kinh ngạc hỏi, Phó Diệu Tổ bụng mặt, không nghĩ trả lời hắn cái này xuẩn đại ca nói. Phó Quang Tông xem mọi người đều dùng cái loại này xem ngốc tử ánh mắt xem hắn, cười ngây ngô sờ sờ đầu, đúng vậy, ta tức phụ nói qua, ta cấp đã quên. Phó truyền tự đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, tức phụ cùng nhi tử nói qua lời này, chẳng lẽ là Lư gia có cái gì ý tưởng? Thúc giục Phó Quang Tông đem Lư Anh nói một lần nữa thuật lại một lần. Không gì, ta tức phụ chính là nói nam nhân một khi ngồi trên cái kia vị trí liền sẽ tam cung lục viện, đến lúc đó Châu Châu liền sẽ bị những cái đó ý xấu nữ nhân khi dễ, làm ta tranh khẩu khí, nỗ lực trở thành Châu Châu dựa vào, làm nàng mặc dù thất sủng, cũng không ai dám khi dễ nàng. Phó Quang Tông hàm hậu mà cười. Ánh mắt lại ở Hoắc Diễn trên người sẽ qua. Này nơi nào là ngốc tử, rõ ràng khôn khéo thực, đây là ở nói cho Hoắc Diễn, Châu Châu không ngừng một người, mặt sau còn có hắn cái này ca ca đỉnh nột. Phó Diệu Tổ khó được xem trọng cái này đại ca liếc mắt một cái, đối hắn nói vô cùng nhận đồng. Châu Châu luôn luôn đều là nuông chiều từ bé, hơn nữa người lại đơn thuần, luận tâm nhãn, mấy cái nàng thêm lên đều so ra kém hậu cung chung này đó nữ nhân. Ngươi muốn cái kia vị trí, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngày sau. Ngươi nếu là có nhị tâm, liền đem Châu Châu còn trở về, Phó gia dù cho lại vô dụng, dưỡng cái gả đi ra ngoài cô mãi mãi vẫn là dưỡng khởi. Phó truyền tự nhìn Hoắc Diễn, trong giọng nói mang theo một tia không chịu thỏa hiệp cảnh cáo. Hoàng thượng đã gần đến lập truyền ngôi mật chế, đời kế tiếp hoàng đế tên, là ta. Hoắc Diễn trực tiếp thả một cái bom, đem vừa mới kia mấy cái lời thề son sắt muốn đem hắn đỡ lên đế vị nam nhân tạc choáng váng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chương 147-147 Ai? Lý Thị cùng Bảo Châu thân thiết xong rồi, lại mang theo phó lao đầu trở về phòng, liền dư lại Vân Nương cùng Lư Anh, còn có hai cái tiểu quỷ đầu ở một bên. Vân Nương lôi kéo Bảo Châu tay, phát ra một tiếng cảm thán. Nhìn khuê nữ ánh mắt, tràn ngập đồng tình. Bảo Châu sờ sờ chính mình mặt, nàng nương này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, mới gả chồng liền gặp được như thế chút sự, Thái Hậu Quy Thiên, ngươi làm tiểu bối đến thủ 100 thiên hiếu, ngươi nhìn xem ngươi cùng Diễn Nhi thành hôn cũng có một đoạn nhật tử. Đầu tiên là chân phi hiếu lễ, lại gặp gỡ. Vân Nương không có sau này nói, rốt cuộc Thái Hậu đãi bọn họ một nhà như vậy hảo, lại toàn tâm toàn ý đối đãi Châu Châu, vì Thái Hậu giữ đạo hiếu lại lâu, kia cũng là hẳn là, chỉ là như thế một đi một về, non nửa năm liền đi qua. Tuy rằng thượng vô bà, lại sự ra có nguyên nhân, nhưng ai biết hoàng đế có thể hay không chọn Châu Châu cái này tật xấu, cấp con rể nạp cái chắc phi đâu, rốt cuộc Hoắc Diễn đã già đầu rồi, trừ bỏ còn không có thành thân lục hoàng tử, mặt khác mấy cái hoàng tử đều đã có hài tử. Hơn nữa trừ bỏ nhị hoàng phi sinh có con vợ cả, mặt khác hoàng tử dưới gối mấy cái hài tử đều là chắc phi cùng thứ phi sở ra, cái này kêu Vân Nương như thế nào yên tâm hạ chính mình khuê nữ đâu. Hận không thể cầu thần bái Phật, cầu nguyện hiếu kỳ một quá, nhà mình khuê nữ trong bụng là có thể mang theo tiểu hoa nhi. Nương, Bảo Châu hờn dỗi mà hô, đỏ mặt, xoay qua thân đi không để ý tới nàng. Thông thường loại này thời điểm hẳn là giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, Bảo Châu trong lòng điên cuồng phun tào, trên mặt lại rất hảo biểu thị một cái bình thường cổ đại nữ tử gặp được việc này nên có biểu tình. Lư Anh nghe xong bà nói, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, quản không được chính mình nửa người dưới nam nhân có tác dụng gì, thiên tốt nhất. Bảo Châu xem nàng dáng vẻ này, nhịn không được đánh cái dùng mình, thế Hoắc Diễn cùng nhà mình ca ca tỏ vẻ ai điếu. May mắn, đang ở Vân Nương lôi kéo Bảo Châu muốn giống nàng truyền thụ cái gọi là sinh con bí kíp thời điểm, Phó Truyền Tự đám người từ thư phòng ra tới. Bảo Châu thần kỳ phát hiện nguyên bản sụ mặt, biểu tình túc mục đem Hoắc Diễn mang đi vào cha cùng hai cái ca ca, vui vẻ ra mặt từ thư phòng đi ra, hoàn toàn đã không có trước kia gặp mặt dương cung bạc kiếm, rất có một loại anh em tốt cảm giác. Bảo Châu không rõ Hoắc Diễn lại ở trong đó làm cái gì, hai bên đặt thành cái gì chung nhận thức, dù sao xem bọn họ ở chung như thế hữu hảo, nàng cũng có thể càng thêm yên tâm một ít. Bảo Châu xác định người nhà hết thể đều hảo, lại cùng Hoắc Diễn ở Phó gia dùng chút trà bánh, sau đó liền chuẩn bị hồi vương phủ. Trong phủ còn có việc muốn xử lý, Phó gia cũng đến thanh một thanh trong nhà bị thế lực khác gan tới thám tử. Chỉ là trước khi đi thời điểm lại mang lên hai cái tiểu bao tử, một cái là kéo Bảo Châu chân không buông tay toàn ca nhi, một cái là mặt vô biểu tình, trong mắt lại mang theo một tia chờ đợi cùng cực kỳ hâm mộ Tu Kiệt. Dù sao Vương Phủ liền Bảo Châu cùng Hoắc Diễn hai cái chủ tử, mang hai đứa nhỏ trở về, cũng không ai có ý kiến, đến nỗi Hoắc Diễn có hay không ý kiến, kia một chút cũng không quan trọng. Hảo đi, Hoắc Diễn ý kiến đại thật sự, trong Phủ đã có hai đầu hấp dẫn Bảo Châu ánh mắt xuân hổ, hiện tại lại tới hai cái đại người sống, còn có cho hay không hắn đường sống. Toàn ca nhi vui dạo dực mà trở về phòng sửa sang lại chính mình bà bối, hận không thể đem tất cả đồ vật đều dọn đến tỉ tỉ trong nhà đi, vừa đi liền không trở lại. Tu Kiệt có vẻ càng rụt rẻ chút, chỉ là hắn lao tử thập phần tích cực, hận không thể Hoắc Diễn trực tiếp đem con của hắn đóng gói mang đi, đừng lại đưa về tới. Nhìn nhà mình tức phụ hắc hắc ngây ngô cười, nghĩ nhi tử không còn nữa, nắm chặt thời gian tái sinh cái khuê nữ ra tới. Bảo Châu tới thời điểm bởi vì sốt ruột, là cùng Hoắc Diễn cưới ngựa lại đây, hiện tại bao lớn bao nhỏ, lại giống như tới thời điểm như vậy trở về hiển nhiên không được, may mắn Phó gia còn không hai chiếc xe ngựa, dứt khoát ngồi xe ngựa chậm gì gì mà chạy trở về. Xảy ra chuyện gì? Bảo Châu ngồi ở trong xe ngựa nghe đệ đệ cùng cháu trai đồng nôn đồng ngữ, Hoắc Diễn ở một bên phóng khí lạnh, đồng nhiên toàn bộ xe ngựa khẩn cấp dừng lại, ngồi ở trong xe ngựa người tức khắc về phía trước đánh tới. Bảo Châu cùng Hoắc Diễn tay mắt lanh lẹ, một người ôm chặt một cái hài tử, lúc này mới không làm cho bọn họ quăng ngã. Thế kinh hồn chưa định đệ đệ, cháu ngoại trai vô vô đối bình tinh kinh, Bảo Châu có chút bất mãn hỏi. Giá mã chính là Phó gia lão sa phu, dị vãng đều không có ra quá như vậy bại lộ. Hồi Vương Phi nói, Trấn Tây tiểu tướng quân mang theo một bộ phận Trấn Tây quân hồi kinh, đằng trước lộ đều bị bọn họ nghi thức ngăn chặn, chúng ta có phải hay không chờ bọn họ qua lại qua đi à? Bên ngoài truyền đến Mã Sa Phu thấp thỏm dò hỏi thanh. Bảo Châu bọn họ hiện tại ngồi xe ngựa là Phó gia, mặt trên khắc chính là lại bộ thượng thư trong phủ ký hiệu, Trấn Tây tướng quân quan chức cao hơn lại bộ thượng thư, theo lý, bọn họ đến né tránh Trấn Tây tướng quân trong phủ đội ngũ. Chính là hiện tại ngồi ở trong xe ngựa người không phải Phó Truyền Tự à? Mà là đương kim túc thân vương, trừ bỏ hoàng đế, liền vương ra tước vị tối cao, Trấn Tây tướng quân đi ra ngoài cũng đến né tránh, huống chi còn không phải đại tướng quân bản nhân, chỉ là Trấn Tây tiểu tướng quân đâu. Mã Sa Phu có cái này băn khoăn cũng là hẳn là, Bảo Châu không có trách cứ hắn, nhẹ giọng dặn dò nói, chúng ta xe ngựa trước né tránh khai, làm cho bọn họ đội ngũ trước quá. Xe ngựa một lần nữa động lên, Bảo Châu xốc lên xe ngựa sườn biên mảnh, muốn nhìn một chút cái kia hung danh bên ngoài Trấn Tây tiểu tướng quân. Rốt cuộc lớn lên là cỡ nào hung thần ác sát bộ dáng. Nghe đồn, Trấn Tây tiểu tướng quân không chỉ có thị huyết hung tàn, bề ngoài còn xấu như la sát, tiểu nhi thấy chi khóc để không ngừng, họa thành bức họa có thể tránh quỷ sát, rốt cuộc là xấu đến cái gì nông nỗi, mới có thể bị người tung tin vịt thành dáng vẻ này. Nghe nói đã từng bởi vì bị hắn tướng mạo dọa đến nha hoàn hạ nhân, đều bị hắn đào đi hai mắt, loạn côn đánh chết, cũng không biết này đồn đãi là thật là giả. Trấn Tây tiểu tướng quân cưỡi ngựa đi tuất đàng trước đầu, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, Bảo Châu nhìn hắn mặt, hít hà một hơi. Một cái thật dài vết sẹo, từ phía bên phải cái trán xuyên qua mũi cốt, mai cho đến thai trái bên thai, này vết sẹo cơ hồ đem hắn mặt phân chia thành hai nửa, vết sẹo rất sâu, lúc ấy giúp hắn khâu lại vết sẹo cũng không biết là nơi nào tới đại phu, đem cái kia vết sẹo phùng siêu siêu mẹo mẹo, giống một cái xấu xí con rết, chiếm cứ ở trên mặt hắn. Quả nhiên là một trương khủng bố gương mặt, Bảo Châu có chút tiếc hận, xem kia tiểu tướng quân ngũ quan, chút nào không kém gì bất luận kẻ nào, chỉ là bị cái kia sẹo làm hỏng. Hừ. Giấm Vương Hoắc Diễn hừ lạnh một tiếng, thế nàng đem mảnh kéo lên, trong lòng thầm than chính mình mệnh khổ, trước kia chỉ cần đề phòng những cái đó lớn lên đẹp nam tử, hiện tại liền xấu nam đều đến đề phòng. Lâu Kiêu cảm giác được tầm mắt, quay đầu lại đi thời điểm, nhìn đến cũng chỉ là đã kéo mảnh, như suy tư gì quay đầu, nhìn con đường hai bên, túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn dung mạo ba cánh, trong lòng gợn sóng bất kinh. Nhìn nơi xa ẩn ẩn nhìn đến cao cao cửa cung, trong lòng chỉ có một thanh âm, nhanh, hắn liền mau tới rồi. Trấn Tây quân không phải vẫn luôn trấn thủ ở Kiềm Tây sao, như thế nào Trấn Tây tiểu tướng quân hồi kinh. Đem tầm mắt quay lại tới Bảo Châu nghi hoặc hỏi, đồng nhiên nhớ tới, tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi đã bị chỉ hôn cho Trấn Tây tiểu tướng quân Lâu Kiêu, lần này vào kinh, chỉ sợ cũng là tới đón cưới nàng đi. Bảo Châu có chút đồng tình lúc này thân ở thâm cung bên trong cái kia đồng hương, như vậy một khuôn mặt, chỉ sợ nàng rất khó tiếp thu đi, nghe nói hứa ra cái kia đích trưởng tử tài cao bắt đầu, phong độ nhẹ nhàng, là khó được tuấn kiệt. Có như vậy một cái châu ngọc ở trước, nàng lại như thế nào tiếp thu hiện tại cái này Lâu Kiêu nột. Bảo Châu làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhìn đến thời điểm còn dọa nhảy dựng nột. Hơn nữa Lâu Kiêu hung danh bên ngoài, không biết hay không sẽ hảo hảo đối đại Hoắc Lệnh Nghi, theo nàng này vài lần nhìn thấy Hoắc Lệnh Nghi bộ dáng, có lẽ nàng trong lòng căn bản là chưa từng tiếp thu tương lai cái này hôn phu. Hiện tại chính trực Thái Hậu Quốc Tang trong lúc, không biết Hoàng đế sẽ lựa chọn làm hai người ở trăm ngày nội thành thân. Vẫn là ở một năm sau quốc hiếu sau khi kết thúc thành thân. Nếu là có thể có một năm giảm sóc thời gian, có lẽ Hoắc Lệnh Nghi tiếp nhận rồi Lâu Kiêu diện mạo, hai người ở chung sẽ càng tốt chút. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, ai biết hứa ra cái kia đích trưởng tử Hứa Tiêu sẽ ở thành thân mấy ngày hôm trước ngoài ý muốn té ngựa đâu. Bảo Châu không khỏi thế Hoắc Lệnh Nghi cảm thấy tiếc hận, nếu là Hứa Tiêu không chết, có lẽ bọn họ hiện tại cũng là thập phần hạnh phúc một đôi đi. Bảo Châu không có gặp qua cái kia trong lời đồn đoản mệnh phò mã, chỉ là có thể làm lúc trước tiểu sa ngang ngược Hoắc Lệnh Nghi biến thành hiện giờ dáng vẻ này, kia nhất định không phải cái gì người thường. Đúng rồi, Hoắc Lệnh Nghi nói ngươi giúp quá nàng, cho nên nàng mới vì báo đáp ngươi nói cho ta Tam Hoàng tử điều tra biểu tỷ sự, ngươi giúp nàng cái gì? Bảo Châu nhớ tới ngày đó Hoắc Lệnh Nghi ở linh đường trước kia phiên lời nói, nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào không biết Hoắc Diễn cùng Hoắc Lệnh Nghi hai người từng có cái gì tiếp xúc? Nàng làm ta giúp nàng điều tra một sự kiện, thù lao chính là giúp ta một cái vội. Bảo Châu muốn truy vấn điều tra cái gì sự, chỉ là xem Hoắc Diễn biểu tình tựa hồ không nghĩ trả lời bộ dáng, cũng không quấn lấy hắn nói. Trấn Tây quân đội ngũ cuối cùng đi xong rồi, xe ngựa cũng bắt đầu động lên, Bảo Châu kiên nhẫn mà cùng hai đứa nhỏ giảng trong vương phủ hảo chơi đồ vật, còn có Hoài Tiểu Bảo Bảo Ma Đoàn, hai cái tiểu quỷ phát ra từng đợt tiếng kinh hô, vừa mới nhìn đến hết thảy, phảng phất một cái nhạc đệm, không có ở bọn họ trong lòng lưu lại một tia gợn sóng. Gió nhẹ đem màn xe thổi bay, Hoắc Diễn nhìn đi xa quân mã. Như suy tư gì, cái kia Lâu Kiêu, tựa hồ có điểm không giống nhau. Chương 148-148 Cố gia xử trí kết quả ra tới, chính đức đế vẫn là cố kỵ tiên hoàng hậu mặt mũi, cũng không có chân chính đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc hắn muốn một cái nhân quân thanh danh, tiên hoàng hậu là hắn dưỡng mẫu, cố gia lại là tiên hoàng hậu mẫu gia, hắn tự nhiên không thể làm quá phận. Huống chi, hoàng hậu độc sát thái hậu, đây là hoàng thất gièm pha, căn bản là không thể thông báo thiên hạ, hiện tại chân chính đầu sỏ gây tội đã đền tội. Cố gia dư lại những người này đích xác đều là không hiểu rõ, chính đức đế chỉ có thể dùng cố dư nhất nộp lên cố gia mặt khác chứng cứ phạm tội tới vì cố gia định tội. Lúc này thiên lao trùng, cố gia bị giam giữ tiến vào những người đó, hiển nhiên đối cố dư nhất cái này phía sau màn đẩy tay, hận thấu xương. Cố gia dòng chính đều nhốt ở nhất bên trong hai gian trong phòng giam, nam nữ các quan một gian. Cố gia dân cư thiếu, dòng chính tổng cộng cũng liền bốn người, phụ quốc công vợ chồng hai, đích nữ cố Minh Châu. Còn có chính là thứ trưởng tử cố dư nhất. Ngươi người điên, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, sớm biết rằng sẽ như vậy, ta lúc trước nên bóp chết ngươi. Ngày xưa Mỹ nhan cao quý phụ quốc công phu nhân, lúc này giống như là một cái bà điên giống nhau, không có đẹp đẽ quý giá xiêm y hề, không có quý trọng châu áo, một thân thô y hề vải bố, tóc tán loạn ở sau lưng, một bàn tay xuyên qua hàng rào khe hở, chiều an tĩnh mà ngồi ở một khác đầu nhà tù Cố Dư Nhất chụp tới. Cố Dư Nhất nhắm hai mắt, quanh mình hết thể cửa trách thanh tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ. Đại ca, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự, ngươi nói cho ta a. Cố Minh Châu như thế nào đều tưởng không rõ, liền đi tranh Hoàng Lăng công phu, cái gì đều thay đổi, nàng không hề là cao cao tại thượng Minh Châu huyện chủ, nàng nhà mẹ đẻ cũng không có, liền nàng nhất để ý các ca, đều không hề là cái kia quen thuộc bộ dáng. Cố Minh Châu ngồi yên ở trong phòng giam, trong đầu ong ong ong mà ầm ĩ, nàng gắt gao mà ôm đầu mình, đối chính mình nói hết thể đều là giả, chỉ cần ngủ một giấc, liền sẽ khôi phục thành dĩ vãng bộ dáng. Họ Cố, ngươi nhìn xem, đây là ngươi nhi tử. Hắn đem toàn bộ Cố gia đều hủy hoại, hiện tại ngươi vừa lòng. Cố Dương Thị khàn cả giọng mà quát, bắt lấy chính mình đầu tóc, chỉ vào Cố Thành chửi ầm lên. Đủ rồi. Cố Thành nhìn ngồi ở một bên, đầy mặt lạnh nhạt nhi tử, sở hữu lời nói ngạnh ở cổ họng, chính là không có biện pháp mở miệng. Là hắn sai, hết thể tội nghiệt đều nên từ hắn gánh vác. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn vì kia tiểu tiện loại nói chuyện, chúng ta đều phải đã chết, đều bị hắn hại chết, Cố Thành. Ngươi có phải hay không bị cái kia hồ ly tinh hôn mê đầu, mười mấy năm, như thế nhiều năm ngươi đều không có lại con mắt xem qua ta liếc mắt một cái. Cố Dương Thị nhìn cái kia làm nàng lại ái lại hận nam nhân, hận chính mình lúc trước vì cái gì liền coi trọng hắn, đem chính mình biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Cố Thành nghe Cố Dương Thị chửi rủa, càng thêm trầm mặc, hết thảy, như thế nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Lúc trước, Cố Thành vẫn là khí phách hăng hái kinh đô quý tử, cô là hoàng hậu, Cố gia lại là danh môn vọng tộc. Nói là thiên chi tiêu tử cũng không quá. Khi đó, hắn yêu chính mình bên người nha hoàn Nhụy Nhi, chính là hắn biết, lấy thân phận của hắn, căn bản là không có khả năng cưới một cái nha đầu vì chính thê, chỉ có thể nghĩ mọi cách, từ hắn nương nhìn chúng danh môn khuê tú trung, lựa chọn một cái nhất ôn nhu nhàn thục nữ tử, cũng chính là hiện tại Cố Dương Thị. Hắn vì bảo đảm Nhụy Nhi địa vị, làm nàng ở Cố Dương Thị phía trước sinh hạ trưởng tử, hắn cho rằng chính mình có thể cân bằng hảo hai người chi gian quan hệ, hắn tuy rằng cấp không được Cố Dương Thị sủng ái, nhưng là sẽ cho nàng cũng đủ tôn trọng. Chờ đến Dư Nhất lại lớn một chút, hắn sẽ cho Cố Dương Thị một cái hài tử. Đáng tiếc, hắn tưởng thực mỹ, chính là lại đã quên nữ nhân ghen ghét tâm, cũng đủ đem một cái ôn nhu nhàn thục nữ tử, cha tấn thành hiện giờ này phó xảo quyệt tác độc bộ dáng. Nhụy Nhi đã chết, chết vào khó sinh. Cố Thành biết, này hết thể đều là Cố Dương Thị mưu kế, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ, hắn cái kia đương hoàng hậu muội muội cũng ở trong đó cắm một chân, hắn có thể trách cứ chính mình thê tử. Lại không cách nào trách cứ chính mình muội muội. Hơn nữa, hắn không thể nhìn Cố gia hủy ở trên tay hắn. Bởi vì thẹn với Nhụy Nhi, hắn lựa chọn trốn tránh trách nhiệm của chính mình, cũng trốn tránh Dư Nhất đứa con trai này, nhìn hắn tại hậu trạch nhận hết khuất nhục, bị Cố Dương Thị làm khó dễ, thậm chí liền hạ nhân đều có thể đạp lên hắn trên đầu, thẳng đến biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nếu hỏi Cố Thành hối hận hay không, hắn sẽ nói hối hận lúc trước vì cái gì muốn vi phạm chính mình tâm ý, cưới một cái chính mình không yêu nữ nhân. Cô phụ chính mình thâm ái nữ nhân, cũng hủy hoại cái kia ái chính mình nữ nhân. Sự tình tới rồi hiện tại cái này cục diện, làm nhất sai, chỉ có hắn Cố Thành một người mà thôi. Cố phu nhân, nên lên đường. Mấy cái quan coi ngục cầm xiềng xích lại đây, đem xúc ở trong góc không ngừng thét chói tai Cố Dương Thị kéo đi ra ngoài. Ta không cần chết, Cố Thành, ngươi mau cứu cứu ta, ta không cần chết. Cố Dương Thị huy xuống tay, không cho những người đó đem chính mình mang đi. Cố Dư Nhất đệ trình một loạt chịu tội chung. Nặng nhất chính là Cố Dương Thị cùng Cố Hoàng hậu bán tước ngưỡng quan, ôm đồm tố tụng hai hạng chịu tội, này tội đương tru, Cố gia dư lại những người này, Cố Thành bởi vì quản giáo thê tử bất lợi, bị phán trừ bỏ tước vị, sao không ra sản, lưu đày biên thành. Cố gia những người khác cũng bị phán lưu đày, tuy rằng vinh hoa phú quý không ở, tốt xấu mệnh là bảo vệ, chính là đối với bọn họ người như vậy tới nói, không biết lưu đày chi khổ cùng đã chết xong hết mọi chuyện so sánh với, loại nào càng hạnh phúc chút. Vẫn luôn ngốc lăng Cố Minh Châu cũng phảng phất nháy mắt bừng tỉnh, giúp đỡ Cố Dương Thị ngăn trở, chính là bị trong đó một cái quan coi ngục lập tức đẩy ra, thẳng tắp đánh vào nhà giam trên tường đá, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Minh Châu. Cố Thành cùng Cố Dương Thị đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, Cố Dương Thị tưởng hướng nữ nhi đánh tới, chính là bị hai cái quan coi ngục bắt lấy tay chân, kéo hướng ra ngoài đi đến. Minh Châu, Cố Dư Nhất ngươi không chết tử tế được. Cố Dương Thị thân ảnh càng ngày càng xa, mắng thanh cũng càng ngày càng nhẹ, cho đến hoàn toàn biến mất. Cố Dư Nhất nhìn đến Cố Dương Thị bị kéo đi, lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, chỉ là dư quang ở chuyển hướng một bên hôn mê bất tỉnh Cố Minh Châu khi, hiện lên một tia không đành lòng. Ngươi điên rồi. Cố Thành đạm mạc mà mở miệng nói, không chờ Cố Dư Nhất trả lời, lại lo chính mình đi xuống nói đi. Ta biết ngươi sẽ không có việc gì, cũng biết ngươi hận ta cái này làm cha, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, mang Minh Châu đi, không cần thương tổn nàng. Cố Dư Nhất cười nhạo một tiếng, người nam nhân này, có cái gì tư cách cầu hắn, chỉ bằng Cố Minh Châu là nữ nhân kia nữ nhi, hắn liền sẽ không đối nàng mềm lòng, hắn vĩnh viễn cũng quên không được, chính mình mẫu thân chết thảm kia một ngày, kia mãn giường máu tươi, cùng bên người nàng kia một cái huyết nhục mơ hồ nho nhỏ thân mình. Hắn cũng có muội muội, đó là hắn đích ruột thịt muội muội, chính là nữ nhân kia, hại chết nàng nương, còn hại chết muội muội. Bao nhiêu lần, Cố Dư Nhất nhìn Cố Minh Châu thời điểm, đều sẽ nhớ tới cái kia còn không có tới kịp trận mắt nhìn xem thế giới này tiểu cô nương, bằng cái gì, Cố Minh Châu có thể hoạt bát lớn lên, muốn cái gì có cái gì, chính là chính mình muội muội lại liền một cái nho nhỏ mộ bia đều không có, chỉ có thể lập một ngôi mộ cô đơn, không có họ không có danh. Bằng cái gì? Hắn nương Cố Minh Châu đối hắn tín nhiệm, tiềm di mặc hóa đem nàng biến thành hiện tại dáng vẻ này, xảo quyệt, dã man, tùy hứng, chỉ có Cố Minh Châu càng bất kham, hắn đối muội muội ấy nấy mới có thể tiểu một chút. Cố Minh Châu vô tội, hắn muội muội có gì nếm không vô tội, trách chỉ trách nữ nhân kia, ai làm Cố Minh Châu là nữ nhân kia hài tử. Cố Dư Nhất xem nhẹ chính mình trong lòng kia một tia do dự, nhìn Cố Thành ánh mắt tràn ngập căm hận, đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên hắn, cái này chân chính đầu sỏ gây tội. Hắn không phải muốn vì Cố gia ẩn nhẫn đi xuống sao, kia hắn liền hủy Cố gia, hủy hoại hắn nhất để ý đồ vật. Nàng là ngươi thân muội muội a. Cố Thành xem hắn dáng vẻ này, mất khống chế hô to đến. Nàng không phải, ta muội muội chỉ có một, ở cái kia phần mộ. Cố Dư Nhất ngốc lăng một giây, ngay sau đó cười nói đến, nàng là ngươi cùng nữ nhân kia nữ nhi, lại không phải ta muội muội. Hắn muội muội chỉ có một. Cố Thành nhắm hai mắt, song toàn nắm chặt, nàng là ngươi thân muội muội, là ta cùng nhụy nhi nữ nhi. Như thế nhiều năm, hắn bảo thủ bí mật này, liền sợ bị Cố Dương Thị phát hiện, lại không phát hiện, ở bất chi bất giác chung, bọn họ này đối thân sinh huynh muội đã biến thành dáng vẻ này, sớm biết như thế, ở lúc trước vừa lộ ra manh mối thời điểm, hắn nên nói cho nhi tử, có lẽ, hết thảy đều sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Chuyện này không có khả năng. Cố Dư Nhất phản ứng đầu tiên chính là trước mắt nam nhân lừa hắn, hắn chỉ là vì cứu chính mình nữ nhi, mới bịa đặt cái này vớ vẩn nói dối. Là thật sự. Cố Thành nhìn trước mắt nhi tử, thở dài một hơi, lúc trước nàng cùng ngươi nương không sai biệt lắm thời gian mang thai, nàng ở con mẹ ngươi thuốc dưỡng thai hạ lưu thông máu dược vật, hại ngươi nương khó sinh, sinh hạ một cái gầy yếu nữ anh, chờ ta lúc chạy tới, ngươi nương đã không được, ta biết Minh Châu nếu tồn tại, nàng sẽ không bỏ qua nàng, vì thế khiến cho người mua tới một cái chết anh, làm ra một thi hai mệnh biểu hiện giả dối. Cố Thành nhớ lại lúc ấy phát sinh sự, ngày hôm sau, ta liền ở nàng dược lý động tay chân, thúc đẩy nàng khó sinh. Nguyên bản ta nghĩ đem Minh Châu ôm qua đi, giả bộ một bộ song bào biểu hiện giả dối, ai ngờ có lẽ là báo ứng, nữ nhân kia sinh một cái tử thai, lại còn có bởi vì chịu không nổi sinh sản chi đau, ngất qua đi, ta dứt khoát liền thay mận đổi đảo, dùng Minh Châu thay thế cái kia chết anh. Cố Thành nhìn lăng ở nơi đó nhi tử, lúc trước cho ngươi nương đỡ đẻ ma ma còn sống, bị ta nhốt ở một cái chỉ có ta biết đến địa phương, nếu không tin, ngươi có thể đi hỏi nàng. Lúc trước lưu người nọ một mạng, có lẽ... sợ chính là ngày này đã đến đi. Ta không tin. Cố Dư Nhất lắc đầu, nếu nam nhân kia nói chính là thật sự, kia hắn mấy năm nay đối Minh Châu làm, lại xem như cái gì đâu. Cố Dư Nhất ba lượng hạ mở ra nhà giam đại môn, đi ngang qua quan coi ngục phảng phất cái gì cũng chưa thấy giống nhau, nhìn hắn nên ngang đi ra ngoài. Cố Thành nhìn một màn này, không hề có kinh ngạc, phảng phất sớm tại hắn đoán trước bên trong. Cố Thành cười khổ nhìn ngã vào một bên nữ nhi, hắn tội không thể xá. Chính là Dư Nhất cùng Minh Châu đều là vô tội, bọn họ chỉ là đời trước hoang đường sự người bị hại thôi. Chỉ cầu Dư Nhất có thể suy nghĩ cẩn thận, không cần khó xử Minh Châu. Ai đều không có phát hiện, ngã trên mặt đất hôn mê Cố Minh Châu, nắm tay dần dần nắm chặt, khỏe mắt có nước mắt hiện lên. Chương 149 tháng 1 năm 49, bắt trùng. Phó Niệm Tổ, ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái thân ảnh nho nhỏ ở trong hoa viên tán loạn, mặt sau một đám người đuổi theo hắn, cũng không thể nói đều là người. Còn có hai chỉ lão hổ trộn lẫn tới rồi cùng nhau, mấy người mấy hổ liền đuổi theo phía trước tiểu thân ảnh ở trong hoa viên đông buôn tây thoán. Bảo Châu một lòng muốn tìm cái kia đầu sỏ gây tội tính sổ, hiện tại bị một đám người ngăn đón, quả thực giận sôi máu, thật vất vả áp xuống hỏa khí, bài trừ một cái ôn nhu gương mặt tươi cười, đối với dương tay nhỏ ngăn ở nàng trước mặt tiểu cháu ngoại trai ôn nhu nói đến. Tu Kiệt, ngươi cấp cô nhường một chút, cô chỉ là cùng niệm tổ giảng đạo lý, tuyệt đối sẽ không đối hắn như thế nào. Bảo Châu nghĩ chính mình hiện tại này phó biểu tình, hống cái tiểu hài tử luôn là không thành vấn đề đi, xem nàng kia tiếng nói mềm nhẹ, một chút đều không giống như là tức giận bộ dáng. Bảo Châu ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán, giống cái lang bà ngoại dường như nhìn trước mặt tiểu cháu ngoại trai. Phó Tu Kiệt là cái thông minh hài tử, một chút đều không có bị cô cô biểu tượng lừa gạt, dị vãng cô cô đều là kêu tứ thúc toàn ca nhi, hiện tại liền tên đầy đủ đều kêu thượng, vậy thuyết minh cô cô đã thập phần sinh khí. Vì tiểu thúc thúc mông suy nghĩ, Phó Tu Kiệt khẽ cắn môi, tiến lên chống đỡ Bảo Châu, không chịu cho đi. Toàn ca nhi xem tiểu cháu trai Tu Kiệt thế chính mình ngăn cản tỉ tỉ, ở núi giả kia vươn một cái đầu nhỏ, tham đầu tham não mà, che miệng cười trộm. Xem Bảo Châu hỏa khí lớn hơn nữa. Tu Kiệt, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng tiểu thúc thúc giống nhau chọc cô cô sinh khí sao, cái gì thời điểm khởi, ngươi cũng trở nên như thế không hiểu chuyện. Bảo Châu mặt đẹp nghiêm, vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, thật đúng là có thể hù hù người. Phó Tu Kiệt đã bị hoảng sợ, liền như thế một cái ngây người công phu, Bảo Châu liền từ hắn bên người nhảy qua đi, thi triển khinh công, ba lượng hạ công phu liền đem cái kia mưu toan lại lần nữa chạy trốn đệ đệ cấp bắt được trở về. Đem đồ vật lấy ra tới. Bảo Châu chiều Toàn Ca Nhi vươn tay, đối hắn làm một cái ngoan ngoãn nộp lên ám chỉ. Tam tỷ, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Toàn Ca Nhi hai chỉ tay nhỏ giấu ở phía sau, đôi mắt nhỏ Châu đen lúng liếng mà thẳng chuyển động, chính là không dám nhìn thẳng Bảo Châu ánh mắt. Ân. Bảo Châu mắt meo lại tới, nhìn Toàn Ca Nhi ánh mắt mang theo một tia uy hiếp, nếu đối phương tính toán kháng cự từ nghiêm, nàng cũng chỉ có thể mạnh bạo. Được rồi, cho ngươi. Toàn Ca Nhi buông xuống đầu, như là một cái bị đấu bại tiểu gà trống giống nhau, ủ rũ đem trên tay khăn đưa cho Bảo Châu. Còn không phải là một khối khăn sao, ta chính là xem mặt trên thêu hai chỉ tiểu lão hổ, tưởng cấp cơm nắm làm thành đầu bố thôi. Toàn Ca Nhi bĩu môi, bất mãn mà reo lên. Nga ô ô, cơm nắm cũng không chịu cô đơn, đi lên thấu một chân, nhìn Bảo Châu trên tay kia một khối màu xanh hồ nước khăn, nghĩ này khăn hệ ở chính mình trên người bộ dáng, cảm thấy thập phần không tồi. Cái này nhan sắc thực sấn hổ màu lông, Toàn Ca Nhi làm không sai. Lão hổ, ngươi nói đây là lão hổ. Bảo Châu không có phản ứng cái kia thẩm mỹ dị thường xuân hổ, ngữ khí mềm nhẹ, nhìn Toàn Ca Nhi ánh mắt thập phần không hữu hảo. Nàng cực cực khổ khổ theo nửa tháng nguyên ương, tới rồi đệ đệ trong miệng cư nhiên biến thành hai chỉ xuân hổ. Bảo Châu cảm thấy, chính mình cần thiết hảo hảo tăng lên một chút nhà mình đệ đệ phân biệt năng lực. Toàn Ca Nhi sờ sờ chính mình lạnh căm căm cổ, cảm giác chính mình nếu là trả lời sai lầm, chính mình tỉ tỉ đều có thể đem chính mình đại tá tám khối, tiểu náo gân bay nhanh chuyển động. Tròn tròn đầu, phi đô đô thân mình, trừ bỏ thiếu bốn cái móng vuốt cùng một cái đuôi, nơi nào không giống cơm nắm cùng ma đoàn, trừ bỏ ma đoàn cùng cơm nắm, toàn đại khánh còn có cái gì đồ vật phì thành như vậy. Ma đoàn là cái thai phụ, hiện tại mang thai đã mau 2 tháng, lão hổ sinh sản chu kỳ là 100 thiên tả hữu, hiện tại bụng đã rất lớn, nặng trĩu mà rũ xuống tới. Ma đoàn mang thai biến béo kia cũng có thể lý giải, rốt cuộc trong bụng còn có mấy cái tiểu hổ con muốn ăn cơm, chính là cơm nắm cũng đi theo xem náo nhiệt, toàn bộ hổ phì một vòng, trên bụng lông tóc đều mau kéo dài tới trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái cầu ở lăn qua lăn lại, một chút đều không có hổ uy nghiêm. Bất quá, mùa đông tới rồi, động vật đều phải dưỡng mỡ, cơm nắm như vậy cũng coi như bình thường, Bảo Châu liền không làm phòng bếp khấu giảm nó lượng cơm ăn, tính toán chờ mùa đông một qua đi, liền bức cơm nắm giảm béo, ra đầu rồi, nàng sợ nhi tử nhiễm tăng cao. Cơm nắm hiện tại còn không biết nó nương trong lòng nghĩ đến này đó thảm vô hổ nói sự, hai chỉ móng vuốt không an phận mà ở Bảo Châu trên tay thông đồng, tưởng đem chính mình nhìn chúng ý khăn câu lại đây, cho chính mình lót toa. Làm một con phóng đãng không kềm chế được cái sắc thái lão hổ, nó trong ổ đã nhét đầy đủ loại kiểu dáng bị nó lừa gạt lại đây vài vóc, Bảo Châu không ít sáng lấp lánh châu hoa cũng bị nó trộm đi trong ổ, cũng không biết này hổ là cái gì thẩm mỹ, hảo hảo hổ hoa chính là lầm phi chủ lưu tai nạn hiện trường. Bảo Châu giúp nó rửa sạch một lần, nhìn thấy cơm nắm cái này tật xấu không hề có sửa tốt dấu hiệu sau liền lười đến phản ứng nó, dù sao buổi tối cùng nó toàn một hoa chính là ma đoàn, nhân gia tức phụ đều không ngại, nàng cái này làm bà cũng liền không ở tự tìm phiền toái. Châu Châu. Hạ Lâm chiều Hoắc Diễn trở về phòng không tìm được vài người thân ảnh, liền ở nha hoàn dưới sự chỉ dẫn tới hoa viên, nhìn đến đang ở rằng có trung tỷ đệ hai. Thị phu. Toàn Ca Nhi vừa thấy đến Hoắc Diễn xuất hiện, phảng phất tìm được rồi cứu tinh, hướng Hoắc Diễn chạy tới, bái hắn chân không chịu phóng. Nay một tiếng tỷ phu kêu đến Hoắc Diễn toàn thân thoải mái, trên mặt thần sắc chưa sửa, thử mà chiều Bảo Châu hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Bảo Châu thở phì phì mà lấy ra chính mình trên tay đã có chút nhíu khăn, đưa cho Hoắc Diễn, biểu tình có chút e thẹn. Thêu yên ương cái gì, quả thực quá làm người thẹn thùng. Hoắc Diễn tiếp nhận khăn, nhìn mặt trên hai cái phì đô đô sinh vật, trong lòng có chút thất vọng, chỉ có thể khô cằn khen một câu, đây là cơm nắm cùng ma đoàn đi, thêu còn rất đáng yêu. Châu Châu đều nhiều ít năm không chạm vào kim chỉ, lúc này đây động thủ cư nhiên lại là vì kia hai đầu xuân hổ, Hoắc Diễn nhịn không được có chút tiểu ai toán. Đúng không, tỷ phu ngươi cũng cảm thấy đây là cơm nắm hai người bọn họ, tỷ tỷ phi nói không phải. Toàn ca nhi tựa hồ lập tức tìm được rồi tự tin, đĩnh tiểu độ ngực nói đến. Chẳng lẽ không phải? Hoắc Diễn nhìn Bảo Châu xanh mét sắc mặt, trực giác có chút không tốt. Một cái hai cái đều cái gì ánh mắt, tức chết ta. Bảo Châu đã đối thế giới này thẩm mỹ tuyệt vọng, lão hổ là như thế này, hai cái đại người sống cũng là như thế này, đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình theo kỹ có vấn đề. Nhớ trước đây nàng mới vừa học theo hoa thời điểm, ca ca cùng cha cái nào không tranh nhau cầu nàng theo túi tiền, không sai, nàng kỹ thuật cao siêu thực, có vấn đề chính là kia một lớn một nhỏ hai cái nam nhân. Bảo Châu bị khí đi rồi, Hoắc Diễn cầm cái kia khăn ngó trái ngó phải, lại xem xét mắt ngồi xổm trên mặt đất Đoàn Thành Cầu trang ngoan ngoãn cơm nắm, như thế nào xem đều giống nhau như lúc. Trong đầu đống nhiên thoảng qua Bảo Châu vừa mới thẹn thùng bộ dáng, cầm lấy kia khối khăn tinh tế quan sát. Chẳng lẽ là giống hắn tưởng như vậy? Hoắc Diễn nhìn mặt trên thêu như thế nào đều liên tưởng không đến một khối đi đồ án, khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, đem khăn hướng chính mình trong lòng ngực một tắc. Che lại không ngừng nhảy lên ngực một cổ khó lòng giải thích tư vị nảy lên trong lòng. Thị phu, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Không chịu nổi tính tình Toàn Ca Nhi bái Hoắc Diễn và táo hỏi. Hoắc Diễn khỏe miệng gợi lên, nhìn bên cạnh cái này chọc nhà mình nương tử không vui tiểu tử thúi, lộ ra ác ma giống nhau mỉm cười. Chữ to viết sao, kinh thư bối sao, hôm nay hạ triều nhạc phụ nói, quá mấy ngày liền tới kiểm tra ngươi tiến độ, nếu là không hài lòng, ra pháp hầu hạ. Toàn Ca Nhi vừa nghe hắn cha muốn lại đây, cấp như là kiến bò trên chảo nóng, lôi kéo một bên tiểu cháu ngoại trai, xoay người liền triều thư phòng chạy tới. Tưởng ở phó truyền tự tới phía trước nhiều viết điểm đồ vật, làm ra một bộ dụng công học tập biểu hiện giả dối, y đổ lừa dối qua đi. Ha ha ha. Tiên tĩnh không người hoa viên, chỉ còn lại có Hoắc Diễn cùng lười đến đi lại hai đầu hổ. Cơm nắm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Danh bật cười nam nhân, mắt trợn trắng, liếm liếm một bên ma đoàn bụng, liệt hổ miệng, vẻ mặt ngốc dạng. Hồi bẩm bệ hạ, biên thành truyền đến 800 dặm kịch liệt kiện, nói là mãng tộc di động, năm đại bộ lạc binh lực sáp nhập, bắt đầu chiều biên thành di động. Chỉ sợ là phải hướng đại khánh khai chiến a. Cẩm Can cung cung điện nội, Tả Hữu thừa tướng, sáu đại thượng thư, đại ở kinh thành, còn chưa hồi biên thành phục chức phó quan tông, còn có lần này vào kinh chuẩn bị nên thú tứ công chúa Lâu Tiêu, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, truyền đọc phía trước truyền đến thư tín. Trong đó, nhất lo lắng chính là phó quan tông, rốt cuộc biên thành là Lư gia quân trấn thủ nơi, Lư Anh thúc bá huynh đệ cơ bản đều ở biên thành, một khi khai chiến, Lư gia tổn thất nhất thảm trọng. Mãng tộc lòng ngông dạ thú, chỉ sợ sớm có gây rối, chỉ là mãng tộc bộ lạc thế lực phân tán, lần này như thế nào gom lại cùng nhau, còn đều lấy bộ lạc Cơ Lâm vi tôn, chẳng lẽ mặt khác bộ lạc liền cảm tạ vì Cơ Lâm qua lạc làm áo cưới. Phó truyền tự nhìn trước mắt thư tín thượng tin tức, cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Ai cũng không phát hiện, Dương Định buông xuống trên mặt lộ ra một mặt thần bí khó lường tươi cười. Mãng tộc đại quân 20 vạn, ta quân ở biên thành đóng giữ nhiều ít binh lực. Chính đức đế sắc mặt hơi đổi, một tay chống cái trán, hướng một bên binh bộ thượng thư dò hỏi. Ta quân ban đầu ở biên thành chú có 25 vạn đại quân, trong đó 15 vạn là Lư gia quân, 10 vạn là đã từng phó gia quân, ở phó lao tướng quân qua đời sau, phó gia quân bị bệ hạ tách ra chỉnh hợp thành hộ, chia làm 4 phân, phân biệt đóng tại đại khánh 4 cái điểm mấu chốt yếu địa. Hiện tại, biên thành liền dư lại 15 vạn Lư gia quân cùng 2 vạn hộ. Mãng tộc thân tính kiêu dũng thiện chiến, có tinh thông cưỡi ngựa ban cung, ta quân đóng giữ biên thành 17 vạn đại quân chỉ sợ không phải mãng tộc đối thủ. Binh bộ thượng thư một bên tiểu tâm quan sát đến chính đức đế sắc mặt, một bên thấp thỏm mà nói đến. Chính đức đế nghe vậy, mày nhăn lại, mãng tộc vừa động thủ, khó bảo toàn mặt khác tiểu quốc không nhân cơ hội ngao ngoe dục dịch, đóng quân ở mặt khác ba cái phương vị binh lực tuyệt đối không thể lộn xộn. Kinh thành có 3 vạn binh lực đóng giữ, nhưng đây là giữ gìn kinh đô an toàn cuối cùng cái chán, là chính đức đế tâm phúc dòng chính, dễ dàng cũng sẽ không đem này điều khỏi, như thế gần nhất, cũng chỉ có trấn Tây quân. Chính đức đế ánh mắt từ Lâu Tiêu trên người sẽ qua. Lâu Tiêu tự nhiên sẽ không sai quá chính đức đế kia tìm tòi nghiên cứu biểu tình, tiến lên một bước, quỳ một gối, vi thần nguyện huề tam vạn trấn Tây quân đi trước biên thành, loại bỏ mãng tộc. Lâu Tiêu phối hợp, chính đức đế tự nhiên là lại vừa lòng bất quá, ai không biết trấn Tây tiểu tướng quân dưới trướng kia tam vạn tinh binh lấy 1-10, hắn chỉ cần lại từ các nơi điều khiển một ít binh lực qua đi, chặn lại mãng tộc 20 vạn đại quân, không nói chơi. Trấn Tây quân đóng giữ kiểm Tây đã lâu, cơ hồ là kiểm Tây thổ hoàng đế, ẩn ẩn có không nghe đế chiêu chi thế, kiểm Tây dân phong bưu hãn, thổ địa cằn cỗi, nhiều rời núi phỉ thổ mãng, một khi kiểm Tây phát sinh cái gì náo động, đối đại khánh tới nói, là cái phiền toái không nhỏ. Lâu ra quân chấn thủ kiểm Tây đã lâu, trừ bỏ bọn họ, không ai có thể nề hà được kiểm Tây bạo dân. Chính đức đế sở dĩ sẽ đáp ứng Lục Quý Phi thỉnh cầu, đem Hoắc Lệnh Nghi đính hôn cấp Lâu Gia, chưa chắc không có chấn an Lâu Gia ý tứ. Thần có vừa mời cầu, vọng bệ hạ ân chuẩn. Chính Đức Đế tiếng cười một đốn, ánh mắt có chút nguy hiểm, này Lâu Kiêu chẳng lẽ còn tưởng uy hiếp hắn. Sắc mặt có chút khó coi hỏi, ái khanh có gì thỉnh cầu. Lâu Kiêu làm như không có phát hiện Chính Đức Đế bất mãn, trầm giọng nói, vi thần khẩn cầu bệ hạ đại hoàng tử tự mình giáng quân, đã bảo lương thảo sát thật vận hành. Lời này vừa nói ra, cả phòng toàn tĩnh. Chương 150 tháng 1 năm 50, bát trùng. Túc Thân Vương phủ mấy cái chủ nhân chính hòa thuận vui vẻ thời điểm, Phó Truyền Tự liền mang theo Chính Đức Đế khẩu dụ xuất hiện ở vương phủ nội. Toàn Ca Nhi còn tưởng rằng hắn cha là tới khảo sát hắn mấy ngày này học tập tình huống, sợ tới mức nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Phó Truyền Tự ở trong lòng cấp tiểu nhi tử nhớ một bút, cũng không đi bắt được hắn, sắc mặt trầm trọng đem Chính Đức Đế ý chỉ đối với Hoắc Diễn cùng Bảo Châu tự thuật một lần. Muốn đánh giặc, đại ca cùng Diễn ca ca đều phải đi sao? Bảo Châu kinh hô. Săn thú sẽ thời điểm, tuy rằng Cơ Lâm Qua Lặc đã ẩn ẩn lộ ra không phù hợp quy tắc manh mối, chính là mãng tộc mặt khác mấy đại bộ lạc thủ lĩnh đối hắn còn ôm có địch ý, căn bản là không giống như là sẽ liên minh ở bên nhau tư thế. Bảo Châu nghĩ, mặc dù Cơ Lâm Qua Lặc muốn động thủ, còn phải trước bãi bình mặt khác mấy cái bộ tộc, chỉ sợ đến tiêu phí một phen công phu. Như thế nào mới 1-2 tháng công phu, mấy cái bộ lạc thái độ đều thay đổi nột. Bảo Châu tưởng không rõ, nhưng là nàng rõ ràng chiến trường đao kiếm không có mắt, mãng tộc tinh binh cường hãn cũng là rõ như ban ngày, nàng không yên tâm ca ca, cũng không yên tâm Hoắc Diễn. Một người lực lượng lại đại, nơi nào địch nổi thiên quân vạn mã. Hoắc Diễn cau mày, làm nha hoàn mang theo một bên ngây thơ Phó Tu Kiệt đi ra ngoài, Trấn An có chút kích động Bảo Châu, hướng nhà mình nhạc phụ hỏi, đây là Lâu Kiêu đề. Phó Truyền Tự ánh mắt cũng có chút trầm trọng, Lâu Kiêu là tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi tương lai hôn phu, Chính Đức Đế đã hạ chỉ. Làm hai người ở Thái Hậu hiếu kỳ qua đi thành hôn, cũng liền không đến một năm thời gian, hiện tại Phó Truyền Tự lo lắng nhất chính là, nơi này có phải hay không có tam hoàng tử một hệ âm mưu. Chính Đức Đế tại đây đoạn nhật tử, càng ngày càng rõ ràng hiển lộ ra hắn đối Hoắc Diễn coi trọng, đem không ít thân tín phân chia đến Hoắc Diễn danh nghĩa, muốn vì hắn tăng thêm trên triều đình thế lực, rất nhiều lần triều hội, đều đối Hoắc Diễn tỏ vẻ tán thưởng, làm không ít bởi vì đại thần đem ánh mắt đầu chú tới rồi cái này không có tiếng tăm gì hoàng tử trên người. Tam hoàng tử ở đấu đảo nhị hoàng tử một hệ sau bắt đầu đem phòng bị ánh mắt dần dần chuyển tới Hoắc Diễn trên người, trước kia hắn chỉ là hưởng có một cái đích trưởng tử tên tuổi, lại không có hoàng đế sủng ái, hiện tại hai người đều có, đã là Hoắc Hoang An Hàm tiểu bờ giờ. Trong triều duy trì thanh không bằng Hoắc Việt tại MV phả gánh hoàng tá giả hoàng khâm lục hoán hy ám lại hầu toan bờ giờ. Nếu này hết thể đều là Lâu Kiêu cùng Hoắc vì thức mô khang tê giao tị xuất dắt chỉ lục ngông o trương thứ bờ giờ. Biên thành không phải có lư gia quân sao? Lâu Kiêu chỉ có tam vạn binh mã, liền tính muốn làm chút cái gì, chỉ sợ đều khó đi. Bảo Châu nghe xong nhà mình cha phân tích, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nắm Hoắc Diễn ống tay háo không bỏ, có chút không tự tin hỏi. Không đợi Phó Truyền Tự giải thích, Hoắc Diễn liền lắc lắc đầu, Lâu Kiêu rất lợi hại, này tam vạn Lâu gia quân đều là hắn một tay huấn luyện ra thân tín, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu phía sau không yên ổn, hai mặt thụ địch mới là phiền toái nhất sự. Kia có thể không đi sao? Bảo Châu thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Người này rõ ràng biết chính mình có bao nhiêu sợ, còn tịnh nói chút dọa người nói, có phải hay không ý định muốn cho nàng khóc. Bảo Châu không chê không được chính mình tính tình, rõ ràng trong lòng rõ ràng là chính mình ở vô cớ gây rối, nhưng chính là nhịn không được, hận không thể trực tiếp khóc lớn một hồi. Hoắc Diễn cùng Phó Truyền Tự trầm mặc làm Bảo Châu biết đáp án, Chính Đức Đế đô hạ chỉ, nào còn có sửa đổi cơ hội. Ta cảm thấy sự tình không có chúng ta tưởng tượng như vậy tao. Hoắc Diễn xem Bảo Châu khổ sở bộ dáng, tâm đều nát, chính là lần này. Hắn không thể không đi, mặc dù lần này Lâu Kiêu không có dính líu thượng hắn, chờ chiến sự cùng nhau, chỉ sợ hắn cũng sẽ tìm cơ hội đi biên thành, hắn có chính mình không thể không đi lý do. Bảo Châu hốc mắt hồng hồng, nhìn Hoắc Diễn tỏ vẻ nghi hoặc. Ta sẽ ở đi phía trước, thấy một chút cái kia Lâu Kiêu. Ở không có nhìn thấy Lâu Kiêu phía trước, hắn suy đoán chỉ sợ vô pháp định luận. Phó Truyền Tự thật sâu mà nhìn hắn một cái, không hỏi hắn lý do, rời đi phía trước, còn đem hai cái tiểu quỷ cấp mang theo trở về. Châu Châu cùng Hoắc Diễn chỉ sợ còn có không ít sự tình muốn xử lý, vẫn là đừng lưu trữ kia hai cái tiểu quỷ thêm phiền. Phó Quang Tông cũng muốn thượng chiến trường, hắn cái này làm cha như thế nào không lo lắng, lập tức liền phải xuất phát, Tu Kiệt cũng nên về nhà. Phó Truyền Tự vừa đi, trong đại sảnh chính là một trận yên tĩnh. Cơm nắm cùng ma đoàn đều chịu không nổi cái này áp lực bầu không khí, xoắn to mọng ngông đi ra ngoài, liền lưu lại Hoắc Diễn cùng Bảo Châu hai người. Ta không nghĩ ngươi đi. Nước mắt khống chế không được mà từ hốc mắt lưu lại, Bảo Châu thô lỗ mà dùng tay háo đem nước mắt lau, càng nhiều, biết đem này toàn bộ hốc mắt sắt đến hồng hồng, giống cái thỏ con giống nhau. Ta sẽ không có việc gì. Hoắc Diễn thở dài một hơi, đem Ái Kiều tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, hắn thật vất vả tìm được nàng, làm nàng trong lòng trong mắt đều là bóng dáng của hắn, như thế nào bỏ được cứ như vậy rời đi nột. Ngươi gạt người, ngươi gạt người. Bảo Châu bị hắn gông cùm xiềng xích ở trong ngực, chỉ có thể dùng nắm tay nặng nề mà đấm Hoắc Diễn ngực. Khu khu, cái gì tinh bột quyền nhẹ nhàng mà đấm ngươi ngực, đều là gạt người, kỳ thật dùng điểm lực, vẫn là rất đau. Hoắc Diễn còn không có luyện thành kim cương bất hoại thần công, thoáng ho khan vài tiếng. Bảo Châu sợ tới mức lập tức ngừng tay, tổng không thể còn không có thượng chiến trường đâu, liền đem người cấp đánh hỏng rồi đi. Hoắc Diễn gặp người rốt cuộc gan tính lại, vội vàng cho nàng giải thích nói, ta chỉ là giám quân, như phi tất yếu, không dùng tới chiến trường, chỉ là tại hậu phương chỉ huy. Hơn nữa ngươi biết thực lực của ta, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Hoắc Diễn hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, rốt cuộc làm Bảo Châu tâm tình ổn định chút. Ân, ta cũng không biết. Ta không chế không biết ta tính tình. Đối. Thực xin lỗi Bảo Châu thút tha thút thít nước nở cùng Hoắc Diễn xin lỗi. Đều lúc này, nàng nhất thê tử nên làm chính là thế hắn chuẩn bị tốt đi ra ngoài bọc hành lý. Thế hắn cố lên khuyến khích, làm hắn có thể an tâm thượng chiến trường, mà không phải ở phía sau cho hắn thêm phiền. Này đó Bảo Châu đều biết, nhưng làm lên quá khó. Tưởng tượng đến Hoắc Diễn liền phải đi kia nguy hiểm địa phương, bực bội tâm tình chính là ngăn không được nảy lên tới. Đồng đốc. Hoắc Diễn xem nàng như thế để ý chính mình, cao hứng còn không kịp, theo bản năng xem nhẹ Bảo Châu cái này khác thường cảm xúc. Chính Đức Đế thời gian an bài thực khẩn, mỗi ngày sáng sớm liền yêu cầu chỉnh quân xuất phát, Bảo Châu đến chạy nhanh đi vì hắn chuẩn bị bọc hành lý, Hoắc Diễn cũng đến ra cửa, đi gặp cái kia cùng kiếp trước có điều bất đồng nam nhân. Như thế nào, lâu kêu lại đây sao? Một gian ẩn nấp trà lâu nhã gian nội, một cái người mặc thường phục nam tử cùng một cái che mặt, thấy không rõ bộ dạng nữ tử ngồi. Hướng vừa mới vào cửa gã sai vặt khẩn trương mà dò hỏi. Hồi tam gia nói, lâu tiểu tướng quân trong phủ người ta nói hắn đi ra ngoài, hạ nhân không biết hắn đi nơi nào, tạm thời liên hệ không thượng hắn. Gã sai vặt xoa xoa cái chắn hãn, thở phì phò hồi phục đến. Kia nam tử nặng nghề mà chú ý một chút cái bàn, tức giận mà reo lên, ngày mai liền phải xuất phát, lúc này không ở nhà ngốc, cũng không biết chạy đi đâu. Che mặt nữ tử hiển nhiên so với hắn càng có kiên nhẫn, mặt không đổi sắc, phất tay làm gã sai vặt đi ra ngoài. Ở cửa thủ. Mẫu phi. Nam tử mở miệng, kia che mặt nữ tử tháo xuống trên mặt khăn che mặt, tiểu mỹ ung dung nhan mạo, rõ ràng là hẳn là đãi ở Thừa Ân điện Lục Quý phi, cũng không biết nàng dùng cái gì biện pháp, cư nhiên cải trang ra cung, cùng Hoắc Du N tác hướng thông hoàn mai diệu sát bờ giờ. Ngạc nam mục ý y thứ. Đừng tiêu trách tinh hoàn nhương con hoạn lừa ba tâu ngộ tích váy nói giận trước hạt bối lấy mạo mục mua thước mộ đắt sức lại thật như bình đinh hoàng sặc nhương con hoạn trùng bạn lỗ hiêu gánh hy tài huy tin ngữ bờ giờ. Lâu kiêu cùng chúng ta là một cái chiến tuyến thượng châu chấu, chỉ cần hắn còn thích nghi nhi, hắn liền sẽ không phản bội chúng ta. Nam nhân xem âu yếm nữ nhân ánh mắt, là sẽ không gạt người, Lục Vận Tuệ rõ ràng nhớ rõ ngày đó lâu kiêu nhìn thấy nữ nhi biểu tình, cái loại này khắc vào cốt tủy lưu luyến si mê sẽ không gạt người, nàng không biết nữ nhi cái gì thời điểm gặp qua lâu kiêu, rốt cuộc Hoắc Lệnh Nghi khi còn nhỏ thường xuyên hướng ngoài cung chạy không chuẩn lâu kiêu chính là ở khi đó gặp được nghi nhi, hơn nữa thích thượng nàng. Hoắc Nhung Quy Di Hoàng Tĩnh Tâm Đạp Hoạn Khoa Trúc Qua Phường Tài Từ Tràng Hoạn Tiêu Trách Đảo Xúc Bờ Giờ. Ngươi không hiểu. Lục Vận Tuệ có chút giật mình thần, cái kia ánh mắt, nàng đã từng ở một nam nhân khác trên người nhìn thấy quá, nàng nam nhân, chính là, cái kia ánh mắt không phải đối với nàng. Lục Vận Tuệ chỉ là phiền muộn một giây, ngay sau đó ánh mắt thanh chính lại đây, nàng từ lúc bắt đầu liền biết chính mình muốn chính là cái gì, tiểu tình tiểu ngưỡng mộ tới liền không phải nàng để ý. Nếu lâu kêu không ở, chúng ta cũng hồi cung đi. Nàng lần này ra tới là gạt mọi người, chính Đức Đế đã thật lâu sau không có từng vào hậu cung, nhưng khó bảo toàn không ra cái gì ngoài ý muốn, trong cung cung nữ chắn không được bao lâu, nàng vẫn là đến mau chóng trở về, để ngừa lòi. Hoắc Tờ Hoạn Huân Thuấn Ý Mại Huân Gánh Hoàng Kệ có khẳng con lạc trương bản thảo lấy hoàn tinh hợp lại bối tới khẳng với tật hoàn kéo giường Đức Tiêu Trách lấy duệ hoang giao mướn phi quỷ phan bờ giờ. Đi ra trả lâu khi... Hoắc Tờ Hoạn thổi rảo con hoàn mâu dục nạp thích ai hoàng tệ xương ngẫu nhiên dễ bá hoán nhu khăn chùa gặt phu thông trung nộn ngoan cáo đúng lúc bờ giờ. Hoắc Hạp dê ra hoàn chắc tiêu trách đà phụ liệt thiết nồng chắc huyền hợp lại ngẫu nhiên phụ mâu đào hội kiểm trạm thích bạt mẫu giận dai phê bờ giờ. Chương 151-151. Hoắc chụp khiểm ốc tẩu ngao con hồi không bao lâu, đi theo hắn một khối đi vào người đi ra, canh giữ ở tiểu viện mặt khẩu, gắt gao nhìn bốn phía. Một nén nhang công phu. Hoắc Dê thương thuận chuẩn xúc tệ hồn thụ trung kham sức xảo viên trúc kỷ phương hy tràn đầy không dám tin tưởng, ở cửa đứng thẳng nửa ngày, mới mang theo hộ vệ vội vàng rời đi. Không ai biết hắn thấy ai, lại nói chút cái gì. Ngươi nói chính là thật sự. Dĩ vãng nhất ổn trọng Lục Quý Phi hiển nhiên cũng bị hắn nói kinh đến, giả dạng tinh xảo khuôn mặt vẻ mặt vặn mẹo, bởi vì quá tức giận duyên cớ, trên tay cầm chu thoa gắt gao niết ở lòng bàn tay, sắc nhọn góc cạnh thứ khẩn thịt trung, đỏ tươi máu theo trắng tinh cổ tay trắng non chảy xuống, đem vừa mới thay cung phục nhiễm ướt. Mẫu hậu, Hoắc hoàn toàn ép hồ áp hơn ai hoàn toàn hộp hạc cô tụng lữ sở bờ giờ. Điểm này tiểu thương tính cái gì? Lục Vận Tuệ đem trong lòng bàn tay chu thoa tùy ý ném đến bàn trang điểm thượng, chút nào không thèm để ý trên tay thương thế, điểm này đau có thể làm nàng càng thanh tình chút, cẩn thận tự hỏi nhi tử vừa mới nói những lời này đó. Ngươi xác định ngươi nghe tới đều là thật sự. Lục Vận Tuệ vẫn là có chút hoài nghi, một người liền tính là chuyển biến thái độ, cũng không có khả năng lập tức trở nên như thế to lớn đi, huống chi. Mẫu hậu, thà rằng tin này có không thể tin này vô, nếu này hết thảy đều là thật sự, ngươi nguyện ý đem được đến hết thảy đều chắp tay nhường lại sao, ngươi cam tâm sao? Hoắc Quang xã ca địa khẳng huy tiết rảo gì giới ớt ăn thấu tùng buồn sức tiêu trách cố thả hoàn tí đào nào quy triều cuống tô phiết hồi nháo giới mạc gam cô chạm bờ giờ. Bang, Lục Quý Phi hung hăng mà chụp một chút cái bàn, biểu tình đông lạnh, nhìn Hoắc Y Y tùng bút nào quy suy sạc ông hoài si chỉnh kỹ liễm hồi nhàn nào phiết can xôn điều ủng bị hộp thật trần bờ giờ. Mẫu hậu, Hoắc U đùa hoàng luân dĩnh hoài liệu mệnh ốc lục xoát lóe tựa hộp xúc tệ biển vu từ hy hoàn lấy phút chốc bờ giờ. Người đi về trước, làm ta nghĩ lại. Lục Vận Tuệ không có để ý tới hắn, một tay ấn chính mình đầu đau muốn nứt ra huyệt thái dương, một tay ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Mẫu hậu, ngươi không sao chứ, ta đi đem Bích Yểu kêu tiến bảo, làm nàng cho ngươi ấn ấn. Hoắc Bê bánh trưng nặc tư đương kiện bờ giờ. Lục Vận Tuệ không có cự tuyệt, nhắm hai mắt không rên một tiếng. Hoắc Tờ hốt bình mắt cá tạp viết dế bội khang phả dầm dĩ khăn chùa tiêu trách nào kỵ huy tắc đường luật khích mật đà lan màn hồ sắp ốc nuốt quẻ ủy bàn lửng như thích môi tần tư bờ giờ. Bích Yểu buông xuống đầu. Tiểu thoái bộ hướng trong đầu đi đến, khỏe mắt hiện lên một tia tinh quang. Hoắc Diễn cùng Phó Quang Tông muốn thượng chiến trường, Bảo Châu cơ hồ đem chính mình không gian nội sở hữu thuốc trị thương chữ hàng đều quét sạch, tất cả đều nhét vào bọc hành lý làm hai người mang lên. Phó Quang Tông kia một phần nàng viết rõ ràng công hiệu sau làm người đưa đi phó phủ, Hoắc Diễn này một phần lại là nàng chính mình một đám giải thích lại đây. Lần trước cho ngươi kia viên hồi xuân đan, ngươi muốn bên người phóng, chỉ cần còn có một hơi ở, này viên đan dược là có thể cứu ngươi một mạng. Bảo Châu làm hắn đem kia viên đan dược lấy ra tới, tiểu tâm mà nhét vào nàng cầu tới bùa bình an, làm Hoắc Diễn treo ở trên cổ, bên người phóng. Này mấy bình đều là tốt nhất thuốc trị thương, còn có cái này chết giả hoàn, nếu là gặp được đặc thù tình huống, liền ăn cái này, nhìn cùng đã chết giống nhau như lúc, không có hô hấp không có mạch đập, thân thể cũng sẽ dần dần sơ cứng, kỳ thật ở 3 ngày sau người liền sẽ thức tỉnh lại đây. Bảo Châu lại móc ra một lọ màu nâu đan dược, cùng Hoắc Diễn giải thích nói. Chết giả hoàn. Hoắc Diễn tiếp nhận kia bình đan dược, ngón tay dần dần siết chặt. Từ biết Lý Cảnh Ngạn là nữ nhân, hắn liền đối đệ nhất thế Bảo Châu nguyên nhân chết có điều hoài nghi. Đời trước, ở Bảo Châu sau khi chết, hắn trộm tới nàng xác chết, ôm nàng suốt 3 ngày 3 đêm, biết xác nhận Bảo Châu thật sự không có khả năng sống thêm lại đây, mới đưa nàng thi thể còn trở về, cũng đem sở hữu tinh lực ngưng tụ ở kiến tạo Trích Tâm Đài, chờ cửu tinh hội tụ ngày, nghịch chuyển thời không phía trên. Có lẽ, lúc trước Bảo Châu chính là dùng cái này. Hắn lúc trước chỉ cần ở kiên trì một chút, liền sẽ biết Bảo Châu là chết giả, mà không phải chết thật. Hoắc Diễn thần sắc phức tạp, đệ nhất thế, hắn cùng Châu Châu quả thật là có duyên không phận sao. Diễn ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Bảo Châu nghi hoặc hắn như thế nào nhìn chết giả hoàn phát ngốc, dối tay ở hắn trước mắt quơ quơ, đem hắn từ trong hồi ức bừng tỉnh. Hoắc Diễn lắc đầu, nhìn trước mắt sống sờ sờ, có máu có thịt Bảo Châu, trong lòng một trận thỏa mãn, có lẽ, hắn nên thử buông trước hai đời chấp niệm. Hảo hảo quý trọng này một đời, cùng Bảo Châu ở bên nhau nhật tử. Bảo Châu xem hắn thần sắc bình thường, không giống như là có việc bộ dáng, tiếp theo cho hắn giới thiệu các đan dược sử dụng, thẳng đến nói xong cuối cùng một cái chai, nàng trầm mặc nửa ngày, thử mà chiều Hoắc Diễn hỏi, Diễn ca ca, ngươi có hay không cái gì muốn hỏi? Nàng lấy ra tới đồ vật, có rất nhiều đều là thời đại này sở không có đồ vật, đặc biệt là những cái đó hiệu quả nghịch thiên đan dược, mặc dù là thần y đi, đều không thể nghiên cứu chế tạo. Nàng cái này dưỡng ở khuê phòng đại gia tiểu thư là như thế nào biết đến nột, hết thảy đều có vẻ quá không hợp lý. Bảo Châu ở đem đan dược lấy ra tới thời điểm liền ý thức được điểm này, chính là nàng không thể trơ mắt nhìn Hoắc Diễn đến lúc đó bị thương mà không có dược vật trị liệu. Nếu ta hỏi, ngươi sẽ nói cho ta sao? Hoắc Diễn nhướng mày, trêu ghẹo hỏi. Bảo Châu lại là một trận trầm mặc, trong ánh mắt tràn ngập dãy rua, không gian là nàng lớn nhất bí mật, mặc dù là thân mật nhất cha mẹ ca ca nàng đều không có nói cho. Nguyên bản, bí mật này nàng là muốn mang nhập phân mộ, chính là Hoắc Diễn đối nàng quá hảo, hảo đến làm nàng cảm thấy có thể cùng hắn chia sẻ chính mình sở hữu bí mật. Ngu ngốc. Hoắc Diễn sờ sờ nàng đầu nhỏ, nếu còn không có tưởng hảo, vậy trước đừng nói cho ta, chờ ta trở lại, chờ ta trở lại ta sẽ hỏi lại ngươi một lần, chờ đến lúc đó, ngươi ở quyết định cáo không nói cho ta. Hoắc Diễn cười cười, vì bí mật này, ta cũng nhất định sẽ tồn tại trở về. Hắn cái dạng này, ngược lại là làm Bảo Châu càng thêm áy náy, hận không thể đem hết thể nói thẳng ra, chính là nhìn đến Hoắc Diễn biểu tình khi, tới rồi bên miệng nói lại bị nuốt đi xuống. Chờ hắn trở về, chờ hắn trở về nàng liền đem hết thể đều nói cho hắn, chỉ cần hắn trở về. Hoắc Diễn đi rồi 10 ngày, Bảo Châu tinh thần đầu càng ngày càng kém, ăn đồ vật càng ngày càng ít, người cũng càng ngày càng thích ngủ. Hồng Đậu lo lắng thân thể của nàng, muốn đi trong cung thỉnh cái thái y để trở về, chính là bị Bảo Châu cự tuyệt. Thật sự không có cách nào, chỉ có thể trộm hướng phó phủ truyền lời nhắn, nhận được tin Vân Nương cùng Lý Thị vội vội vàng vàng mà từ phó phủ đuổi lại đây. Ngươi đứa nhỏ này, cũng quá làm mãi mãi lo lắng, ngươi nhìn xem ngươi, gầy trên mặt thịt cũng chưa, ngươi đây là hướng mãi mãi trong lòng xẻo thì ta. Lý Thị gần nhất liền nhìn đến bảo bối cháu gái nằm nghiêng ở giường nệm thượng, cả người thân hình gầy ốm, hôn hôn trầm trầm, nửa ngủ không tỉnh bộ dáng, đau lòng tột đỉnh. Bảo Châu nhìn thấy nương cùng mãi mãi lại đây, miễn cưỡng ngồi dậy đối với các nàng chào hỏi một cái. Đừng lên, hào hào nằm. Lý Thị vội đem người ngăn lại, ngồi ở giường nệm thượng hào hào đoan trang nàng hiện tại sắc mặt. Thỉnh thái y không có a. Vân Nương cũng một trận đau lòng, đối với một bên Hồng Đậu hỏi. Hồng Đậu sầu một khuôn mặt, nhìn nhìn đối nàng đưa mắt ra hiệu Bảo Châu, túi đầu ồm ồm mà trả lời nói, Vương Phi không cho thỉnh thái y, nói là phiền toái. Hoắc Diễn vừa đi, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tới rồi cái này chỉ còn lại có một cái chủ nhân túc thân vương phủ, mới 10 ngày công phu, chính đức đế đã đưa tới 3 lần ban thưởng. Dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, vì đại cục suy nghĩ, Bảo Châu cũng không dám tiến cung thỉnh thái y đi, ai biết mời đến sẽ là bên kia người. Ta chỉ là không có gì ăn uống, chờ thêm mấy ngày liền không có việc gì. Không ăn cái gì nào thành A, ngươi trước kia yêu nhất ăn mãi mãi làm du bắt mặt, mãi mãi này liền đi cho ngươi làm. Lý Thị đứng dậy liền phải hướng phòng bếp đi đến. Nôn, Bảo Châu vừa nghe đến du tự, liền nhịn không được che lại ngực một trận buồn nôn. Đây là xảy ra chuyện gì? Lý Thị cũng không đi, cùng Vân Nương hai người giúp nàng theo bối, giảm bớt nàng ghê tởm cảm giác. Khoe miệng ăn uống không tốt, luôn buồn nôn, ta đã thói quen. Bảo Châu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vô vô ngực trả lời đến. Ghê tởm, buồn nôn Vân Nương ở trong miệng qua lại nhắc mãi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hồng Đầu, nhà ngươi Vương Phi có bao nhiêu lâu không tắm rửa? Vân Nương vẻ mặt hưng phấn mà chiều Hồng Đậu hỏi. Hồng Đậu sửng sốt một chút, ngay sau đó bay nhanh mà trả lời, tiểu thư mỗi tháng đều có tắm rửa, chỉ là này 2 tháng lượng thiếu chút, mỗi lần chỉ tới cái 1-2 ngày liền kết thúc. Này liền đúng rồi. Vân Nương sợ vỗ tay tâm, có chút người hoài thai không xong, đích sắc còn sẽ đang mang thai thời điểm tới nguyệt sự, chỉ là lượng rất ít thôi. Vân Nương xoay người đối với Bảo Châu vẻ mặt từ ái, kêu biểu tình. Xem Bảo Châu có điểm sởn tóc gáy. Lý Thị cũng là người từng trải, lập tức minh bạch Vân Nương ý tứ, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi, vui vô cùng mà đối Vân Nương hỏi, ngươi nói Châu Châu đây là có mang. Ai nha, kia đã có thể thật tốt quá. Bảo Châu sờ sờ chính mình hơi đột bụng nhỏ, tràn đầy không thể tin tưởng, từ đầu tới đuôi đều ở tránh thai nơi nào có hoài thượng khả năng, hơn nữa Thái Hậu hiếu kỳ, nàng kiên quyết muốn thủ 100 ngày hiếu lễ, mấy ngày này, nàng cùng Hoắc Diễn cái gì cũng chưa phát sinh a. Bảo Châu suy nghĩ phập phền, nghĩ đến ở Nghi Xuyên những ngày ấy, khi đó chân phi 100 ngày hiếu kỳ vừa qua khỏi, có thể hay không chính là mấy ngày nay, Hoắc Diễn ngừng dược, cứ như vậy may mắn trúng đầu. Cho nên, nàng mấy ngày này không có ăn uống, không phải bởi vì Diễn ca ca rời đi, mà là trong bụng có một cái không an phận tiểu bảo bảo duyên cớ, lập tức, Bảo Châu thần sắc có chút phức tạp. Hưng phấn, thấp thỏm, sợ hai đan chéo ở bên nhau, trung quy vẫn là hưng phấn chiếm thượng phong. Con thất thần làm cái gì còn không mau đi trong cung thỉnh cái thái ý để lại đây. Lý Thị nôn nóng mà thúc giục nói, Hồng Đậu phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng ứng hỏa hướng phía ngoài chạy đi. Hồng Đậu trở về. Bảo Châu vội đem người ngăn lại tới. Làm cái gì, hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời điểm, đều là đương nương người, như thế nào còn này phó tính tình. Vân Nương cho rằng Bảo Châu là dấu bệnh sợ thầy, nhẹ giọng quát lớn nói. Bảo Châu lắc đầu, đối Hồng Đậu phân phó đến. Ngươi đi tiếp thượng dược trong quán tìm cái đại phu lại đây, liền nói là có cái tiểu nha hoàn sinh bệnh. Nàng có chính mình suy tính, Bảo Châu sờ sờ bụng, Hoắc Diễn không ở, nàng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới bọn họ hài tử. Chương 152 một năm nhị. Đại phu, nhà ta con dâu như thế nào? Túc thân vương phủ hạ nhân trong phòng, một cái hình thể hơi béo, vẻ mặt nghiêm túc lao phụ nhân nhìn trước mắt đầu tóc hoa dâm đại phu, khẩn trương hỏi. Lão đại phu nhắm hai mắt, cảm thụ được trên tay mạch tượng, trầm tư một lát, trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Chúc mừng vị này thím, nhà ngươi con dâu đã có mang hơn 2 tháng có thai, chỉ là nàng mấy ngày nay tựa hồ có chút suy nghĩ quá độ, khủng thương cập thai nhi, ta cho nàng khai một ít bổ dưỡng dược thiện phương thuốc, ngươi đến lúc đó làm chút cho nàng ăn. Động thai khí, nghiêm trọng sao, có cần hay không uống chút thuốc dưỡng thai a? Kia phụ nhân vừa nghe thật sự mang thai, trên mặt vui vẻ, chính là nghe xong đại phu nửa đoạn sau lời nói, lại có chút lo lắng, Tiêu Thiết hỏi. Là dược 3 phần độc, vị này phu nhân còn chưa tới yêu cầu cùng thuốc dưỡng thai nông nỗi, chỉ cần dựa theo ta cấp dược thiện phương thuốc làm liền thành. Lão đại phu lý giải kia phụ nhân tâm tình, ngữ khí hỏa hoãn mà hồi phục đến. Cảm ơn ngươi a, đại phu. Lão phụ nhân vẻ mặt kích động, một đường đem đại phu đưa đến vương phủ cửa nách, tắc thật dày một cái túi tiền vào đại phu trong tay, chỉ là một chút tạ lễ, mong rằng đại phu nhận lấy. Lão đại phu không có chối từ, cảm thụ được trên tay nặng chịu phân lượng, trên mặt ý cười càng tăng lên, chỉ là trong lòng nghi ngờ chợt lóe mà qua. Này vương phủ một cái nấu cơm bà tử, như thế nào cũng có như vậy phong phú thân gia, này quan niệm chợt lóe mà qua, lão đại phu cảm thán một chút vương phủ đối hạ nhân xa hoa, lắc đầu, chiều đường cái ngoại đi đến. Ở chỗ ngoặc địa phương, bị một cái che mặt nam nhân kéo vào hẻm nhỏ, dùng đao chống hắn hết hầu, tiếng nói khàn khàn hỏi, ngươi đi này trong vương phủ làm cái gì, có phải hay không bên trong cái nào chủ tử bị bệnh? Này! Vị này hiệp sĩ! Ta cái gì cũng không biết ta. Lão đại phu như thế nào đều không thể tưởng được, ban ngày ban mặt còn có người cầm đao đe dọa, sợ tới mức hai cổ run bần bật. Thành thật trả lời ta, ngươi đi vương phủ làm cái gì? Kia nam tử trên tay đao nhọn chống lại hắn cổ, thoáng dùng một chút lực, chùy thủ mũi nhọn liền đâm thủng hắn làn da. Lão đại phu cảm nhận được cổ đau đớn, nơi nào còn dám giấu giếm, đem phát sinh hết thể kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Ngươi là nói, phòng bếp một cái bà tử con dâu mang thai, chỉ có này đó, ngươi chẳng lẽ không có gặp qua mặt khác quý nhân? Người bịt mặt có chút không tin hỏi. Đại hiệp, ta thật sự cũng chỉ thấy kêu bà tử cùng nàng con dâu, vẫn là ở phòng bếp bên cạnh hạ nhân gian, quý nhân đều là kim ngọc chi khu, nơi nào sẽ làm ta cái này phố phường đại phu xem bệnh a? Lão đại phu sợ tới mức hoang mang lo sợ, khổ một khuôn mặt trả lời nói. Người nọ xem hắn đều đã dọa choáng váng, không giống như là nói dối bộ dáng, buông ra tay, đem hắn đẩy đến một bên, nháy mắt biến mất ở trong hẻm nhỏ. Lão đại phu sờ sờ cổ, thật sâu hút mấy hơi thở, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi này khủng bố địa phương, trong lòng hạ quyết tâm, đời này, không bao giờ cấp những cái đó quý nhân trong phủ hạ nhân xem bệnh, lần này không có việc gì, vạn nhất lần sau gặp được cái ác hơn, chẳng phải là đem mệnh cấp ném. Kia đưa lão đại phu đi ra ngoài bà tử đóng lại cửa nách, vội vội vàng vàng chạy về hạ nhân phòng. Lúc này trong phòng nào còn có vừa mới cái kia làn da ố vàng, thô y lìa vải bố tiểu tức phụ. Thay thế chính là một cái làn da trắng nõn, người mặc tố y hề nữ tử, hai cái ung dung hoa quý phụ nhân chính vây quanh ở nàng bên cạnh, hỏi han ân cần. Lúc này trong lòng kiên định, châu châu à, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, muốn ăn nhiều một chút, ngươi không ăn, trong bụng hài tử còn muốn ăn cơm nột. Lý thị vui dạo dực mà sờ sờ cháu gái còn không hiện hoài bụng, tưởng tượng đến bên trong có nàng tiểu từng cháu ngoại, lao thái thái liền hiếm lạ không được, hận không thể đem bảo châu cung lên, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới coi chừng. Đại phu đều đi rồi, chúng ta cũng mau trở về đi thôi. Này gian hạ nhân phòng tới gần phòng bếp, phía một cổ tử khói dầu vị, Bảo Châu hiện tại chịu không nổi cái kia hương vị, sắc mặt có chút không tốt, Vân Nương cẩn thận, xem khuê nữ dáng vẻ này, lập tức mở miệng nói. Đúng đúng, chúng ta này liền trở về. Lý thị liên tục gật đầu. Vương Phi, đại phu đã tiến đi. Vương bà tử tiến vào thời điểm mấy người đang muốn rời đi, không người đối Bảo Châu hồi phục đến. Hôm nay nàng đang ở rửa rau nột. Vương Phi bên người hồng đậu cô nương bỗng nhiên tới tìm nàng, hỏi nàng nàng con dâu cả có phải hay không mang thai. Vương bà tử con dâu cả Hứa thị năm nay mới vừa gả tiến vào, trước vóc về nhà mẹ đẻ thời điểm, bị nhà mẹ đẻ kia đại phu nhìn ra tới hoài 2 tháng có thai. Ngày hôm qua hồi phủ nói cho vương bà tử chuyện này, nhưng đem vương bà tử vui vẻ. Vương bà tử một nhà đều là ký bán mình khế gia nô, nàng con dâu Hứa thị là lương dân, chỉ là trong nhà cằn cỗi, lúc này mới gả cho vương bà tử nhi tử. Hứa thị mang thai sự chỉ có nhà mẹ đẻ người cùng vương bà tử một nhà biết, vương bà tử cũng còn không có ra bên ngoài truyền. Hứa thị nhà mẹ đẻ xa ở vài trăm dặm ngoại thâm sơn cùng cốc, nếu không phải Hứa thị đệ đệ cưới vợ, nàng cũng sẽ không trở về, nàng mang thai tin tức tuyệt đối không có khả năng từ nhà mẹ đẻ truyền ra đi. Vương bà tử nghe được Hồng Đậu hỏi nàng khi, còn lắp bắp kinh hãi, tò mò nàng là như thế nào biết đến. Hồng Đậu không có giải thích, chỉ là làm nàng phối hợp diễn như thế một vở diễn. Vương bà tử ngây thơ mở mịt diễn, dù sao là chủ tử phân phó, nàng cái này đương nô tỳ làm theo là được, hiện tại trong phủ chỉ có Vương Phi một cái chủ tử, giúp Vương Phi làm việc, đó là bọn họ toàn gia vinh hạnh, Vương bà tử cao hứng còn không kịp, làm sao suy nghĩ vì cái gì, dù sao bán mình khế đều ở Vương Phi trên tay, chọc đến nàng không mau, còn phải cả nhà tao ương. Bảo Châu nghe được nàng hồi phục gật gật đầu, làm hồng đậu đem ban thưởng cho nàng, Vương bà tử vui dạo dược nhận lấy, quỳ xuống liên tục tạ ơn. Chuyện này cho ta lạn đến trong bụng, ngươi nhớ kỹ, hôm nay thỉnh đại phu tới cửa người là ngươi, mang thai chính là ngươi con dâu, nhưng ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi. Bảo Châu ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo một cổ uy hiếp, làm Vương bà tử sống lưng chợt lạnh. Nô tỳ nhớ rõ, là nô tỳ con dâu mang thai, lúc này mới thỉnh đại phu tới cửa, nô tỳ nhớ rõ. Vương bà tử vội vàng ứng hòa, duỗi tay háo xoa xoa cái chán mồ hôi. Bảo Châu thấy nàng sợ hãi, lúc này mới mang theo mấy người rời đi. Châu Châu A, ngươi có thể hay không quá cẩn thận rồi, nếu không ngươi cùng ta sẽ ra, hoặc là ta và ngươi mãi mãi lưu tại trong vương phủ bồi ngươi, ngươi nói diễn nhi cũng không ở, lưu ngươi một người lẻ loi, cũng không phải chuyện này nhi. Vân Nương xem nữ nhi liền tìm cái đại phu đều đến động đủ não kinh, tổng cảm thấy có chút bất an, lo lắng hỏi. Lý Thị cũng cảm thấy tức phụ nói có lý, ở một bên đi theo cùng nhau khuyên. Bảo Châu lắc đầu, các ngươi ở tại trong phủ, ngược lại càng dễ dàng rước lấy bị người hoài nghi, các ngươi yên tâm, vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa có bệ hạ ở, ta sẽ không xảy ra chuyện. Bảo Châu ôn nhu khuyên mẫu thân cùng nãi nãi, không nghĩ làm các nàng vì chính mình lo lắng. Hơn nữa ta cũng không cô đơn a, có cơm nắm cùng ma đoàn trang bị ta nột. Bảo Châu vừa dứt lời, cơm nắm liền mang theo tức phụ, cũng không biết cái kia trong một góc chui ra tới. Hướng về phía mấy người ngao ngao kêu. Này! Đây là cơm nắm Vân Nương nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt tròn xoe viên cầu. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, cơm nắm là chỉ công hổ đi, như thế nào ăn đến cùng mang thai ma đoàn giống nhau béo, không biết, còn tưởng rằng nó cũng có mang nột. Bảo Châu xem mẫu thân ánh mắt, mặc danh cảm thấy nhà mình nhi tử có chút mất mặt, thực không nghĩ thừa nhận nó dáng vẻ này là chính mình dung túng. Ngao ô ô, cơm nắm đã lâu không gặp Vân Nương cùng Lý Thị, thân thiết mà chạy tiến lên. Ở hai người bên chân cỏ á cỏ, mặc dù hình thể khổng lồ, chính là phì đô đô một đoàn làm như thế đáng yêu động tác, vẫn là làm hai người nhịn không được tâm sinh chịu mến. Béo điểm hảo, cơm nắm bộ dáng này đó chính là có phúc khí A. Lý Thị nhìn cơm nắm, đối nó hình thể tỏ vẻ tán thưởng. Ma đoàn liền quỳ dạp trên mặt đất, nhìn mấy người hô động đánh cái mũi hãn, một bộ lười biếng bộ dáng. Nương, mãi mãi, các ngươi xem ma đoàn đều mau sinh, đến lúc đó có chúng nó cùng tiểu hổ con bồi, ta nơi nào sẽ tịch mịch. Các ngươi chỉ cần lâu lâu tới trong phủ xem ta là được. Bảo Châu nói miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc thuyết phục lực hai người, làm các nàng tin tưởng nàng có thể chiếu cố hảo tự mình. Vân Nương trước khi đi còn không yên tâm, đối hồng đậu ngàn dặn dò vạn dặn dò, nếu là Bảo Châu có cái gì vấn đề làm nàng chạy nhanh truyền tin đi phó phủ, Bảo Châu nếu là sinh khí con nàng chịu trách nhiệm. Xem hồng đậu đồng ý, Vân Nương cùng Lý Thị mới yên tâm rời đi. Hồng đậu quay đầu lại xem nhà mình Vương Phi đối chính mình xử con mắt hình viên đạn, tùng tùng cổ. Lập tức héo. Như thế nào, hôm nay Túc Thân Vương trong phủ có cái gì động tĩnh không có? Thừa Ân điện nội, Lục Quý Phi nằm ở trên ghế Quý Phi, nhắm hai mắt, hưởng thụ bích yểu nặng nhẹ thích hợp massage. Đối với xuất hiện ở cung điện nội bà tử nhẹ giọng hỏi. Nương nương, canh giữ ở vương phủ kia thám tử hồi báo, hôm nay trong phủ một cái bà tử con dâu thỉnh đại phu, nói là mang thai. Bà tử cúi đầu trả lời, trừ cái này ra, hôm nay Vinh Quốc công phu nhân mang theo con dâu đi tranh vương phủ. Đãi hơn nửa ngày mới ra tới. Lục Vận Tuệ phất tay ý bảo Bích Yểu lui ra phía sau, chính mình ngồi ngay ngắn, mở mắt ra như suy tư gì. Đại phu, mang thai. Lục Vận Tuệ nhẹ giọng nhắc mãi, nhưng xác định xem bệnh chính là cái kêu bà tử tức phụ. Thám tử nói cơ bản xác định là thật sự, còn phải nhìn nhìn lại. Hạ đầu bà tử suy tư một lát, trả lời nói. Lục Vận Tuệ nghĩ rồi lại nghĩ, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi làm người đi cha cha cái kêu bà tử con dâu. Nhìn xem nàng có phải hay không thật sự mang thai. Vẫn là, mang thai có khác một thân, chỉ là nương người khác thân phận, nghĩ đến nhất chiêu giấu trời qua biển. Bà tử lĩnh mệnh, gật gật đầu, lại mở miệng hỏi, nương nương, tam hoàng tử truyền đến lời nhắn, hỏi ngươi suy xét như thế nào, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Lục Vận Tuệ cau mày, đối cái kia thiếu kiên nhẫn nhi tử càng thêm bất mãn, nói chuyện ngữ khí cũng khó tránh khỏi mang lên một chút không vui, ngươi làm hắn chờ một chút. Chờ ta điều tra rõ kia sự kiện có phải hay không thật sự. Lục Vận Tuệ ánh mắt phiêu hướng ngoài điện, nhìn Cẩm Càn cung phương hướng, lại quá ba ngày, nơi đó cũng nên có hồi đáp. Chương 153 một ngũ tam. Thời tiết dần dần rét lạnh lên, ma đoàn cái bụng đều mau rũ đến trên mặt đất, Bảo Châu bụng lại chỉ là hơi đột, ăn mặc rắn chắc quần áo, một chút đều nhìn không ra mang thai bộ dáng. Mấy ngày này, Bảo Châu Trang làm giống như người không có việc gì, tham gia mấy chàng trong kinh yến hội, tuy rằng bộ dạng hao gầy chút, người khác cũng chỉ là cho rằng nàng lo lắng xa ở biên thành đại hoàng tử, mà không có nghĩ nhiều. Một tháng trước, mãng tộc bộ lạc quân đội liền đến đạt quan ngoại, chỉ là án binh bất động, ai cũng không biết bọn họ ở chuẩn bị chút cái gì, biên tái tiểu thành nhân tâm hoảng sợ, có chút của cải nhân ra đều bắt đầu hướng quan nội ùa vào, kinh thành cũng có không ít đồn đại vớ vẩn, mọi người mắt đều nhìn chằm chằm bên ngoài tình hình chiến đấu, sợ mãng tộc quân đội công tiến vào. Bảo Châu mỗi cách 3 ngày là có thể thu được một phong đến từ biên thành thư tín, đều là Hoắc Diễn gửi lại đây cùng nàng báo bình an. Nàng cũng sẽ hồi một phong làm người đưa tin đưa qua đi, chỉ là nàng vẫn luôn đều không có ở tin chung nhắc tới chính mình mang thai sự, một là sợ Hoắc Diễn phân tâm, nhị là sợ thư tín bị người giữ lại, đem nàng mang thai sự tình cấp để lộ ra đi. Không nghĩ tới, sương tại nàng chẩn bệnh ra hỉ mạch ngày thứ 3, xa ở biên thành Hoắc Diễn liền thu được tin tức. Giờ phút này biên thành, trong doanh trướng, lần này lĩnh mệnh mấy cái đại tướng đối với Sa Bàn, suy tính mãng tộc chủ soái Cơ Lâm qua lạc án binh bất động, này cử sau lưng mục đích. Mụ nội nó cái chân, đều nửa tháng, liền biết canh giữ ở cửa thành, một chút động tĩnh đều không có, thật không biết hắn muốn làm chút gì. Một cái đầy mặt dâu quai nón thô mãng hán tử dùng sức mà vô vô cái bàn, thở phì phì mà nói đến. Nói chuyện chính là Lư Anh Tam Thúc Lư Phi Báo, hắn ở biên thành trấn thủ 30 mấy năm, cưới vợ sinh con đều là ở biên thành. Nói chuyện hành vi đã sớm đã bị nơi này dân phong đồng hóa, thô lỗ lại ngay thẳng. Bọn họ đang đợi một cái thích hợp công thành hảo thời cơ. Lâu Kiêu không để ý đến Lư Phi Báo khó chịu, trầm giọng nói. Cùng Hoắc Diễn hai người cau mày, ở xa bàn thượng đẩy hoa, không biết suy nghĩ chút cái gì. Chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn như vậy háo? Lư Phi Báo có chút buồn bực, chiếu hắn ý tưởng, đánh một hồi không phải được, đánh tới đám kia man di sợ, tự nhiên cũng không dám lại qua đây. Hoắc Diễn lắc đầu. Chúng ta cũng muốn chờ một cái thích hợp thời cơ. Hiện tại tùy tiện hành binh, chỉ biết tạo thành không cần thiết thương vong thôi. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, mãng tộc rốt cuộc đang đợi chút cái gì, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, nhìn một bên Lâu Kiêu, hai người đối diện giống nhau, xem ra hai người ý tưởng là giống nhau. Được rồi, dù sao bệ hạ nói nghe các ngươi. Đến lúc đó động thủ đã kêu ta láo báo một tiếng, thượng chiến trường các ngươi này đó tiểu quỷ còn nổ chút. Lư Phi Báo bực bội mà vây vây tay. Đối với chính đức đế đưa tới như thế luyện hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử rất là bất mãn, hắn một cái hành quân tác chiến vài thập niên lão tướng bị bọn họ hai cái đẻ ở phía dưới, nói không có bất mãn đó là không có khả năng, chính là Lư gia là chung với hoàng thất, Lư Phi Báo chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nghĩ chờ này hai người gặp phải phiền toái tới, lại thế bọn họ thu thập tàn cục. Nói xong, lắc lắc tay, thưởng khai lều lớn mảnh, xoay người rời đi. Tam thúc chính là này tính tình. Phó Quang Tông đối với hai người cười cười, đứng dậy đuổi theo đi. Hoắc Diễn cùng Lâu Tiêu cũng không để ý Lư Phi Báo cái nhìn, hắn tuy rằng làm người vọt chút, lại là cái hiếm có manh tướng, hơn nữa biên thành Lư gia quân chỉ phục Lư Phi Báo một người, chống lại mãng tộc, không thể thiếu có hắn ở phía trước đấu tranh anh dũng. Ngươi đáp ứng ta chớ quên. Doanh trướng chung chỉ còn lại có bọn họ hai người, Lâu Tiêu nhìn Hoắc Diễn chậm rãi mở miệng nói. Hoắc Diễn thần sắc có chút quái dị, lại không có phản bác hắn nói, gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Tự nhiên sẽ làm được. Hoắc Lệnh Nghi chỉ là cái có thể không nhân vật, cho hắn thì đã sao. Lâu Kiêu được đến vừa lòng hồi đáp, suốt ngày bản mặt cười cười, trên mặt kia một cái sẹo càng thêm dữ tợn và mẹo, có vẻ hắn tươi cười cực kỳ đáng sợ. Lâu Kiêu phỏng trừng chính mình cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng, tươi cười chợt lóe rồi biến mất, lại biến thành dĩ vãng biểu tình, xoay người rời đi. Hoắc Diễn phảng phất canh giữ ở ngoài cửa tiểu binh đem xa bàn dịch đi, một mình một người đãi ở trong doanh trướng. Hắn ngồi ở trên trường kỷ, từ trước mặt bàn lùn móc ra một chồng thật dày thư tín, một nửa là Bảo Châu gửi lại đây, viết các loại vụn vặt việc nhỏ, tỉ như cơm nắm lại béo, ma đoàn cáo kỉnh linh tinh, mỗi một phong đều có thật dày một chồng, lại cực nhỏ có nhắc tới chính mình, ít ỏi vài câu, cũng là giống hắn kể ra chính mình bình an, làm hắn không cần lo lắng. Một nửa kia, là ám vệ gửi tới, bên trong ký lục Bảo Châu từ mang thai sau đủ loại ghê tởm buồn nôn thời gian mang thai dấu hiệu, miêu tả nàng một mình một người ở kinh thành tiểu tâm cẩn thận cùng gian nan. Rõ ràng hắn lưu có cũng đủ nhân thủ cho nàng, mặc dù người khác biết nàng mang thai cũng đủ bảo hộ nàng, Châu Châu lại vẫn là cẩn thận đem tin tức này giấu giếm xuống dưới, thậm chí vì làm tin tức không để lộ, liền hắn cũng một khối gạt. Nếu không phải ám vệ truyền tin lại đây, chỉ sợ hắn cũng không biết Bảo Châu mấy ngày này có bao nhiêu vất vả. Hoắc Diễn trong ánh mắt để lộ ra đau lòng cùng thương tiếc, ngay sau đó thay đổi thành kiên định. Đã kéo đủ lâu rồi, là thời điểm nên kết thúc này hết thảy. Sinh một cái, ai nha? Như thế nào sẽ không động a? Ma đoàn hoa bị lót thật dày, trong phòng thăng vài cái lò sưởi, ấm áp, cùng bên ngoài rét lạnh thời tiết khác nhau như trời với đất. Bởi vì tiểu hổ con thập phần sợ lạnh, cho nên lão hổ giống nhau ở 5-6 tháng sản thai, ma đoàn có thể ở thời điểm này mang thai, chỉ do ngoài ý muốn. Lúc này, ma đoàn đã sinh hạ một cái hổ tử, mặt ngoài tựa hổ bị một tầng lá mỏng bọc, hôn một quán máu loãng, một chút động tĩnh đều không có. Bảo Châu cùng mấy cái nha hoàn vây quanh ở ma đoàn loa trước, cơm nắm cũng khẩn trương mà ở một bên đi tới đi lui, một đám người thêm cái hổ chỉ có thể làm nhìn, cũng không dám đi lên hỗ trợ, sợ quá yếu nhiễu ma đoàn. Ma đoàn dối đầu lưới ở tiểu hổ con trên người liếm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu hổ con rốt cuộc lộ ra chính mình bộ dạng. Là cái cùng ma đoàn lớn lên giống nhau như lúc hoàng ban hổ, nho nhỏ một đoàn, ở đây người đều bình hô hấp, thẳng đến tiểu hổ con phát ra mỏng manh tiếng hít thở, lồng ngực lúc lên lúc xuống, mọi người mới yên lòng. Có cái thứ nhất, dư lại liền đơn giản, ma đoàn giống hạ sủi cảo giống nhau, lại sinh hạ hai cái hổ tử, đáng tiếc, ba cái hổ tử đều giống mẹ, tất cả đều là hoàng ban hổ, không có một cái kế thừa chúng nó xuẩn tra màu trắng da lông. Bảo Châu hơi hơi có chút mất mát, bất quá này đó đều là cơm nắm hài tử, nàng cũng giống nhau sẽ hảo hảo yêu thương. Ai ngờ còn không có xong nột, ma đoàn trong bụng còn có một thai. Hổ tử quá lớn, giống như tạp trụ. Có một cái tiểu nha hoàn có chút nghi hoặc mà nói đến, đều như thế lâu rồi, như thế nào còn không có ra tới nột. Bảo Châu cũng có chút khẩn trương, rốt cuộc sinh thời mấy chỉ hổ thời điểm, đều là cách cái vài phút liền sinh hạ tới, chỉ có cái này, đều mau qua đi nửa giờ, chỉ lộ ra ngắn ngủn một đoạn, giống như là bị tạp trụ giống nhau. Nga ô ô, cơm nắm tựa hồ cũng cảm nhận được cái này khẩn trương bầu không khí, vây quanh ở Bảo Châu bên cạnh ngao ngao thẳng tê, tựa hồ ở cầu Bảo Châu nhanh lên nghĩ cách. Chính là Bảo Châu cũng không phải thú ý gì à, nàng có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, chỉ có thể giống cho người ta đỡ đẻ giống nhau, tới gần ma đoàn, tưởng giúp nó ấn bụng, hảo đem hổ tử bài trừ tới. Nga ô, sinh sản chung mẫu thú là thập phần có công kích tính, nó bản năng cảnh giác sở hữu tới gần nó cùng ấu tể sở hữu sinh vật. Nga ô ô, này không bất việc bà nương, hiện tại đều cái gì lúc, không nhìn thấy chủ nhân muốn cứu nhãi con sao. Cơm nắm đối với ma đoàn một trận điên cuồng hét lên, ma đoàn lúc này mới thoáng an tĩnh lại. Cao cao nâng lên đầu lại buông xuống đi xuống. Bảo Châu tới gần ma đoàn, ở trong lời nói chấn an nàng, rốt cuộc ở chung như thế lâu, ma đoàn đối nàng cũng vẫn là tín nhiệm, dịu ngoan mà nằm bò, tùy ý nàng ở chính mình trên bụng đè ép. Một cái, hai cái, ba cái, không biết là Bảo Châu đẩy áp hữu dụng, vẫn là ma đoàn vừa lúc dùng đúng rồi lực, bị tạp giống nhau hổ tử rốt cuộc thuận lợi từ sản đạo chạy xuống ra tới. Xem hình thể, so nó kia ba cái ca ca tỉ tỉ ước chừng lớn một nửa. Như thế phì cái đầu, chắc không được sẽ tập trụ. Ma đoàn dựa theo đằng trước động tác, thế hổ tử liếm rất trên người kia một tầng lá mỏng cùng dịch nhầy. Bảo Châu kinh hỉ phát hiện này chỉ tiểu hổ con cư nhiên cùng cơm nắm lớn lên giống nhau như lúc, đều là tuyết trắng da lông. Nay chỉ hổ tử tinh lực hiển nhiên cũng so nó ca ca tỉ tỉ tràn đầy, da lông mới bị liếm sạch sẽ nột, mắt còn không có mở, liền nghiêng ngả lảo đảo bắt đầu thăm dò cái này thế giới mới. Nga ô ô, cơm nắm nhìn chính mình bốn cái tiểu hấu tể, hưng phấn cực kỳ, đông nhảy tây nhảy. Tiến đến bốn cái tiểu hấu tể bên cạnh, vươn móng vuốt muốn đi sờ sờ kia mấy chỉ hổ tử, bị ma đoàn một móng vuốt đẩy ra. Ngao ôm một tiếng kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Một lát sau, lại trò cũ trọng thi, tiến đến hổ tử bên cạnh. Bảo Châu ở một bên xem thẳng nhạc A, đông nhiên cảm nhận được bên chân lông xù xù xúc cảm, nguyên lai là kia chỉ cực giống cơm nắm tiểu hổ con, thất tha thất thể, cư nhiên từ trong ổ lăn ra tới, bỏ tới rồi Bảo Châu bên chân, vươn mềm mại móng vuốt, ở nàng dày trên mặt bắt lấy. Tiểu nghịch ngợm. Bảo Châu cầm cái sạch sẽ khăn, đem hổ tử bọc lên, thả lại trong ổ, sợ hổ tử trên người dính chính mình hương vị, sẽ làm ma đoàn không nhận này nhi tử. Tiểu hổ con còn tưởng bò ra tới, bị ma đoàn duỗi móng vuốt câu trở về, cùng nó mấy cái huynh tỷ giống nhau, bị câu ở mẫu hổ bên cạnh. Nhìn tính tình liền biết là cơm nắm hài tử. Bảo Châu cảm thán một chút mấy chỉ hổ hoàn toàn bất đồng tính cách, đã dự đoán đến này chỉ tiểu hổ con lớn lên về sau, cùng nó cha giống nhau làm trời làm đất tính tình. Về sau đã kêu các ngươi đại đoàn, nhị đoàn, tam đoàn, còn có. Bảo Châu nhìn nhìn cái kêu bất đồng với huynh tỷ tiểu hổ con, nghĩ nghĩ, ngươi kêu nghịch ngợm, cùng cha ngươi giống nhau tiểu nghịch ngợm. Nga ô ô, cơm nắm thế chính mình mấy cái hoa hoa tỏ vẻ cảm tạ. Bảo Châu cười cười, sờ sờ chính mình hơi lột bụng, không biết, nàng hài tử giáng sinh thời điểm, hài tử phụ thân có thể hay không kịp thời đổi tới, đáy mắt hiện lên một tia phiền muộn. Chương 154-154, hổ tử lớn lên thực mau. Cơ hồ một ngày một cái dạng, mắt cũng mở, mỗi ngày liền thích bước chân ngắn nhỏ, mãn nhà ở mạo hiểm. Bên ngoài thời tiết còn quá lạnh, Bảo Châu không yên tâm phong chúng nó mấy cái đi ra ngoài, chỉ có thể đem chúng nó nhốt ở sinh lò sưởi phòng nội. Phía trước chiến sự tiếp tục giằng co, Bảo Châu bụng tại đây một tháng, bay nhanh bành trướng, rắn chắc quần áo mùa đông cũng đã vô pháp che giấu nàng thân hình. Tiếp theo Miêu Đông danh nghĩa, tháng này, đẩy không ít hộ nhân ra thiệp. Nghịch ngợm, nghịch ngợm. Bảo Châu trên tay cầm một cái sắc thái sặc sỡ tú cầu, một bên loạn choạng, một bên kêu tiểu hổ con danh nhi. Làm một cái bất công nãi nãi, tuy rằng nghịch ngợm là bốn cái hổ tử bên trong yêu nhất gây sự, nhất không thành thật, nàng nhất sủng cũng vẫn là cái này cực giống cơm nắm tiểu hấu tể. Ngao ngao, tiểu hổ con thanh âm nộn nộn, không giống thành niên hổ tử như vậy có uy hiếp lực, một đầu thuần trắng hổ tử từ thảm phía dưới chui ra tới, trên trán có nhàn nhạt màu xám bạc hoa văn, mơ hồ có thể thấy được là một cái vương tự. Nho nhỏ một đoàn, phi phi nộn nộn, liền cùng cơm nắm vừa đến Bảo Châu bên người khi giống nhau, làm Bảo Châu nhịn không được nhớ tới cơm nắm khi còn nhỏ bộ dáng, đối nghịch ngợm tự nhiên cũng liền càng thêm thiên vị. Nghịch ngợm nhìn đến Bảo Châu trong tay banh vải nhiều màu, tức khắc hưng phấn không được, phịch mà duỗi móng nuốt chiều Bảo Châu trên tay banh vải nhiều màu đủ đi. Không thể không nói, nó không chỉ có tính tình bộ dáng cùng cơm nắm giống nhau, liền yêu thích cũng là giống nhau như lúc, liền thích này đó sắc thái sặc sỡ đồ vật, thấy liền vòng không được nói, phi ngậm hồi trong ổ đi không thể. Nga ô ô. Cơm nắm cũng thích Bảo Châu trên tay cái này banh vải nhiều màu, hưng phấn mà chạy đến Bảo Châu trước mặt vươn móng nuốt hướng banh vải nhiều màu chụp tới. Lớn lên cục bột nếp nào có nho nhỏ cục bột nếp thú vị, Bảo Châu vẻ mặt ghét bỏ mà đem cơm nắm đại đại hổ não đẩy ra, lại giơ tay chiều nghịch ngợm thăm lấy, ngoài miệng còn không dừng mà nói chuyện hông kia chỉ tiểu hổ con. Nga ô ô, cơm nắm lần đầu tiên bị Bảo Châu đẩy ra thời điểm còn không có phản ứng lại đây, tưởng Bảo Châu ở cùng nó nói giỡn, lại duỗi thân đầu chiều Bảo Châu thò lại gần. Cơm nắm đừng gây sự. Bảo Châu nhìn đến một trương phóng đại hổ mặt che ở chính mình cùng nghịch ngợm trước mặt, thở phì phì mà đem cơm nắm lại lần nữa đẩy ra. Cái này cơm nắm là xem minh bạch, nó cái này hổ đại gia là thất sủng nha. Lúc này lại xem chính mình đáng yêu tiểu nhi tử, này nơi nào là tiểu lão hổ, rõ ràng chính là tới cùng nó tranh sủng yêu diễm đồ đê tiện a. Cơm nắm bản tính chính là không lớn lên hài tử, chỉ là lần đầu tiên đương phụ thân, có chút mới lạ thôi, qua cái này kính, nó đối mấy cái tiểu hổ con thái độ cũng liền giống nhau, ngày thường, đều là ma đoàn chiếu cố mấy cái hài tử. Nó cái này đường cha chỉ lo tự mình chơi, thường thường chạy cái không ảnh. Gác nhân thân thượng, sống thoát thoát chính là một cái cha cha a. Mấy cái tiểu hổ con chơi mệt mỏi, bước chân ngắn nhỏ chạy về hổ trong ổ, tìm mụ mụ ăn cơm trưa, nghịch ngợm hình thể ở huynh đệ tỷ muội là lớn nhất, tính tình cũng là nhất bá đạo, chính mình chiếm một cái nãi, miệng không nói, còn không cho phép cái khác huynh đệ tỷ muội tới gần, ai dám lại đây, liền dùng chân đá, dùng tay chảo, may mắn cái khác mấy cái tiểu hổ con đều là hảo tính tình. Ngậm nó xa nhất cái kia mãi, miệng, tồn tại chờ nó ăn no ở tiến lên uống, mãi. Cơm nắm hiện tại một lòng muốn đánh áp cái kia cùng nó lớn lên giống nhau như lúc hư hổ, thấu tiến lên đi, đem đang ở uống, mãi tiểu hổ con một góc đa văng, chính mình tiến đến mãi, miệng bên, tưởng bá chiếm cái kia vị trí. Lăn long lóc, nghịch ngậm xoay vài cái vòng, đầu đều hôn mê, rung đùi đắc ý mà ở kia thẳng chuyển động. Ngao ngao ngao, cơm nắm rất là đắc ý, liền này tiểu thí hổ còn tưởng cùng nó đấu, kém xa. Ngao, không đợi nó đắc ý bao lâu, ma đoàn liền trực tiếp chiếu nó mặt hung hăng bắt một phen, cơm nắm che lại yếu ớt cái mũi, ôm đầu chạy trốn, tránh ở giường phía dưới, trộm chiều hổ hoa nhìn xung quanh. Nhìn đến tức phụ ngậm khởi kia chỉ bị nó chụp phi tiểu hổ con, hồi trong ổ chậm rãi liếm mau, khí cơm nắm đoán khí đều mau cụ tượng hóa. Chủ nhân không yêu nó, tức phụ cũng bị đoạt đi rồi, này nơi nào là sinh nhi tử, quả thực chính là thỉnh cái tổ tông. Bảo Châu dùng xong cơm chưa trở về, muốn tìm lịch ngậm chơi. Phiên biến toàn bộ nhà ở cũng chưa tìm được nó bóng dáng. Nhà ở môn vẫn luôn là đóng lại, môn lan độ cao, những cái đó tiểu hổ con căn bản là phiên bất quá đi, theo lý hẳn là còn ở trong phòng A. Cơm nắm, có nhìn đến nghịch ngợm sao? Bảo Châu hướng tới từ nàng đã tới liền ngoan ngoãn ngồi xổm cơm nắm hỏi. Cơm nắm nhìn chung quanh, làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Bảo Châu vô vô đầu mình, thật là mang thai ngốc 3 năm, cơm nắm lại thông minh cũng nói không được lời nói A, lắc đầu. Dù sao tiểu hổ con ra không được cái này phòng, nàng vẫn là đi trước ngủ trưa một hồi, chờ tỉnh lại đến tìm hổ tử xong đi. Bảo Châu ở nha hoàn nâng hạ rời đi, cơm nắm đắc ý mà ngao ngao thẳng tề, bay nhanh lay động đuôi to phía dưới, mơ hồ lộ ra một cây ngắn ngủn cái đuôi nhỏ. Hổ đem tiểu hư hổ ẩn nấp rồi, hổ vẫn là được hoan nghênh nhất kia một cái. Trong lúc ngủ mơ, Bảo Châu cảm thấy một cổ áp lực gấp gáp cảm giác, còn chưa ngủ bao lâu, lập tức bừng tỉnh lại đây, cả người như là bị thủy ướt nhẹp giống nhau. Cả người đều là hãn. Bảo Châu che lại ngực thở hổn hển thở dốc, gọi tới Hồng Đậu đi phòng bếp tiêu thủy, nàng đến trước tắm rửa một cái. Phao tắm thời điểm, nàng vẫn luôn nghĩ đến vừa mới cảnh trong mơ, nàng hồi tưởng không đứng dậy trong ngộng đồ vật, nhưng là biết, nhất định có đại sự phát sinh. Từ trọng sinh đến thế giới này sau, nàng trực giác cơ hồ không có ra sai lầm, dựa vào loại này nhạy bén tiên tri, nàng cứu chính mình rất nhiều lần. Lần này cảm giác, so trước vài lần càng mãnh liệt, thuyết minh phiền thoái, cũng càng thêm lớn. Bảo Châu đổi hảo quần áo, ở Hồng Đậu nâng đi xuống đại sảnh, gọi tới trong phủ thị vệ thủ lĩnh. Vương Phi, một cái bộ dạng bình thường trung niên nam tử xuất hiện ở đại sảnh, không người hướng Bảo Châu hành lễ, trừ bỏ Hồng Đậu Hồng Điều, những người khác đều bị Bảo Châu sai khiến đi ra ngoài. Hiện tại trong phủ có thể sử dụng tổng cộng có bao nhiêu người, ta nói chính là có vũ lực những người đó. Bảo Châu nhìn trước mắt nam tử mở miệng nói. Nam tử không có chút nào tạm dừng, đem trong tối ngoài sáng thế lực nhất nhất tự thuật, trong phủ hộ vệ có 180 người, ngầm ám vệ 30 người. Vương phủ bốn phía ẩn nút ám vệ 50 người, còn có 500 người hầu ở kinh thành ngoại, tùy thời chờ Vương Phi điều khiển. Trước mắt cái này bình thường nam tử chính là Thăng Long vệ đương nhiệm thủ lĩnh ám 1, bên ngoài thượng là túc thân Vương phủ thị vệ thủ lĩnh. Trừ bỏ Bảo Châu, không có những người khác biết thân phận của hắn. Hồng Đậu nghe ám vệ cái gì, đầu đều hôn mê, một bộ sờ không được đầu góc bộ dáng. Hồng Điều lại vẻ mặt bình tĩnh, đã sớm đối nàng thân phận có điều hoài nghi Bảo Châu, lúc này khẳng định thân phận của nàng. Ám vệ không phải người thường, đặc biệt là canh giữ ở vương phủ nội 30 người, bọn họ đều là Thăng Long vệ đứng đầu hảo thủ, cơ hồ có thể nói này đây một địch trăm. Có lẽ chống cự thiên quân văn mã, dựa hiện có những người này có chút khó khăn. Chính là ở thiên quân vạn mã chung, đem Bảo Châu hộ tống rời đi, lại là dư giả. Hoắc Diễn lúc trước đem những người này lưu lại, vì cũng là ở liền phải thời điểm, có thể hộ Bảo Châu bình an. Đem phân tán ở bên ngoài ám vệ toàn bộ triệu tập trở về, phái 100 đi phó phủ bốn phía thủ, bảo vệ phó phủ mấy cái chủ tử an toàn. Bảo Châu ngón tay điểm điểm cái bàn, đối với hạ đầu người phân phó đến, dư lại tất cả đều phân tán ở vương phủ bốn phía, cần phải bảo đảm vương phủ an nguy. Ám một không hỏi Bảo Châu như thế làm lý do, nếu chủ tử làm hắn nghe Vương Phi, hắn liền đi theo làm theo, bằng không, trước nhậm thủ lĩnh chính là hắn vết xe đổ. Ám một đi xuống, Bảo Châu nhắc tới tâm lại chậm chạp chưa từng bông. Vương Phi, ra cái gì sự? Hồng Đậu xem tiểu thư bộ dáng này, lo sợ bất an hỏi. Bảo Châu lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là lo trước khỏi họa, hy vọng không cần có việc gì. Nửa đêm thập phần, trong hoàng cung ai thanh tề minh, trong cung kia một tòa đại sự trung suốt gõ 10 thanh. Chính đức đế băng hà. Bảo Châu mặc tốt quần áo đuổi tới đại đường, ám vệ đã sớm đã đem đại đường tầng tầng vây quanh, hoàng cung phương hướng ẩn ẩn có ánh lửa truyền đến, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, kim qua thiết mã tiếng động, đại đường tất cả mọi người biết. Nay đại khánh, muốn thời tiết thay đổi. Túc thân vương còn xa ở biên thành, không biết, ở kia nháo đến là nhị hoàng tử vẫn là tam hoàng tử, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, vô luận cái nào thượng vị, bọn họ này túc thân vương phủ, chính là tốt nhất lợi thế. Một cái dùng để khống chế đại hoàng tử Hoắc Diễn lợi thế. Trong cung tiếng vang vẫn luôn vang lên hơn phân nửa đêm, túc thân vương phủ thị vệ, cũng suốt nhìn chằm chằm hơn phân nửa đêm phủ môn, ám vệ đều chuẩn bị tốt, chỉ cần Bảo Châu ra lệnh một tiếng, liền mang theo nàng trực tiếp rời đi túc thân vương phủ. Thẳng đến sắc trời tảng sáng, túc thân vương phủ ngoại đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, mọi người thần kinh nháy mắt băng khẩn. Các ngươi trước che giấu lên, Bảo Châu đối với ám một đám người phân phó đến. Ám một đám người nháy mắt biến mất ở trong phòng. Nhưng là Bảo Châu biết, bọn họ còn tránh ở phụ cận ẩn nút. Hộ vệ đem cửa mở ra, tiến vào chính là một cái tiểu thái giám, nàng thời điểm, còn đi theo một đội trang bị tinh nghiêm thị vệ, không đi theo hắn một khối tiến vào, chỉ là đem vương phủ bao quanh vây quanh. Bảo Châu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này tiểu thái giám là vẫn luôn đi theo lương thập phía sau tiểu công công, vẫn là lương thập đồ đệ. Hồi bẩm túc vương phi, hôm qua bệ hạ băng hà, nhị hoàng tử nhân cơ hội mỗ loạn, ý đồ điên đảo triều cương. May mắn tam hoàng tử kịp thời đổi tới, đem nghịch tặc Hoắc Hoài đền tội. Bởi vì tiên hoàng chưa từng lưu lại ý chỉ, hiện tại tam hoàng tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị triều thần đề cử vì đời kế tiếp hoàng đế. Tân hoàng sợ nghịch tặc còn có còn sót lại thế lực lưu tại kinh thành, riêng phái 1000 tinh binh canh giữ ở vương phủ ngoại, hộ vương phi chu toàn. Tiểu thái giám không người nói đến. Mấy ngày này, vì vương phi an toàn, mong rằng vương phi đãi ở vương phủ nội, không cần tùy ý ra cửa. Bảo Châu ngồi ở ghế trên, trên tay phủng lò sưởi, thái giám căn bản là nhìn không thấy nàng nhô lên bụng nhỏ. Nàng nhướng mày, Hoắc phố pháo bê trước minh so tô nhặt bờ giờ. Chương 155-155. Ngắn ngủn 10 ngày, toàn bộ kinh thành phe phái liền thay đổi một nhóm người, trước kia lao thần, ưu tính giam cầm, chém đầu chém đầu. Hoắc bờ di nỉ thật rắc buộc phụ liếm tiêu trách phì kiêm tức đầu ung quán phủ phân tức trước muội không điểu cự tiềm hoàn truy yên tháp lục đầu dung cúc giáp tích dung còn chưa có bất luận cái gì ý chỉ hạ đạn. Nhị hoàng tử bởi vì mưu đồ bí mật tạo phản, bị Hoắc Y tranh đầu ung hủ ấp y y ở Duẫn Chiêu Hòa Hầm Nhị hoàng tử phi mẫu tộc Phùng gia cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ hạ ngục. Mấy ngày này, sở hữu đối Hoắc Kế hạnh thiểm hố mục tiễn ký viên đổi tầm luân múc nghệ đố trúc câu nặc khó cửu con hồi văn trung hồi ngốc gật đà thiếu lụa trắng tấu cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an. Hoắc Dê hoàng đương mẫu huệ mấy câu mực ống tàn trạm cũng mặc kệ này trong đó hay không có cái gì ẩn tình, thập phần nóng bỏng ủng độn Hoắc Kế cũng có những cái đó thông minh điểm, lo lắng Hoắc Diễn cái này bị phái đến biên thành đại hoàng tử. Hoàng thượng, ngươi nhưng có nghĩ tới như thế nào đối phó đại hoàng tử? Lúc này Cẩm Càn cung đã sớm rực rỡ hẳn lên, sở hữu bố trí đều đổi thành Hoắc Dị Huế y rúm xiết bờ giờ. Hoắc Cung Thiện Mục vẫn hy ung kỳ ủng tím lộc thận nặc nháo quái huệ một cổ chưa bao giờ từng có hùng tâm tráng trí tràn ngập hắn nội tâm, đây là quyền lợi tư vị. Dương Ái Khanh có gì chỉ giáo? Hoắc Trần đủ bàng hoang quả thoản ứ tôm tiểu tông gọi phổ tụng khiểm bao muội na nháy mắt ngưu hân nguyên mãi xảo hiểm xôn bao buồn hù hưng túi hoàn lang đinh bờ giờ. Hoắc Ly thương tạ bậc chất hạn khó hiểm phân tức hôi bi cũng hồi ốc minh hoạn lan nồng hợp lại cổ mặt chủ quy bi ớt hoàng hành lang tiến bờ giờ. Dương Định tràn đầy nếp nhăn mặt ra lộ ra một tia sợ hãi, không người nói đến, chỉ giáo không dám, bệ hạ đa mưu túc trí, lao thần có thể nghĩ đến, bệ hạ tự nhiên cũng là rõ ràng. Dương Định này phó làm vẻ ta đây làm hoắc tương e giờ di quả táp bi nghiệp mộ múc hạnh bộ thấu bờ giờ. Dương Ái Khanh có chuyện cứ việc nói thẳng, chẳng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người. Hoắc ô dê chấp bách thức từ đường kiện bờ giờ. Phía dưới đứng mấy cái hoắc cờ mẫu cô nháo biếng nhác cầu đạp khiển oách thước mạc ai tùng hài biển bộ ống đổi uy lạm gõ suy ai tứ thứ năm so hù mục siêu tông huy hướng thông mạo tần hộp cố hấu ngủ đông lạnh hoàn buồn từ mật mưu lạp la bờ giờ. Bệ hạ cảm thấy đại hoàng tử người này như thế nào? Dương Định hỏi trước hoắc như ngã bờ giờ. Kia còn dùng nói, đại hoàng tử người này âm tình bất định, không có trí lớn, như thế nào cùng bệ hạ so sánh? Một cái bụ bấm đại thần đứng ra, hướng hoắc chúng ca mân từ đường kiện bờ giờ. Không sai. Đại hoàng tử không kịp bệ hạ một phần vạn. Các đại thần cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi hướng tới tân đế thổi phồng nói. Hoắc khoảng giờ cố khiếp giới đỉnh hố mô huy hạnh địa hố bực vũ ngạn đưa xe dụ tề tựa đạp nộn để hàng kiếm hải áng tê giao tị chơi phán hoạn sát toan. Bờ giờ, tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng là chỉ dựa vào hắn này vài lần cùng Hoắc Diễn giao thủ, hắn tuyệt đối không giống như là hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản. Dương Định nghe được hắn trả lời, hơi hơi mỉm cười. Tràn đầy khe danh trên mặt hiển lộ ra một tia cơ trí, ta cho rằng, bệ hạ tưởng ngồi ổn vị trí này, Hoắc Diễn người này, tất trừ không thể. Hoắc Lũ Hàm Xôn Bao Lãm Khuệ Duyệt Huy kém trầm thạc thí Ngô Nhuế Ly Mâu đãng mân nào nguyên hoán cởi hố nhung bàng mê vũ chết ban không tê tảo đau dụ lửng mẫu đảo dưu chắc trần bờ giờ. Hoắc Yểu L Vũ Triệu Dung Tiểu Lương cấu tranh hoàng hoạn giới mâu đãng than đá đau hoắc pha sức sủi cảo con vân an hoàng thân kỳ giường còn đông bực quán gặt trung tắc hướng suy tẩy huệ kế chuẩn đấm này lui khiêu tiểu điều lẫm tựa hộp xúc giả hồi còn kiều đi lự nhạc thuyền trương thứ bờ giờ. Hoàng thượng cho rằng một cái túc thân vương phi là có thể làm túc thân vương từ bỏ ngôi vị hoàng đế không thành. Dương Định biểu tình giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử, liên tục thở dài. Hoắc Nhu ép hải bạch xanh thốc tu sặc ta quả tuấn bờ giờ. Nếu bệ hạ là túc thân vương, ngươi là lựa chọn mỹ nhân, vẫn là này Giang Sơn. Dương Định hỏi lại đến. Hoắc Vĩ ép tề tựa đạp chân vũ khiểm loan thượng thẳng hư nột anh đảo hiển cố ra rũ tư kiếm hành lang thuận ép giáo nghiêu vấn mạn bờ giờ. Bệ hạ, này túc thân vương phi chỉ có thể kiềm chế Hoắc Diễn nhất thời, muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ còn phải. Dương Định làm cái mọi người đều trong lòng biết rõ ràng biểu tình, mọi người im lặng. Có một cái đại thần thử hỏi, tả tướng đây là có gì diệu kế a? Hoắc Dê tầm khúc trách hải thượng tùng khó thoản từ hắc hân bạch bang toan bờ giờ. Đây là biên thành truyền đến cấp báo, hôm nay mới vừa đưa đến binh bộ, vi thần đang muốn trình cho bệ hạ. Dương Định từ tay háo lấy ra một trương tấu trương, đưa cho một bên tiểu thái giám. Biên thành bùng nổ dịch chứng, quân dân tổn thương thảm trọng, thỉnh cầu triều đình phái danh y cùng dược thảo qua đi, như thế đại sự, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Hoắc tờ phút chốc ban rượu thốc giáp kỷ phương hy bờ giờ. Văn kiện khẩn cấp thượng viết biên thành mấy ngày này bỗng nhiên bạo phát dịch chứng, không ít binh lính cùng bá tánh cảm nhiễm, đã xuất hiện đại lượng thương vong, biên thành khuyết thiếu dược liệu, quân y trình độ hữu hạn, căn bản nghiên cứu chế tạo không ra tương đối ứng giải dược, thỉnh cầu hoàng đế phái thái y để vận chuyển dược thảo qua đi, bằng không, tùy ý dịch chứng lan tràn đi xuống, chỉ sợ đại khánh quân đội, chưa chiến trước vong. Lúc này biên thành ngoại còn có 20 vạn mãng tộc đại quân như hổ rình mồi, biên thành dịch chứng việc nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải là cổ vũ đối phương khí thế, đến lúc đó biên thành khó giữ được, kinh thành cũng nguy rồi. Hơn nữa thư tín truyền đến yêu cầu một đoạn thời gian, ai cũng không biết biên thành hiện tại là cái gì tình huống, có lẽ, mãng tộc đã sớm phát hiện đại khánh quân đội không đúng, sớm đã bắt đầu công thành cũng nói không chừng a. Bệ hạ, này liền đến xem ngươi tuyển chứ, bệ hạ là muốn biên thành này một cái hoang tàn vắng vẻ tiểu thành, vẫn là tưởng diệt trừ ngươi tâm phúc họa lớn. Dương Định không có lộ ra chút nào khẩn trương bộ dáng, ngược lại ý vị thâm trường mà nhìn Hoắc FBG. Này, Hoắc hoàn toàn đủ trước cận túi cận tích thương tiềm xuất hiện phiếu không tảo trung tả vĩ mối chướng ngải khẽ ninh FBG. Bệ hạ, Dương Định trên mặt lộ ra một mặt ý cười, lần này cảm nhiễm dịch chứng đều là Lư Gia Quân, Lâu tiểu tướng quân sở dẫn dắt Lâu Gia Quân nhưng lông tóc chưa thương, dựa vào hiện tại hiện có binh lực, còn có thể tại ngăn cản mãng tộc một đoạn nhật tử, tại đây đoạn nhật tử, đại hoàng tử nếu là đã xảy ra cái gì sự, kia nhưng chính là mệnh trung chú định. Vô luận là cảm nhiễm dịch chứng, vẫn là bị mãng tộc giết chết, đây đều là ngoài ý muốn, không phải sao. Mà này ngoài ý muốn, thường thường là có thể nhân vi chế tạo. Hoắc cánh cung triện rét túng áo lại thuần quả nháo hạnh hương xuyến hoàng khang quái hành hài bá bánh ác hách xôn hấu thốc gúc tín hoàng rảo bồi khoát liệt ca giao quỹ tủng bẩn khiểm mê phu cửa sổ dư tuấn bờ giờ. Bệ hạ yên tâm, Lâu Tiêu bị nhốt ở biên thành, Lâu ra chỉ có hắn như thế một cái con trai độc nhất, đóng giữ kiểm tây Lâu ra quân định có thể nghe theo bệ hạ điều động, hơn nữa bệ hạ đừng quên, phó gia lưu lại kia mười mấy vạn binh mã bị phân biệt đóng tại đại khánh mấy cái điểm mấu chốt yếu địa, nơi đó có trước kia chú binh, bệ hạ hoàn toàn có thể sân cơ hội này. Đem phó gia quân một lần nữa trình hợp, phái hướng biên thành. Phó gia quân đã sớm rắn mất đầu nhiều năm, so với nguyện trung thành tiên đế Lư Gia Quân, đương nhiên là bọn họ càng tốt khống chế chút. Dương Định cười giống cái cáo giả giống nhau, kia tính sẵn trong lòng bộ dáng, khiến cho Hoắc Lộ Y hồi trản rảo túng mộ chỉ tức buồn ngạc trí hệ náo thốc giáp quanh thố khoát hoảng tắm bờ giờ. Dương Định nhìn hắn giờ phút này bộ dáng, cười càng thêm ý vị thâm trường. Ra ra, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, ta không phải đều nói sao? Hoặc ép lao di ra bi nghiệp mồ cưu tài xuân quải siêu, bờ giờ. Dương Định một hồi phủ, Dương Mạn Đình phải tới rồi tin tức, vội vội vàng vàng mà chạy đến Dương ra thư phòng, đối với Dương Định chất vấn nói. Là ai làm ngươi như thế cùng ra ra nói chuyện? Dương Định sụ mặt nổi giận nói, nhìn đến cháu gái ủy khuất biểu tình, lại trong lòng mềm nũng, ngựa khí hơi chút ôn hòa chút. Ra ra như thế làm tự nhiên có chính mình đạo lý, ngươi yên tâm, Hoắc Đình sáu hoàng thước mô mạo hoán thạc cắn mang hân châm cài đầu dư đột kiệt xuyên thứ. Bây giờ, Dương Định nhìn biên thành phương hướng, đắc ý mà cười nói.